Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0579. Bức bách. Tô Tín bên này phát hiện thứ tốt chính đang hướng về chính mình giới tử bên trong túi trang. Bất quá ngoài giới lại truyền tới một trận ồn ào tiếng. Trong đó vẫn còn có một chút đánh đồng đồng tính ở trong đó. Đồng thời một bên đánh một bên hướng về Tô Tín bên này phương hướng áp sát. Tô Tín trực tiếp tăng nhanh tốc độ đem trong đại điện đá lớn thu sạch đi. Lúc này cửa điện cũng bị đẩy ra. Đi người tiến vào nhưng là Thanh Thành kiếm phái người còn có Bạch Liên giáo người. Nhìn thấy này trong đại điện lại còn có nhân. Bất kể là Thanh Thành kiếm phái người vẫn là Bạch Liên giáo người đều là sửng sốt một chút. Thanh Thành kiếm phái bên kia mang đội chính là hai tên dung thần cảnh võ giả. Mà Bạch Liên giáo bên này nhưng là chỉ có một người. Hiển nhiên là chiếm cứ tại hạ phong. Bất quá hắn nhưng là lấy sức lực của một người ngăn cản này Thanh Thành kiếm phái hai người. Mạnh mẽ đánh lâu như vậy. Có thể thấy được thực lực của hắn. Thanh Thành kiếm phái kia hai tên dung thần cảnh võ giả một người trong đó vẫn là Tô Tín người quen cũ. Vị kia đã đột phá đến dung thần cảnh trưởng lão Phương Thủy. Nhìn thấy Tô Tín trong nháy mắt. Phương Thủy hai mắt nhất thời trở nên đỏ chót một mảnh. Trong lòng sát cơ dường như cũng đã gần muốn tràn ra tới. Mối thù giết con không đổi trời chung. Hắn cùng Tô Tín thù hận không dễ như vậy chấm dứt. Song phương vốn là không chết không thôi tồn tại. Chỉ bất quá hắn hiện tại có dung thần cảnh tu vi kỳ thực cũng còn cùng Tô Tín có quan hệ. Phương Thủy tuy rằng thân là Thanh Thành kiếm phái trưởng lão. Nhưng kỳ thực thiên phú của hắn cũng không tính quá tốt. Lão làm đến tử hơn nữa qua tuổi 50 mới đột phá đến hóa thần cảnh. Thiên phú chỉ có thể coi là trung nhân chi tư mà thôi. Lẽ ra hắn đời này hẳn là dung thần cảnh vô vọng. Nhưng ai thừa muốn cũng là bởi vì bị Tô Tín giết nhi tử. Phương Thủy trong lòng hận ý thao thiên. Cũng là bởi vì trong tâm hắn này cố hận ý. Dĩ nhiên chống đỡ lấy hắn lên cấp đến dung thần cảnh. Cừu hận là có sức mạnh, bằng không cũng sẽ không có Tô Tín hận cực quyền cùng cừu cực trưởng tại. Mà cừu hận này lực lượng lại có thể để Phương Thủy lên cấp đến dung thần cảnh. Có thể tưởng tượng được hắn đối với Tô Tín hận ý mạnh bao nhiêu. Bất quá lúc này Phương Thủy nhưng là không có phát tác. Hắn tuy rằng lên cấp đến dung thần cảnh. Nhưng đối với bất luận tông môn gì tới nói. Tông môn lợi ích vĩnh viễn đều phải đặt ở người thứ nhất. Mà người thù hận nhưng là muốn đặt ở người thứ hai. Trước mắt chính đang thăm dò cửu trọng kiếm các thời khắc mấu chốt. Hắn không để ý tông môn lợi ích đi tìm Tô Tín phiền phức. Này chính là thị phi bất phân. Huống chi bên cạnh hắn nhưng còn có mặt khác một vị dung thần cảnh Thanh Thành kiếm phái trưởng lão tại. Hắn liền càng không thể tùy ý làm bậy. Bất quá Phương Thủy ánh mắt tại đại điện bên trong xoay chuyển một hồi liền nhìn Tô Tín cười lạnh nói. Tô đại nhân, xem ra ngươi ở trong này thu hoạch không nhỏ a. Này kiếm uyển chính là đương sơ cửu trọng kiếm các giáo dục chính mình đệ tử kiếm đạo địa phương. Hiện tại giống tuyết. Nói vậy đều vào Tô đại nhân ngươi túi áo chứ. Nhiều như vậy đồ vật Tô đại nhân ngươi đều nuốt vào đi vậy không sợ bị trống được. Tô Tín bởi vì vừa ra tới ngay ở này trong đại điện, vì lẽ đó hắn cũng không biết trong này đến tột cùng là nơi nào. Bất quá bây giờ nghe Phương Thủy trong này hiển nhiên chính là ngày trước cửu trọng kiếm các giáo dục đệ tử địa phương. Phương Thủy này vừa nói. Ở đây sở hữu nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín phương hướng. Trong mắt lộ ra một tia vẻ tham lam. Trước bọn họ ở bên ngoài tranh cướp chính là một khối thử kiếm thạch. Này cái gọi là thử kiếm thạch kỳ thực là kiếm uyển đệ tử xuất sư sau khi tại thử kiếm thạch mặt trên lưu lại một đạo vết kiếm. Đại biểu chính mình võ công đã tiểu thành. Có thể xuất sư. Hiện tại võ lâm ở trong thực lực ra sao có thể xuất sư. Ít nhất muốn đến tiên thiên cảnh giới mới có thể đi sông sáo giang hồ. Bất quá tại thời kỳ thượng cổ. Hóa thần cảnh mới đại diện cho xuất sư. Bên ngoài kia thử kiếm thạch mặt trên đủ có mấy trăm danh hóa thần cảnh võ giả lưu lại vết kiếm. Các loại kiếm ý ngút trời. Thả ở bên ngoài tuyệt đối xem như là một cái chí bảo. Bất quá kia thử kiếm thạch cùng Tô Tín thu hồi đến những kia chỉ khắc rõ một đạo vết kiếm đá lớn so với liền không coi là cái gì. Tô Tín thu hồi những kia trên tảng đá lớn mặt mỗi đạo vết kiếm có thể đều là dung thần cảnh bên trên cường giả lưu lại. Trong đó cũng không có thiếu là dương thần cảnh. Một tên dương thần cảnh cường giả lưu lại vết kiếm liền muốn so với một đám hóa thần cảnh võ giả lưu lại vết kiếm có ý nghĩa. Một gã khác thanh thành kiếm phái dung thần cảnh trưởng lão trầm giọng nói. Tô đại nhân, đem đồ vật sao ra đây đi. Lần này ngươi triều đình cũng chỉ đến rồi ngươi một người. Nhiều đồ vật như vậy ngươi là nắm không đi. Vì lẽ đó vẫn là nhận mệnh đi. Muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi đại chu lần này phản ứng chậm. Cũng chỉ đến rồi một mình ngươi. Ở bên ngoài Tô Tín thực lực và thân phận của hắn xác thực rất vướng tay chân. Bất quá dưới mắt tại này cửu trọng kiếm cắt ở trong nhưng là không coi là cái gì. Bọn họ đều là mang theo hơn 10 người đồng thời tiến vào bên trong. Mà Tô Tín nhưng là chỉ có một người. Lấy hắn sức lực của một người. Có thể giữ được món đồ gì? Tô Tín lắc đầu nói. Kỳ thực ta vốn cho là chúng ta hẳn là liên hợp lại cùng nhau. Thiên đình cùng địa phủ uy thế các ngươi biết. Chỉ bằng các ngươi hiện tại những người này có thể địch nổi thiên đình cùng địa phủ sao? Hiện tại những này chỉ có điều là cực nhỏ tiểu lợi mà thôi. Vẫn không có nhìn thấy chân chính bảo bối liền muốn bắt đầu tự giết lẫn nhau. Này đáng giá không? Chỉ cùng không đáng bây giờ nói thì có ít lợi gì? Lâm đường chủ, ngươi nói đúng sao? Phương Thủy đem ánh mắt nhìn về phía kia Bạch Liên giáo dung thần cảnh võ giả. Hắn là Bạch Liên giáo một vị đường chủ. Tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Nhưng Bạch Liên giáo xuất thân. Lại có cái nào là hạng đơn giản. Vừa mới bọn họ còn tại đánh tới đánh lui. Hiện tại kia Lâm đường chủ nhưng là xoay người cười một tiếng nói. Tô đại nhân. Thanh thành kiếm phái đạo trưởng nói đúng. Ngươi vẫn là đem giới tử túi giao ra đây đi. Tỉnh cho chúng ta đồng thủ nữa. Đến thời điểm đại gia đều làm lỡ thời gian. Chính là có bỏ mới hiểu được. Ngươi hiện tại đem những thứ đồ này bỏ đi. Tương lai nói không chắc phải nhận được thứ càng tốt. Bạch Liên giáo cùng triều đình quan hệ từ trước đến giờ đều là một mất một còn. Đừng nói là hiện tại Tô Tín trong tay có đồ vật. Coi như là Tô Tín trong tay không có đồ vật. Chỉ cần để hắn đụng tới người của triều đình hắn cũng như thế sẽ không bỏ qua. Bọn họ những này Bạch Liên giáo đường chủ mới là Bạch Liên giáo chân chính nắm giữ tối cơ sở quyền lợi người. Những này đường chủ mỗi người phụ trách một cách đạo hoặc là mấy cách đạo. Cẩn thận từng ly từng tí một trong bóng tối phát triển thế lực. Bất quá nhưng là muốn thường thường đề phòng triều đình đến nhân tiêu diệt. Ít nhất thủ hạ của hắn cũng đã bị người của triều đình vây quét không chỉ một lần. Hắn đối với Tô Tín có thể có hảo cảm mới là lạ. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại không hề động thủ cũng là bởi vì kiêng kỵ Tô Tín thực lực. Trước mắt Tô Tín tuy rằng chỉ có hóa thần cảnh thực lực. Nhưng ai cũng biết Tô Tín hoàn toàn có thể cùng dung thần cảnh cường giả sánh vai. Cho dù ở đây ba tên dung thần cảnh võ giả cùng hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả liên thủ cũng là không chắc chắn lông tóc không tổn hại liền kích sát Tô Tín. Đoạt được đồ vật trong tay của hắn. Chính vì như thế bọn họ vừa bắt đầu mới không lựa chọn đồng thủ, mà là lựa chọn bức bách. Chính như cùng vừa mới Tô Tín nói như vậy. Hiện tại chân chính thứ tốt vẫn không có xuất thế đây. Ở đây vì một chút linh linh toái toái liền đánh nhau chết sống quá uổng phí. Vì lẽ đó bọn họ mới không có trực tiếp đồng thủ. Bất quá Tô Tín nếu là không thức thời kia Bạch Liên giáo các loại thanh thành kiếm phái cũng không ngại liên thủ một lần. Nhìn hai người bọn họ phái người, Tô Tín cười cợt, nhưng là bỗng nhiên nói. Rất tốt, hy vọng các ngươi không phải hối hận. Thanh thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo người không rảnh ở đây cùng Tô Tín kéo dài. Nhìn thấy hắn không muốn giao ra đồ vật trong tay. Hai phái người lập tức súng lại. Muốn dùng cường. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là trực tiếp dùng trong tay đoạn kiếm xẹt qua hư không. Thân hình trong nháy mắt trốn vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Này liên tiếp động tác cực nhanh. Mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể nhìn Tô Tín biến mất ở trước mắt của chính mình. Hai bên nhân xứng sờ, lập tức sắc mặt liền đều trở nên âm trầm. Bọn họ không biết Tô Tín trong tay đoạn kiếm là từ đâu được. Bất quá nhìn dáng dấp thanh kiếm này công hiệu nhưng là có thể tự do xuyên qua này cửu trọng kiếm các. Sự phát hiện này để bọn họ nhất thời rất bất đắc dĩ. Có thanh kiếm này Tô Tín có thể nói là đặt chân thế bất bại, hơn nữa còn có thể chiếm được vô số tiên cơ. Nếu là thanh kiếm này bị nhóm người mình được, bọn họ liền có thể đem này cửu trọng kiếm cắt được tiền lời phát huy đến to lớn nhất. Tô Tín chỉ có một người nhưng là cầm như thế một cái chí bảo quả thực chính là phung phí của trời. Bất quá nếu Tô Tín đã bỏ chạy, những người khác cũng không có biện pháp khác. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tại này kiếm uyển ở trong sưu tầm. Nhìn có thể không tìm tới một ít những thứ đồ khác. Mà lúc này Tô Tín lần thứ hai vượt qua môn hộ sau khi đi tới nhưng vừa vặn là một vùng phế tích bên trên. Cùng một nhóm người đánh vừa đối mặt. Người cầm đầu thình lình chính là Thiên Đình Vũ Sư, phía sau hắn còn có 6-7 tên Thiên Đình hóa thần cảnh võ giả. Vũ Sư bọn họ hầu như là nhìn Tô Tín từ cánh cửa kia ở trong đi ra. Tuy rằng bọn họ không thấy Tô Tín là dùng đoạn kiếm đến chém ra cánh cửa kia. Bất quá bọn hắn nhưng là có thể khẳng định. Tô Tín trên người nhất định có thể tự do xuyên qua này cửu trọng kiếm các bảo vật. Vì lẽ đó hai người đối mặt sau khi Vũ Sư không nói hai lời. Trực tiếp một trường vung ra. Đầy trời giọt mưa rơi ra. Mỗi một giọt ở trong đều mang theo tuyệt cường lực lượng còn có sát cơ nồng nặc. Tô Tín trước người hơn 1.000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát. Dường như hóa thành một mặt tấm khiên giống như vậy. Đem kia tràn ngập sát cơ giọt mưa toàn bộ rào sát. Mà cùng lúc đó, Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng huyết hà cuốn ngược. Mang theo vô hạn sát cơ hướng về Vũ Sư kéo tới. Vũ Sư một tay nhất chỉ, khẽ quát một tiếng nói, hàng, mưa tầm tã mưa xối xả tùy ý mà ra. Bất quá nhưng không phải chân chính Vũ, mà là vô biên chân khí ngưng tụ thành Vũ. Trực tiếp đem Tô Tín huyết hà đánh tan. Trong khoảnh khắc Tô Tín cùng Vũ Sư liền giao thủ hơn 10 chiêu, hai người đều đang vì lẫn nhau thực lực hoảng sợ. Tô Tín hoảng sợ chính là Vũ Sư quả nhiên không hổ là Thiên Đình Vũ Sư. Hắn cùng dung thần cảnh võ giả giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Nhưng chỉ có này Vũ Sư có thể cho Tô Tín mạnh mẽ như vậy áp lực. Mà Vũ Sư cũng đồng dạng là hoảng sợ Tô Tín thực lực. Lấy hóa thần cảnh thực lực liền có thể với hắn giao thủ hơn 10 chiêu không rơi xuống hạ phong. Này lục phiến môn Tô Tín quả thực dường như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Mà còn lại vài tên Thiên Đình hóa thần cảnh võ giả vừa nhìn có chút không được. Liền lập tức muốn xông lên vây công Tô Tín. Tầm thường hóa thần cảnh võ giả có lẽ sẽ kiêng kỵ Tô Tín kia cùng cấp ở trong không người có thể địch uy thế không dám tới gần. Bất quá bọn hắn nhưng đều là Thiên Đình bồi dưỡng được đến hóa thần cảnh võ giả. Coi như là vẫn cứ không địch lại Tô Tín. Nhưng cũng sẽ không bị một trong số đó chiêu mưu sát như vậy vô dụng. Bất quá Tô Tín nhưng là bỗng nhiên triển khai phong thần thối lui về phía sau, nói thẳng. Thiên Đình chư vị, chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0580. Liên thủ. Tô Tín bỗng nhiên mở miệng muốn giao dịch, chuyện này nhất thời đem Thiên Đình mọi người làm sững sờ. Xưa nay Thiên Đình cùng địa phủ loại này tổ chức dưới đất cùng triều đình quan hệ liền không phải rất tốt. Hiện tại Tô Tín làm triều đình tứ đại thần bộ bỗng nhiên mở miệng với bọn hắn hợp tác. Điều này làm cho Vũ Sư cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá Vũ Sư vẫn là tạm thời thu tay lại hỏi. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Trên người ngươi kia có thể phá tan cửu trọng kiếm các bảo vật. Tô Tín cười cười nói. Ngươi hẳn phải biết. Đây là không thể. Bất quá có nó tại trên người ta. Các ngươi sát không được ta. Cũng đoạt không đi nó. Thiên Đình mọi người lặng lẽ bởi vì Tô Tín thực sự nói thật. Lấy Tô Tín thực lực đương nhiên là địch bất quá bọn hắn nhiều người như vậy. Nhưng chỉ cần Tô Tín một lòng muốn chạy trốn. Hơn nữa hắn có đoạn kiếm tại tay. Bọn họ cũng là tuyệt đối không đuổi kịp. Chính vì như thế Vũ Sư mới lại ở chỗ này nghe Tô Tín giao dịch. Tô Tín nói, Chúng ta giao dịch rất đơn giản. Ta có thể giúp các ngươi phá tan cửu trọng kiếm các không gian đi những nơi khác. Nếu là chính các ngươi tìm kiếm xuất khẩu, e sợ sẽ rất tiêu hao thời gian. Kia ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản. Chúng ta tạm thời liên thủ đối địch. Ta đến trước kia nhất trọng trong kiếm các liền có Thanh Thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo một vị đường chủ. Bọn họ vị trí chính là một tòa kiếm uyển, là cửu trọng kiếm các giáo dục đệ tử bố trí địa phương. Bên trong thứ tốt nói vậy không ít. Nếu như ngươi hiện tại đáp ứng, chúng ta ngay lập tức sẽ trở lại giết hắn môn một cái hồi mã thương. Chiếm được đồ vật toàn quy các ngươi. Ta một phần không cần. Ngươi cảm giác làm sao? Tô Tín lời nói này nói ra. Vũ sư nhất thời sâu sắc nhìn này Tô Tín một chút. Hắn hầu như là trong nháy mắt liền phán đoán ra vừa mới Tô Tín trải qua chuyện gì. Đơn giản chính là kia Bạch Liên giáo cùng Thanh Thành kiếm phái xem Tô Tín một thân một mình. Kết quả là liền muốn đánh cướp Tô Tín, thậm chí phải đem kích sát. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới Tô Tín trên người dĩ nhiên sẽ có tùy ý xuyên qua cửu trọng kiếm các bảo vật tại. Cho nên mới để Tô Tín đào tẩu. Kỳ thực Thanh Thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo làm cũng không sai, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tại trước mắt chỗ này phong bế bên trong không gian, đại gia đều không có ngoại viện. Hơn nữa còn khắp nơi đều có cơ duyên. Vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng nhiều như vậy. Hết thảy đều chỉ là lấy thực lực vi tôn. Có thể cướp được bao nhiêu đồ vật, kia liền muốn xem chính ngươi. Vũ sư sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Ngoại giới đều nói vị này mới lên cấp tứ đại thần bộ Tô Tín làm người thủ đoạn tàn nhẫn. Tính cách càng là khói mắt tất báo. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Này Thanh Thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo vừa động thủ với hắn. Hắn liền mượn cơ hội này tìm tới nhóm người mình liên thủ đối phó kia hai phái người. Quả thật là báo thù bất quá đêm. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không thiệt thòi. Ngược lại bọn họ cũng giết không được Tô Tín. Hơn nữa Tô Tín trong tay còn có thể xuyên qua cửu trọng kiếm các bảo vật tại. Cho tới đối phó Thanh Thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo vậy thì càng không toán chuyện gì. Thiên đình đối với Bạch Liên giáo cái nhóm này quấy rối ra hỏa hận thấu xương. Hơn nữa kia cầm kiếm tứ phái người còn đều là tới nơi này với hắn tranh cướp bảo vật. Coi như là không có Tô Tín chuyện này. Vũ sư cũng như thế sẽ ra tay với bọn họ. Chớ nói chi là dựa theo Tô Tín từng nói. Đối diện nhưng là còn có một tòa ngày trước cửu trọng kiếm các dùng để giáo dục đệ tử kiếm uyển ở trong đó. Ở trong đó nói không chắc còn có thể có ít lợi gì ở đây. Vì lẽ đó vũ sư chỉ là thoáng suy tư một phen, liền trực tiếp gật đầu nói. Có thể, liền chiếu ngươi nói đến. Vũ sư tại thiên đình bên trong địa vị cực cao. Hắn vừa mở miệng còn lại những kia thiên đình trung nhân đều không có dám phản bác. Chỉ là có một người quay về Tô Tín nhích miệng cười cợt. Dùng âm lãnh giọng nói. Tô đại nhân có khỏe hay không á, có thể còn nhớ ta sao? Đương sơ ta nhưng là bị ngươi lừa thảm rồi a. Nói chuyện người kia đầu đội vũ đức tinh quân mặt nạ, Tô Tín đương nhiên sẽ không xa lạ. Lúc trước tại Hà Nam đảo Lạc Dương lôi thì hắn liền thay hình đổi dạng muốn trà trộn vào triều đình hoàng gia cung phụng đường ở trong. Đáng tiếc cuối cùng bị Tô Tín phát hiện. Trực tiếp vạch trần thân phận chân thật của hắn. Vì lẽ đó cho dù đến hiện tại Vũ Đức Tinh Quân nhìn thấy Tô Tín nhưng vẫn là hận đến hàm răng trực dương dương. Lúc trước hắn bị Tô Tín chọc thủng sau khi liền coi như là nhiệm vụ thất bại. Trở lại thiên đình sau khi tự nhiên bị thiên đế cho trừng phạt một phen. Thiên đình pháp luật nghiêm ngặt. Chỉ xem kết quả. Bất luận quá trình. Mặc kệ ngươi Vũ Đức Tinh Quân là nhân tại sao thất bại. Nhưng thất bại chính là thất bại. Cũng không cần đi tìm nhiều như vậy cớ. Hơn nữa hắn có thể không chống trơn là bị thiên đế trừng phạt. Hắn trước khi đi hậu cùng đại bên trong tổng quản đường hiển giao thủ. Cuối cùng tuy rằng thoát được một mạng. Nhưng cuối cùng nhưng là bị đường hiển gây thương tích. Dẫn đến hàn độc vào thể. Đến hiện tại mới xem như là miễn cưỡng hảo lưu loát. Tô Tín cười ha hà nói. Vũ Đức Tinh Quân không cần lớn như vậy hỏa khí mà. Chính là không đánh nhau thì không quen biết. hiện tại chúng ta không lại là liên hợp lại cùng nhau sao? Vũ Đức Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, không đánh nhau thì không quen biết cái sắm. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho này Tô Tín đẹp đẽ. Song Phương đồng ý liên hợp sau khi, Tô Tín cũng là lấy ra kết thúc kiếm. Một lần nữa tại trước hắn vị trí cắt ra một cánh cửa, bước vào trong đó. Lúc này Thanh Thành kiếm phái người và Bạch Liên giáo người cũng tại kiếm uyển ở trong tiếp tục sưu tầm. Tô Tín sau khi rời đi bọn họ đúng là không có lại đánh, bởi vì đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hai người bọn họ phương thực lực kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Thanh Thành kiếm phái tuy rằng nhiều người, nhưng Bạch Liên giáo vị kia đường chủ nhưng là thực lực mạnh mẽ. Lấy một địch hai cái bản không là vấn đề. Này kiếm uyển lớn như vậy, Tô Tín lấy đi đồ vật chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cùng với ở đây tranh chấp không ngớt, còn không bằng tạm thời dừng tay. Đồng thời thăm dò này kiếm uyển làm đến thực sự. Kết quả là người của hai bên liền cũng bắt đầu liên thủ. Bất quá lúc này giữa không trung một cánh cửa bị mở ra. Tô Tín thân hình từ trong đó bước ra. Chuyện này nhất thời liền để Bạch Liên giáo cùng Thanh Thành kiếm phái người xứng sờ. Phương Thủy trực tiếp liền cười lạnh nói, Tô Tín, ngươi lại vẫn dám trở về. Tô Tín cười cợt không nói gì, chỉ là tránh ra thân hình. Phía sau hắn vũ sư chờ một đám thiên đình cường giả ra hiện tại Phương Thủy trước mặt. Trực tiếp để hắn chấn động sợ nói không ra lời. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Tô Tín làm sao hãy cùng thiên đình người cám dỗ. Cứ hắn biết Tô Tín nên cùng thiên đình không có một chút nào liên hệ mới đúng, thiên đình vì sao phải giúp hắn. Thanh Thành kiếm phái vị kia dung thần cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi, hắn trầm giọng nói. Tô đại nhân ngươi đây là ý gì? Ngươi hẳn phải biết lần này tiến vào cửu trọng kiếm các thiên đình cùng địa phủ thực lực kinh khủng nhất. Chúng ta tự nhiên liên hợp lại cùng nhau đối kháng thiên đình cùng địa phủ. Nhưng ngươi nhưng vì sao muốn cùng thiên đình người hỗn cùng nhau? Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Vừa mới ta là nói thế nào tới? Hiện tại đổi khẩu khí. Bất quá không quan trọng lắm. Ngược lại ta cũng không tin cái trò này. Các ngươi nếu muốn đồng thủ, vậy ta Tô Tín tự nhiên cũng sẽ tiếp tới cùng. Này trong đại điện đồ vật ngay ở trên người ta, các ngươi có bản lĩnh đều có thể tới lấy. Thanh Thành kiếm phái tên kia dung thần cảnh trưởng lão nhất thời trao mày. Này Tô Tín quả nhiên so với trong truyền thuyết khó chơi gấp một vạn lần. Này tính là gì? Hiện thế báo sao? Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá vũ sư nhưng căn bản liền không cho bọn họ cơ hội. Giương tay một cái, lôi vân cổn lạc, bảo vũ khuyên bồn, mang đến nhưng là vô hạn sát cơ. Thanh Thành kiếm phái thực lực tại cầm kiếm ngũ phái ở trong vẫn luôn là không nóng không lạnh loại kia. Đơn giản tới nói chính là không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường. Bao quát Thanh Thành kiếm phái võ giả cũng là như thế. Cùng còn lại tiểu thế lực xuất thân võ giả so với tuy rằng muốn chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt thiên đình cường giả vũ sư, Thanh Thành kiếm phái mọi người nhưng là vẫn cứ không đáng chú ý. Tên kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả phía sau đạo kiếm ra khỏi vỏ. Thủy hỏa lực lượng hóa thành thái cực mơ dương ngư ngang qua trường không. Muốn ngăn trở mang theo sát cơ bảo vũ. Nhưng vũ sư nhất chỉ điểm xuất, nhỏ yếu giọt nước mưa hóa thành vô biên kiếm khí trực tiếp đem kia mơ dương ngư xé sách. Một trường vỗ ra. Rõ ràng là có vẻ nhỏ bé mềm mại cực kỳ trưởng lực nhưng là còn như nước chảy xuống đá xuyên giống như vậy. Nhìn như không hề có một tiếng động xé sách hư không hướng về Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả kéo tới. Kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả biến sắc. Trong tay đạo kiếm chia ra làm hai. Hai vì tứ. Bốn phần vạn vật. Hóa thành mạn thiên kiếm ảnh hạ xuống. Mà phía sau hắn Phương Thủy cũng là lấy ra trong tay đạo kiếm. Bất quá hắn chủ tu đạo kiếm nhưng là lôi. Xét đánh đạo kiếm. Theo Phương Thủy xuất kiếm, đầy trời lôi đình rơi ra, oanh ngâm không ngừng, hướng về vũ sư điên cuồng tấn công mà tới. Bất quá tập hợp hai người bọn họ lực lượng. Nhưng đang đối mặt vũ sư thời điểm nhưng vẫn cứ có vẻ nhỏ yếu cực kỳ. Dễ dàng liền bị vũ sư một trưởng này gây thương tích. Hai người khóe miệng lộ ra một tia tiên huyết đến, nhìn vũ sư trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Đều là dung thần cảnh, nhưng bọn họ cùng vũ sư chinh lịch nhưng là không chỉ một bậc. Bất quá nhưng vào lúc này, vũ sư phía sau kim liên tỏa ra. Dường như vô tận Phật quốc tỉnh thổ giáng lâm, mang theo vô tận thanh uy. Bạch liên giáo vị kia lâm đường chủ xuất thủ, vừa ra tay chính là uy thế kinh người. Vũ sư quay đầu lại, tay nắm ấm quyết, trong miệng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ đến. Hoán vũ, vô phong hoán vũ. Ấm quyết hạ xuống, vô tận giọt mưa hóa thành kiếm khí súng động. Mỗi một giọt vũ đều là một thanh kiếm, đều là một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí. Này hoán vũ gọi không phải phổ thông vũ, mà là sát cơ vô hạn mưa kiếm. Mưa kiếm hạ xuống, Phật quốc tỉnh thổ bị xé sách, vũ sư khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bạch liên giáo, tiếp dẫn thần sứ, lâm vô sinh. Xem ra đương sơ trận chiến đó các ngươi bạch liên giáo bị hao tổn quả nhiên không nhẹ a. Ngươi lâm vô sinh đường đường tiếp dẫn thần sứ, bây giờ lại thành quản lý vụn vặt tạp vật đường chủ. Lâm vô sinh lạnh nhạt nói, ta thánh giáo trung nhân có thể không giống các ngươi những này phàm tục người bình thường lưu luyến quyền thế. Bất kể là tiếp dẫn thần sứ vẫn là đường chủ, đều là vì ta thánh giáo trùng kiến chân không ra hương mà nỗ lực. Nào có cái gì phân chia cao thấp, trái lại là ngươi. Ngươi nếu nhận thức ta, nói vậy cũng là ngày trước đại tấn những năm cuối thì mấy vị kia người quen cũ. Giấu đầu lòi đuôi lại có ý gì? Ngươi đến cùng là ai? Vũ sư cười gằn một tiếng nhưng không hề trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Lần này bọn họ thiên đình nhưng là bị bạch liên giáo cho lừa thảm rồi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có bọn họ thiên đình tính kế người khác. Lúc nào đến phiên người khác tới tính kế bọn họ thiên đình? Chuyện lần này tuyệt đối không để yên. Chờ cửu trọng kiếm cắt sau khi, bọn họ thiên đình tất nhiên muốn cho bạch liên giáo này bang kẻ điên được một cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Cho tới hiện tại tiên thu một ít lợi tức là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0581. Người đang ép ta giết người. Vũ sư cùng Lâm Vô Sinh bắt đầu áp chiến. Mà lúc này Phương Thủy cùng Thanh Thành kiếm phái hai người kia cũng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng Phương Thủy nhưng là bị Tô Tín cho ngăn lại. Khán tại ngăn ở trước người mình Tô Tín, Phương Thủy cười gằn nói, Tô Tín, ngươi đây là đang buộc ta giết ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ngươi đây nhưng là nói sai, hẳn là ngươi đang ép ta giết ngươi mới đúng. Lúc trước tại Thường Ninh Phủ Tô Tín xác thực là giết Phương Đông Đình cùng Phương Thủy kết hạ tử cửu. Bất quá theo Tô Tín thực lực từ từ tăng trưởng, ở trên giang hồ danh tiếng càng lúc càng lớn, liền ngay cả Thanh Thành kiếm phái bên trong muốn đối với Tô Tín xuất thủ âm thanh đều rất nhỏ. Thậm chí ngoại trừ Phương Thủy vài tên bạn tri kỷ bạn tốt, dư Thanh Thành kiếm phái người là tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Tô Tín. Toàn bộ Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín có cừu oán chỉ có điều là Phương Thủy mà thôi. Hắn kia con trai Phương Đông Đình tại toàn bộ Thanh Thành kiếm phái thế hệ tuổi trẻ căn bản là không xếp hạng tới tên gọi. Đời này e sợ liền hóa thần cảnh đều không thể đột phá. Như Tô Tín vẫn là cái kia tiểu bang phái chi chủ, Thanh Thành kiếm phái không ngại tùy tiện một cước đem hắn giẫm chết bang Phương Thủy báo thù. Nhưng vấn đề là hiện tại Tô Tín nhưng là triều đình tứ đại thần bộ một trong, danh chấn giang hồ địa bảng cường giả. Vì một cái Phương Đông Đình đi theo Tô Tín là địch, vậy bọn họ Thanh Thành kiếm phái thuần túy là đầu bị môn chen. Thân là cầm kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái đương nhiên sẽ không làm loại này ngớ ngẩn sự tình đến. Hơn nữa sau đó bọn họ cũng xác thực không có trắng trợn tìm đến Tô Tín phiền phức. Vì lẽ đó Tô Tín tự nhiên cũng lười đi tìm Thanh Thành kiếm phái phiền phức. Bất quá hiện tại theo Phương Thủy đột phá đến dung thần cảnh sự tình liền phát sinh một chút biến hóa. Tại Thanh Thành kiếm phái chỉ cần là nguyên thần tam cảnh võ giả đều xem như là trưởng lão. Bất quá một vị hóa thần cảnh trưởng lão cùng dung thần cảnh trưởng lão sức ảnh hưởng có thể không giống nhau. Thanh Thành kiếm phái không có chân võ cảnh cường giả, Chỉ có mấy vị dương thần cảnh tồn tại chính là Thanh Thành kiếm phái chân chính người nắm quyền. Bất quá bởi vì Thanh Thành kiếm phái có ngày trước bọn họ sang phái lão tổ lưu lại một thanh thần binh, Duy Ngã Đạo kiếm. Tại vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái có thể phát huy được thực lực cũng gần bằng với những kia nắm giữ chân võ cảnh cường đại tông môn. Chỉ có điều Thanh Thành kiếm phái người muốn vận dụng Duy Ngã Đạo kiếm điều kiện cũng khá là hà khắc. Thần binh mạnh mẽ không phải võ giả tầm thường muốn vận dụng liền có thể sử dụng. Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Cửu Nguyên Chân Quân Lệ Trường Hải đã hơn 10 năm không có xuất thủ, chuyên tâm lấy khí huyết ẩn những Duy Ngã Đạo kiếm. Mà còn lại dương thần cảnh võ giả cũng là luân phiên cung cấp khí huyết ẩn những. Như vậy mới có thể duy trì Duy Ngã Đạo kiếm bất cứ lúc nào đều có thể bị vận dụng. Đã như thế, Thanh Thành kiếm phái kỳ thực phần lớn sự vụ đều là do một đám dung thần cảnh võ giả tới quản lý. Phương Thủy lên cấp đến dung thần cảnh sau khi, quyền lực trong tay của hắn như trước kia quả thực không cách nào so sánh được. Một tên cùng Tô Tín có không chết không thôi. Mỗi thù giết con Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh trưởng lão, Tô Tín cũng không nhận ra hắn sẽ vì Thanh Thành kiếm phái lợi ích mà từ bỏ cừu hận của chính mình. Tại điều kiện cho phép tình huống, hắn nhất định sẽ vận dụng chính mình hết thảy tài nguyên đến cho Tô Tín tạo thành rất nhiều phiền phức. Hơn nữa Tô Tín vừa vặn vẫn là một cái rất đáng ghét phiền phức người. Vì lẽ đó căn cứ hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt nguyên tắc, Tô Tín chuẩn bị ở đây liền giết Phương Thủy. Tuy rằng phiền phức sẽ không bị áp giết từ trong trứng nước, nhưng ít nhất Tô Tín sau đó có thể thiếu một chút phiền toái. Kết quả là nhìn trước mắt Phương Thủy, Tô Tín trực tiếp xuất thủ. Hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem trước mắt Phương Thủy bao phủ. Kiếm reo gào thét, này cố uy thế mạnh mẽ lệnh Phương Thủy sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn chỉ là mới vào dung thần cảnh mà thôi, liền ngay cả tự thân dung thần cảnh cảnh giới kỳ thực đều không có quá vững chắc. Mà Tô Tín mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng hắn cùng dung thần cảnh cường giả trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu nhưng là muốn so với Phương Thủy nhiều hơn. Phương Thủy trong tay đạo kiếm bên trên một đạo thần mang vàng ấm tỏa ra. Giữa không trung lôi kiếp hạ xuống, vô tận lôi văn ngưng tụ thành kiếm khí hướng về Tô Tín chém xuống. Phương Thủy tu luyện lôi cức đạo kiếm cương mãnh dị thường, nhưng lôi đạo công pháp tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng là có một cái nhược điểm chí mạng, kia chính là sự linh hoạt quá yếu. Tô Tín khí thế quanh người mờ ảo, bất tử ấm pháp bị hắn triển khai mà ra, sức mạnh sấm sét vùn có vô tận phá diệt lực lượng. Sinh tử chuyển đổi bên dưới, Tô Tín một ấm nổ ra, lôi minh xé sách. Phương Thủy nhất thời cảm giác được một tia đại lực kéo tới. Vô tận lôi đình tại quanh người hắn nổ vang. Tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí cùng bất tử ấm pháp hai bút cùng vẽ. Chỉ dùng hai chiêu, Phương Thủy liền thổ huyết mà ra. Tô Tín lúc này uy thế thậm chí đã có thể so với vừa nãy lấy một địch hai vũ sư. Nhìn thấy này cảnh tượng, chu vi kia đã đánh nhau những kia hóa thần cảnh võ giả đều dồn dập trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Những kia Thanh Thành kiếm phái cùng Bạch Liên giáo người cũng không biết. Vừa mới ở bên kia Tô Tín nhưng là thật sự cùng vũ sư giao thủ hơn 10 chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Tô Tín không dự định cho Phương Thủy chút nào hoàn thủ cơ hội. Hắn gần người một bước, tam chỉ đạn thiên ầm ầm hạ xuống, phá sát kinh mộng, mạnh mẽ chỉ lực tan rã tất cả. Phương Thủy quanh thân kinh mạch bị xé sách hơn nửa, tiên huyết tuôn ra. Hắn lúc này kinh hãi trong lòng quả thực tột đỉnh, hiện tại hắn nghĩ tới đã không phải báo thù, mà là bảo mệnh. Phương Thủy lệ quát một tiếng, hai tay kết ấm. Hắn kia lôi cức đạo kiếm bên trên ấm pháp lưu chuyển. Một vị mơ hồ bóng mờ ra hiện tại Phương Thủy phía sau. Cầm trong tay lôi kiếp chi kiếm, hai mắt ở trong ánh chớp tỏa ra. Theo Phương Thủy một chiêu kiếm chém ra, kia bóng mờ trong tay lôi kiếp chi kiếm cũng là một chiêu kiếm chém ra. Bất quá theo chiêu kiếm này hạ xuống, nhưng là một đạo màu tím lôi đỉnh, một đạo có thể xé sách hư không thần tiêu thiên lôi. Này bóng mờ chính là Phương Thủy hóa thần dựa vào biến thành. hắn tu luyện lôi cực đạo kiếm, chính là lấy thượng cổ trong truyền thuyết chân võ đáng ma đại đế vì hóa thần dựa vào tu luyện. Hiện tại hắn liều mạng một đòn, lấy tự thân hết thảy lực lượng đem hóa thần dựa vào hiển lộ mà ra. Chém ra này nắm giữ thần tiêu thiên lôi một chiêu kiếm, này đã xem như là phương thủy đòn sát thủ. Kỳ thực hiện tại phương thủy cũng là ở trong lòng thầm hận chính mình đương sơ vì sao không có đi học tập mấy môn liều mạng cường đại công pháp. Dẫn đến bây giờ đối với bính bên dưới hắn thậm chí ngay cả mấy môn lá bài tẩy đều không có. Thanh thành kiếm phái tuy rằng không phải cửu ngục tà ma như vậy ma đạo tông môn, bất quá thanh thành kiếm phái bên trong liều mạng bí pháp nhưng cũng là không ít. Trong đó cũng không có thiếu nhân vật hết sức mạnh. Chỉ có điều phương thủy trước đây tại hóa thần cảnh tu luyện những kia liều mạng bí pháp trên căn bản là vô dụng. Nhưng hắn tại lên cấp dung thần cảnh sau đều tại củng cố tu vi của chính mình cùng đi học tập một ít còn lại mạnh mẽ kiếm kỹ. Đối với hắn mà nói, những kia cực đoan liều mạng bí pháp chờ hắn có thời gian lại nói cũng không muộn. Dù sao thứ đó rất khả năng cả đời mình đều chưa dùng tới. Dù sao những này liều mạng bí pháp chỉ cần vận dụng, kia hầu như chính là một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ có điều phương thủy không nghĩ tới chính là chính mình đã vậy còn quá nhanh liền gặp phải loại này thời khắc sinh tử. Hơn nữa đối thủ vẫn là một cái hắn căn bản là không tưởng tượng nổi người. Tô Tín khóe miệng lộ ra một vệt xem thường ý cười đến, phương thủy thật sự rất yếu, so với hắn tưởng tượng đều nhỏ yếu. Dung thần cảnh tồn tại vẫn như cũ còn tại dùng hóa thần cảnh phương thức chiến đấu. Xem ra tại cửu hận lực lượng bên dưới đột phá đến dung thần cảnh phương thủy, thực lực rất bất ổn. Kia thần tiêu thiên lôi xé sách hư không mà xuống, đáng ma chu tà, uy năng vô hạn. Chỉ có điều đáng tiếc, Tô Tín không phải tà ma, này thần tiêu thiên lôi còn chu không được hắn. Thiên địch nhất chỉ hạ xuống, trong nháy mắt chu vi toàn bộ lực lượng đều bị bài xích. Lấy sức một người gắng chống đỡ thiên địa, này chí cường nhất chỉ trực tiếp đem kia thần tiêu thiên lôi xé sách. Nhưng vẫn như cũ hào không ngừng lại hướng về phương thủy điểm đi. Phương thủy trong mắt lóe ra một tia vẻ hoảng sợ. Không có ai sẽ không sợ chết. Coi như đã là dung thần cảnh phương thủy cũng như thế. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Trong tay bị hắn tự tay tế luyện địa binh lôi cực đạo kiếm ầm ầm toái liệt. Đầy trời lôi kiếp múa. Một thanh hoàn toàn do lôi đình tạo thành đạo kiếm hướng về Tô Tín ầm ầm chém tới. Mạnh mẽ xé sách hư không cũng rốt cuộc chặn lại rồi Tô Tín này mạnh mẽ thiên địch nhất chỉ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, phương thủy đã không có cùng Tô Tín một trận chiến dũng khí. Hắn dựa vào thiêu đốt tinh huyết sức mạnh cuối cùng xoay người liền chạy. Chỉ tiếc hắn quên rồi một điểm. Tại cùng Tô Tín đối chiến thời gian, quay lưng hắn mãi mãi cũng là một cái quyết định sai lầm nhất. Tô Tín vô dụng động, chỉ là từ giới tử túi ở trong móc ra một cây cung, một cái thâu thiên cung. Đứng nghiêm, dương cung cài tên, xả. Tiến mang phi nổ, tiểu tiến thương tâm. Mũi tên này minh hô khiếu chi thanh rất nhiều người cũng nghe được. Thanh thành kiếm phái một gã khác dung thần cảnh trưởng lão quay về Tô Tín phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi lớn mật. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Tín lại dám đối với bọn họ thanh thành kiếm phái người hạ sát thủ. Xuất thủ chi tàn nhẫn. Quả thực không kiêng dè chút nào. Phải biết trước bọn họ muốn đối với Tô Tín đồng thủ thời gian cũng không nghĩ tới muốn giết Tô Tín. Chỉ là muốn bức Tô Tín giao ra hắn từ kiếm uyển bên trong được đồ vật. Dù sao Tô Tín là có thể so sánh với dung thần cảnh tồn tại, giết hắn cũng không phải một điểm đánh đổi đều không có. Hơn nữa bên cạnh một bên còn có Bạch Liên giáo người nhìn. Hắn nếu là giết Tô Tín, triều đình tứ đại thần bộ một trong chết ở thanh thành kiếm phái trong tay. Bọn họ thanh thành kiếm phái cùng triều đình quan hệ nhất định sẽ cấp tốc trở mặt. Lấy thiết ngạo tính cách, tương lai thiếu không được muốn nhằm vào bọn họ thanh thành kiếm phái một phen. Bất quá hiện tại Tô Tín nhưng là không có một chút nào bận tâm, trực tiếp chính là muốn đem Phương Thủy vào chỗ chết bức. Hắn căn bản thì sẽ không quản giết phương thủy thanh thành kiếm phái sẽ là ý tưởng gì. Cho dù nghe được tên kia thanh thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả, nhưng hắn cũng vẫn là không có nương tay chút nào. Tiến Minh gào thét mà rơi, Phương Thủy trong miệng còn tại thấm tiên huyết, quanh thân kinh mạch cũng đã bị xé sách hơn nửa. Thương tâm tiểu tiến tuy rằng mạnh, nhưng thời điểm toàn thịnh Phương Thủy nhưng là có thể hoàn thành chống lại. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại đã trọng thương, thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng, nhưng không cách nào để thương thế của hắn khỏi hẳn, thậm chí để hắn năng lực ứng biến đều phải yếu hơn rất nhiều. Chờ đến hắn vừa định tránh né thời điểm, một nhánh thép luyện trường tiến nhưng là trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Phương Thủy cuối cùng vẫn là chết rồi, hơn nữa tử rất không cam tâm. Hắn lên cấp dung thần cảnh vẫn chưa tới một năm. Còn nhớ đương sơ hắn vừa lên cấp dung thần cảnh thì đắc ý vô cùng. Hắn nhưng là muốn ra vô số kế hoạch muốn đối phó Tô Tín. Chỉ tiếc những kia kế hoạch hắn liền một cách đều không có triển khai ra. Liền chết ở Tô Tín trên tay. Này cũng không thể không nói là một loại trào phúng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0582. Cửu trọng kiếm các bí ẩn. Phương Thủy bị Tô Tín giết chết. Hơn nữa không hề có chút sức chống đỡ. Chuyện này quả thật chính là nghiêng về một phía tàn sát. Nhìn thấy này cảnh tượng Thanh Thành kiếm phái người cũng đã sửng sốt. Còn lại tên kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi thật muốn cùng ta Thanh Thành kiếm phái không chết không thôi hay sao? Tô Tín rút ra bên hông phi huyết kiếm, một bên hướng về bọn họ đi tới một bên lạnh nhạt nói. Không chết không thôi. Giang hồ ăn oán giang hồ, chờ các ngươi Thanh Thành kiếm phái người đều tử hết, này ăn oán dĩ nhiên là ngưng. Đầy trời huyết sát khí cuốn ngược, đem toàn bộ kiếm uyển đều nhuộm thành một mảnh đỏ đậm vẻ. Nguyên bản Thanh Thành kiếm phái tên kia dung thần cảnh võ giả cùng Bạch Liên giáo Lâm Vô Sinh liên thủ đối chiến vũ sư cũng đã lạc tại hạ phong. Hiện tại lại tăng thêm một cái thực lực không kém chút nào vũ sư Tô Tín. Bọn họ trực tiếp liền bị áp chế hạ xuống. Đi! Thanh Thành kiếm phái tên kia dung thần cảnh võ giả quyết định thật nhanh trực tiếp xoay người liền trốn. Bất quá hắn đi vẫn là hơi muộn một chút. Nhìn thấy tình huống không đúng, Lâm Vô Sinh không nói hai lời, trực tiếp mang theo Bạch Liên giáo người bước ra trốn xa. Trước cũng là bởi vì có Lâm Vô Sinh tại hắn mới có thể cùng vũ sư đánh hóa nhau. Hiện tại Lâm Vô Sinh vừa rời đi, Thanh Thành kiếm phái tên kia dung thần cảnh võ giả nhất thời bối rối. Trong nháy mắt đầy trời bạo vũ rơi ra, lạnh lẽo giọt mưa mang theo uy nghiêm đáng sợ sát cơ giáng lâm. Vũ sư một trưởng khuyên thiên, bạo vũ hóa thành mãnh liệt chân khí sông dài ầm ầm hạ xuống. Tô Tín dưới chân gió mạnh mãnh liệt, thân hình của hắn dĩ nhiên trực tiếp ra hiện tại Thanh Thành kiếm phái tên kia dung thần cảnh võ giả phía sau. Thiên địch nhất chỉ hạ xuống, tư không xé sách, có ta vô địch. Tô Tín cùng vũ sư đều là loại kia sức chiến đấu nhân vật cực kỳ cường hãn. Hiện tại hai người bọn họ liên thủ đối địch, dung thần cảnh ở trong có thể thắng được hai người bọn họ quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên trong những người này có thể không bao gồm tên này danh tiếng không hiện ra dung thần cảnh võ giả. Hầu như là trong nháy mắt, tên kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không có liền bị kia sức mạnh to lớn trực tiếp xé rách thân thể. Ầm ầm toái liệt. Đường đường dung thần cảnh tồn tại kết quả tại Tô Tín cùng vũ sư giáp công bên dưới thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng đều không xuất ra liền bị kích sát. Tại chỗ liền dọa sợ một đám võ giả. Hơn 10 danh Thanh Thành kiếm phái hóa thần cảnh võ giả đã không lo được đi tìm Tô Tín lưu cái gì lời hung áp. Trái lại là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Ra tốc đào tẩu. Tô Tín chỉ có một người. Dù cho có thương tâm tiểu tiến tại cũng giết không được mấy người. Vì lẽ đó hắn cũng không có đuổi theo. Hơn nữa thiên đình người tuy rằng tạm thời cùng Tô Tín liên minh, nhưng bọn họ nhưng chỉ là muốn này cửu trọng kiếm cắt ở trong chỗ tốt, mà không phải đảm nhiệm Tô Tín tay chân. Tự nhiên cũng sẽ không đi truy. Vũ sư đi tới Tô Tín bên cạnh hỏi. Ngươi nhưng là giết hai vị Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh trưởng lão. Hiện tại không đi đem bọn họ diệt khẩu, liền không sợ ngày sau Thanh Thành kiếm phái tìm ngươi phiền phức. Tô Tín lạnh nhạt nói. Bạch Liên giáo người đều nhìn thấy, không che giấu nổi, Phương Thủy đang buộc ta giết hắn, vậy ta cũng sẽ không nương tay. Vũ sư trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tô Tín loại này quyết đoán mãnh liệt phương thức làm việc hắn cũng là thập phần thưởng thức. Hơn nữa Tô Tín tuổi tác cùng thực lực đều rất phù hợp thiên đình yêu cầu. Nếu như Tô Tín không phải người của triều đình, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem Tô Tín mời chào tiến vào thiên đình. Nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là triều đình tứ đại thần bộ, uy trấn một phương, trong tay quyền thế lớn đến kinh người. Vũ sư cũng thực sự không nghĩ ra thiên đình có món đồ gì có thể làm cho Tô Tín liều lĩnh bị triều đình phát hiện nguy hiểm gia nhập thiên đình. Phỏng chừng coi như là có, vậy cũng là thiên đình một ít truyền thừa chí bảo, căn bản là không phải hắn có tư cách đi chạm. Vì lẽ đó vũ sư chỉ là đáng tiếc lắc lắc đầu, nghiêm nghị một hồi đối với Tô Tín nói. Tô đại nhân, vừa mới chúng ta chỉ là tạm thời kết minh. Bằng không như vậy, tại này cửu trọng trong kiếm các chúng ta chân chính kết đế một cách liên minh làm sao? Tô Tín vẻ mặt bất biến chỉ là nhàn nhạt hỏi. Cái gì liên minh? Vũ sư nói. Rất đơn giản, ngươi tạm thời gia nhập chúng ta thiên đình bên này là được. Ngươi có thực lực, trong tay còn có thể xé sách này cửu trọng kiếm các không gian bảo vật tại. Nhưng lần này triều đình nhưng là chỉ đến rồi ngươi một người như vậy. Một khi phát sinh cái gì tranh đấu, coi như là ngươi thực lực mạnh đến đâu có thể địch nổi mấy người. Vì lẽ đó ngươi gia nhập ta thiên đình bên này, sau đó có thể có được đồ vật dựa theo ngươi xuất lực khí đến phân phối. Ngươi xem coi thế nào. Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ khác lạ đến, này cũng thật là muốn ngủ liền có người cho hắn đưa lên gối. Địa phủ nguyên bản kế hoạch liền để cho Tô Tín lấy bình thường thân phận tiến vào cửu trọng kiếm các ở trong, sau đó tùy cơ ứng biến. Hiện tại vũ sư nhưng là chủ động mời hắn tạm thời gia nhập thiên đình. Cứ như vậy Tô Tín cũng coi như là trực tiếp đánh vào kẻ địch bên trong, chuyện này với hắn đón lấy làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Vì lẽ đó Tô Tín không làm sao do dự, trực tiếp mở miệng liền đồng ý. Nghe được Tô Tín đáp ứng, vũ sư trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn đối với người chung quanh nói. Tiên đi tìm một phen, mau chóng rời khỏi nơi này. Những kia thiên đình hóa thần cảnh võ giả đều gật gật đầu, lập tức bắt đầu vơ vét này kiếm uyển. Đối với Tô Tín tạm thời gia nhập thiên đình, những người này cũng không có ai phản đối. Thiên đình xuất thân võ giả kỳ thực đều rất kiêu ngạo. Dù sao chỉ cần là thiên đình cùng địa phủ vậy thì đại diện cho tuyệt đối tinh anh. Cùng cấp ở trong có thể đối đầu mấy người tồn tại. Thế nhưng theo Tô Tín triển lộ ra thực lực mình, thiên đình những kia hóa thần cảnh võ giả tại Tô Tín trước mặt nhưng là cũng không còn kiêu ngạo tư cách. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể đồng ý Tô Tín tạm thời gia nhập thiên đình, đồng thời với bọn hắn đồng thời phân chỗ tốt. Kiếm uyển đồ vật bên trong trên căn bản đều bị chuyển hết rồi. Trong này chỉ là ngày trước cửu trọng kiếm các cường giả dùng để giáo dục đệ tử địa phương. Vì lẽ đó thứ tốt có hạn. Bọn họ chân chính muốn tìm kỳ thực là cửu trọng kiếm các vũ khố vị trí. Ở trong đó mới sẽ mai táng đủ loại công pháp điển tịch, thậm chí là thần binh lợi khí. Ra cửu trọng kiếm các sau khi mọi người trực tiếp hướng về một phương hướng sưu tầm. Bởi vì có Tô Tín tại, bọn họ cũng không cần hết sức đi tìm lối thoát. Chỉ cần tìm kiếm một ít có thể tồn tại bảo vật kiến trúc là được rồi. Chỉ có điều này cửu trọng kiếm các bên trong tàn tạ có chút quá lợi hại. Thậm chí phần lớn kiến trúc cũng đã sụp đổ. Mặt trên còn giữ đủ loại vết thương, khiến người ta căn bản cũng không nhận ra chỗ này đến tột cùng là làm được việc gì. Lúc này vũ sư bỗng nhiên nói. Ngươi thân là triều đình tứ đại thần bộ, nên giải này cửu trọng kiếm các nội tình chứ. Tô Tín gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết cửu trọng kiếm các nội tình. Chỉ bất quá hắn cũng không phải từ triều đình trong miệng biết được, mà là từ địa phủ trong miệng biết được. Vũ sư trầm giọng nói. Nếu như vậy vậy ta cũng là miễn phí biếu tặng ngươi một cái tin. Hiện tại cửu trọng kiếm các bộ dáng này ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cho rằng đương sơ cửu trọng kiếm các là làm sao suy yếu. Ngày trước nhân hoàng chết rồi, thiên hạ đại loạn. Muốn như cửu trọng kiếm các như vậy tỷ thế tồn tại cũng không phải số ít. lãnh đời tam tộc ngươi nên đều từng qua lại. Những kia con rùa đen rút đầu bình thường ra hỏa đều có thể giữ được vạn năm bình an. Vì Hà Cửu Trọng Kiếm các hiện tại sẽ biến thành như vậy. Tô Tín cau mày nói. Nhưng là theo lý mà nói, đương sơ hẳn là không có thể uy hiếp đến Cửu Trọng Kiếm các lực lượng mới đúng. Thân là ngày trước binh qua Cửu Bộ ở trong người mạnh nhất. Cửu Trọng Kiếm các vừa nhưng đã thành lập. Kia toàn bộ thiên hạ ai còn có thể cho uy hiếp đến nó. Kỳ thực nhìn hiện tại Ninh gia chờ lãnh đời tam tộc tình huống liền hiểu rõ. Ngày trước tại thời đại thượng cổ Ninh gia lão tổ địa vị chỉ có điều thì tương đương với hiện tại những kia đại chu tông hầu. Mà binh qua Cửu Bộ đứng đầu Cửu Trọng Kiếm các nhưng là tương đương với đại chu lục phiến môn. Hoàng gia cung phụng đường chờ cơ cấu. Hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Kết quả đến sau đó Ninh gia chờ lãnh đời tam tộc lưu giữ hạ xuống. Cửu Trọng Kiếm các nhưng là dường gì tiêu thanh diệt tích. Điểm ấy cũng là Tô Tín nghi hoặc địa phương. Vũ sư nói, đương sơ Cửu Trọng Kiếm các thực lực xác thực rất khủng bố. Nhưng đừng quên, ngày trước binh qua Cửu Bộ cũng không chỉ Cửu Trọng Kiếm các một cái. Từ chúng ta đương sơ được tin tức kiểm tra Cửu Trọng Kiếm các suy yếu kỳ thực là bởi vì bọn họ phát hiện một bí mật. Tô Tín quay đầu nhìn vũ sư, những thứ đồ này nhưng là địa phủ chưa nói cho hắn biết. Thiên đình lịch sử dù sao muốn so với địa phủ lâu đời nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ đối với này Cửu Trọng Kiếm các nghiên cứu cũng là muốn so với địa phủ rất được nhiều. Vì lẽ đó bọn họ biết một ít địa phủ không biết bí ẩn cũng rất bình thường. Vũ sư tiếp tục nói. Căn cứ ta thiên đình tìm được một chút manh mối. Đương sơ Cửu Trọng Kiếm các đã quyết định lánh đời. Nhưng bọn họ bất ngờ phát hiện bí mật này nhưng là đưa tới còn lại binh qua bát bộ người. Ngày trước Cửu Trọng Kiếm các mạnh mẽ ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Lấy Cửu Trọng Kiếm các sức một người liền có thể đối đầu còn lại binh qua bát bộ người. Chỉ có điều sau đó Cửu Trọng trong kiếm các bộ thật sống ra một chút mâu thuẫn. Đạo đưa bọn họ ý kiến không thống nhất. Một phần người trực tiếp mang theo Cửu Trọng kiếm các truyền thừa rời đi. Đồng thời mai táng toàn bộ Cửu Trọng kiếm các. Bọn họ rời đi Cửu Trọng kiếm các sau khi cũng chưa đem tất cả những thứ này nói hết ra. Thậm chí liền ngay cả bọn họ chí thân cũng không biết trong này đến tột cùng phát sinh cái gì. Không mở ra Cửu Trọng kiếm các. Bí mật này thì sẽ bị vẫn chôn giấu. Tô Tín nhìn vũ sư hỏi. Ngươi mới vừa nói là rời đi Cửu Trọng kiếm các những người kia mai táng Cửu Trọng kiếm các. Mai táng cái từ này dùng rất khéo léo. Đương sơ đám người kia đến tột cùng là đã làm những gì. Dĩ nhiên đem một phần Cửu Trọng kiếm các đồng đạo tổng thêm còn lại binh qua bát bộ người đều mai táng ở nơi này. Vũ sư cười lạnh nói. Cửu Trọng kiếm các tự thành không gian. Trong này thiên địa nguyên khí nồng nặc, vườn thuốc vô số, đầy đủ võ giả ở đây sinh sôi sinh tức. Hiện tại ngươi tiến vào này Cửu Trọng trong kiếm các có hay không cảm giác rất hoang vu? Hơn nữa liền từng cọng cây ngọn cỏ đều không nhìn thấy. Đó là bởi vì đương sơ đám người kia đóng Cửu Trọng kiếm các thời gian. Thuận tiện cũng đem Cửu Trọng trong kiếm các hết thảy trận pháp đóng. Dẫn đến Cửu Trọng trong kiếm các thiên địa nguyên khí khô cạn. Vườn thuốc khô héo. Ngươi hiện tại cảm nhận được thiên địa nguyên khí chỉ có điều là chúng ta mở ra Cửu Trọng kiếm các thì ngoại giới tràn vào những kia thiên địa nguyên khí. Tô Tín gật gật đầu. Không trách mới vừa tiến vào Cửu Trọng kiếm các thì hắn liền cảm giác thấy hơi quái dị. Hóa ra là nhân vì nguyên nhân này. Ngày trước đại chu kia Côn Luân bí cảnh nổi thiên địa nguyên khí nồng nặc dị thường. Ở bên trong tu luyện tốc độ kia quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Mà này Cửu Trọng kiếm các nhưng là có vẻ cùng ngoại giới không khác biệt gì. Cùng trong truyền thuyết vậy tu luyện thánh địa nhưng là cách biệt quá xa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0583. Kiếm trùng. Vũ sư nhìn Tô Tín, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười nói. Hóa thần cảnh tồn tại cũng sớm đã quá giai đoạn luyện tinh hóa khí. Có thể đạt đến ít tốc mức độ. Bất quá nếu là liền thiên địa nguyên khí đều không còn. Ngươi còn có thể ít tốc thời gian bao lâu? rời đi những người kia đem cửu trọng kiếm các chìa khóa đều cho dẫn theo đi ra ngoài. Mà cửu trọng trong kiếm các bộ nhưng nhất định phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Cho nên lúc ban đầu bị vây ở cửu trọng trong kiếm các những người kia kỳ thực chính là bị chôn sống. Liền coi như bọn họ không chết đói, cũng sẽ theo tuổi thọ tiêu hao hết mà tươi sống chết già. Tô Tín suy nghĩ một chút vũ sư nói cảnh tượng đó, cho dù lấy hắn tâm tính cũng có chút không rét mà run. Cùng người tử chiến mấy lần, Tô Tín tuyệt đối có loại kia đem sinh tử không để ý mạnh điên cuồng. Nhưng không sợ chết quy không sợ chết. Không có cái nào danh võ giả đồng ý trơ mắt nhìn mình bị chết đói. Tầm thường vô vi trên trăm năm chết già. Chỉ bất quá dưới mắt này cửu trọng trong kiếm các chỉ có một ít chiến đấu quá dấu vết. Nhưng cũng không có phát hiện một số võ giả thi hài. Tô Tín cũng nghĩ đến vị kia lưu lại đoạn kiếm ninh gia lão tổ. Lúc trước ninh gia lão tổ hẳn là đám kia rời đi cửu trọng kiếm các những người kia một trong. Bất quá hắn nhưng là tự ý đúc ra một thanh có thể mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa. Phỏng chừng là muốn tại một số thời khắc trở lại cửu trọng trong kiếm các. Hơn nữa muốn làm như vậy không chỉ có riêng là hắn một người. Vì lẽ đó này đoạn kiếm mặt khác một đoạn mới sẽ ở trong tay người khác. Chỉ có điều sau đó không biết ninh gia lão tổ cùng người kia tại sao lại thay đổi chủ ý. Từ đầu đến cuối không có vận dụng này đoạn kiếm. Đoàn người hướng về bốn phía sưu tầm. Này nhất trọng trong kiếm các cũng không có cái gì thứ hữu dụng. Nhìn dáng dấp hẳn là chuyên môn vì bồi dưỡng cửu trọng kiếm các đệ tử trẻ tuổi địa phương. Những người này chỗ ở tự nhiên không có cái gì mỡ có thể nói. Trước tại kia kiếm uyển được đồ vật cũng đã xem như là quý giá nhất. Vũ sư suy nghĩ một chút nói. Tô đại nhân trực tiếp phá tan không gian đi hạ nhất trọng kiếm các được rồi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Chờ chút đã. Như vậy con ruồi không đầu bình thường đi loạn. Rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Đi nhầm không gian. Do đó lãng phí thời gian dài. Này cửu trọng kiếm các nếu không phải từ hạ hướng lên trên sắp xếp. Vậy nó nên cũng có một cái quy luật mới là. Không thể là lung tung sắp xếp. Nếu như có thể tìm tới cái này quy luật. Nói vậy chúng ta sẽ ung dung rất nhiều. Vũ sư trầm ngâm chốc lát gật gật đầu, Tô Tín nói không sai, này ngược lại là một cái chỗ mấu chốt. Không gian đều là tồn tại. Từ này nhất trọng kiếm các khi đến nhất trọng kiếm các chắc chắn sẽ không lạc đường. Nhưng nếu như thế lộn xộn xông loạn. Đi qua bà. Bốn cái kiếm các sau khi khẳng định dễ dàng còn có thể vòng trở về. Như vậy xác thực rất lãng phí thời gian. Chỉ có điều này cửu trọng kiếm các liền ngay cả vũ sư chính mình cũng là lần thứ nhất đi vào. Hơn nữa bọn họ thu thập liên quan với cửu trọng kiếm các trong tài liệu. Cũng không có liên quan với phương diện này miêu tả. Thậm chí nếu không là bạch liên giáo bang này yêu nhân bỗng nhiên xông tới quấy rối, thiên đình đều sẽ không biết này cửu trọng kiếm các chín cái không gian kỳ thực là bình hành sắp xếp. Bất quá nhưng vào lúc này vũ sư vẻ mặt nhưng là hơi động. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên ngọc thạch. Mặt trên mơ hồ lập lòe một trận hào quang. Vũ sư sau khi xem trầm giọng nói. Đế quân truyền đến tin tức. Hắn phát hiện này cửu trọng kiếm các là dựa theo cái gì trình tự sắp xếp. Không phải lộn xộn. Mà là dựa theo cửu cung vị trí sắp xếp. Chúng ta hiện tại vị trí nên chính là khảm vị. Mà hiện tại đế quân bọn họ phát hiện kiếm trùng vị trí, đang theo bạch liên giáo thật tranh đấu, ngay ở cách, vì chúng ta hãy đi trước trợ giúp. Tô Tín trong lòng hơi động, tại thiên đình ở trong có thể bị gọi là đế quân kia liền chỉ có xương thần cảnh tồn tại. Tô Tín bất động thanh sắc hỏi, là vị kia đông cực thanh hoa đại đế? Vũ sư lắc đầu nói, không phải, là bắc cực tử vi đại đế. Tô Tín lấy ra đoạn kiếm. Hướng về, cách, vì vị trí cắt ra một cánh cửa, theo vũ sư bọn họ bước vào trong đó. Mới vừa bước vào nơi này, đập vào mi mắt chính là một mảnh kiếm hải dương. Đỉnh đầu ở trong treo lơ lửng chính là kiếm. Trên đất xuyên cũng là kiếm. Liền ngay cả này trong không khí tỏa ra cũng là vô biên kiếm khí. Nơi này chính là cửu trọng kiếm các kiếm trùng, cũng là cửu trọng kiếm các quan trọng nhất tạo thành bộ phận một trong. thượng cổ kiếm giả đều có táng kiếm truyền thống. Võ giả thân tử đạo tiêu liền ngay cả tự thân bội kiếm cũng phải đồng thời mai táng. Mà nơi này chính là bọn họ táng kiếm vị trí. Hơn nữa ngày trước cửu trọng kiếm các làm kiếm đạo thủy tổ. Bọn họ đối với kiếm chấp nhất không phải hiện tại võ giả có thể tưởng tượng. Đối với cửu trọng kiếm các những kia kiếm giả tới nói. Kiếm chính là bọn họ sinh mạng thứ hai. Cũng là bọn họ duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm tồn tại. Một khi chính mình phối kiếm bất ngờ bẻ gãy hoặc là sản sinh tổn hại. Nhất định phải thay đổi tân binh nhận mức độ. Bọn họ cũng là sẽ đem tự thân phối kiếm táng tại này kiếm chủng ở trong. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy. Này kiếm chủng ở trong trường kiếm cũng đã đến một mức độ khủng bố. Đồng thời cũng là một món của cải kinh người. Thượng cổ cửu trọng kiếm các những này kiếm giả cũng không có một cái người nghèo. Bọn họ chôn xuống đoạn kiếm yếu nhất cũng là địa binh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa đồng dạng là địa binh. Này kiếm chủng ở trong trường kiếm dùng tài liệu nhất định phải so với hiện tại một ít địa binh tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất nơi này kiếm khí nồng nặc. Coi như là không có thuộc về võ giả chân khí tầm bổ có một ít trường kiếm linh tính nhưng là vẫn không có biến mất. Duy trì thiên binh uy năng. Loại này cấp bậc trường kiếm chỉ muốn xuất ra đi hơi hơi một tầm bổ luyện hóa. Trực tiếp là có thể biến thành binh khí của chính mình. Vì lẽ đó này kiếm chủng tồn tại cũng xác thực là sở hữu nhân đều phải đi tranh. Hơn nữa chờ Tô Tín nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nói hắn là cùng Bạch Liên Giáo tại tranh đấu. Nhưng thực tế tình huống nhưng là hắn lực chiến quần hùng. Lúc này vây công hắn có tới ba người, phân biệt là Bạch Liên Giáo Hắc Liên Thánh Sứ Thanh Thành Kiếm Phái Trưởng Lão, Đan Lưu Hỏa Kiếm, Sầm Vệ Trang cùng Kiếm Thần Sơn, Thanh Minh Kiếm Tôn, Hàn Đông Đình ba người. Thiên Đình người mạnh nhất được gọi là Đế Quân. Vị này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thực lực có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối muốn so với trước kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mạnh hơn một bậc. Lần này bọn họ Thiên Đình cũng đồng dạng đến rồi hai vị Dương Thần Cảnh tồn tại. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là sau tiến vào một cái. Kết quả nhưng là trước hết đụng với Bạch Liên Giáo chờ ba phái người. Đối với Thiên Đình tới nói. Ngoại trừ ước định cẩn thận địa phủ trung nhân ngoại. Còn lại có thể đều là đến với hắn cướp thực. Hơn nữa song phương vẫn là tại kiếm chủng như thế cách địa phương đụng tới, như vậy còn không đánh tới đến vậy coi như quái. Hắc Liên Thánh Sứ quanh thân Phật quang ấm ánh. Tay nắm ấm quyết. Diệt thế Phật Liên ầm ầm tỏa ra. Mang theo vô tận uy năng ầm ầm hạ xuống. Thanh Thành Kiếm Phái Đại Trưởng Lão. Đan Lưu Hỏa Kiếm. Sầm Vệ Trang nhưng là trong tay đạo kiếm ra khỏi vỏ. Vô tận thiên hỏa xé sách hư không mà đến. Lấy hắn đạo kiếm làm cơ sở. Vạn ngàn bệnh trùng tơ hạ xuống. Phảng phất diệt thế. Cực điểm hủy diệt khả năng. Mà kiếm thần sơn. Thanh minh kiếm tôn. Hàn Đông Đình thì lại càng là kiên quyết. Kiếm thần sơn võ giả đang ra tay thời gian tuyệt đối sẽ không lưu một phần chỗ trống. Xuất thủ kiếm tất hại người. Luận cùng đến đối với kiếm đạo lý giải. Kiếm thần sơn là tối si mê một cái. Cũng là cuối cùng độc đáo kiến giải một cái. Kiếm giả hung khí vậy. Câu nói này lúc sớm nhất kỳ thực chính là từ kiếm thần sơn nơi này bị người gọi ra. Kiếm thần sơn kiếm giả tu luyện kiếm pháp. Kỳ thực chỉ là nguyên thủy nhất cũng là nhất là thô lỗ loại kiếm pháp kia. Tất cả đều lấy to lớn nhất lực sát thương để đánh đổi. Thanh minh kiếm ra khỏi vỏ xé sách hư không. Trường kiếm rung động. Một luồng dài lâu kiếm ý từ Hàn Đông Đình kiếm trên tùy ý mà ra. Kiếm chạm hư không. Chư tà tránh lui. Ba người này phóng tới ngoại giới kỳ thực đều xem như là Dương Thần Cảnh ở trong cao thủ. Trong này Hàn Đông Đình càng là địa bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Bất quá đối mặt ba người này liên thủ vây công Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhưng là chỉ là đấm ra một quyền. Nhất thời thiên khuyên. Cú đấm này uy thế vô biên, bá giả vô song. Chỉ là đơn giản một quyền. Nhưng cũng ẩn chứa vô số loại võ đạo chí lý biến hóa. Nội hàm thiên địa. Tự thành không gian. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cú đấm này. Đã vượt qua bản thân hắn cực hạn. tại Tô Tín đến xem, hắn nếu như có thể hối đoái ra Lý Trầm Chu, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ, phỏng chừng tại uy thế trên có thể cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế loại này có thể nói vô địch quyền pháp có liều mạng. Hơn nữa bính cũng vẹn vẹn chỉ là uy thế mà thôi. Về mặt sức mạnh mặt Tô Tín nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới mình có thể nghiền ép dương thần cảnh tồn tại. Theo bốn người này giao thủ, toàn bộ kiếm chủng ở trong nhất thời khắp nơi bừa bộn. Dương thần cảnh cường giả xuất thủ uy thế liền có thể ảnh hưởng mấy chục dặm bên trong hoàn cảnh. Tùy tiện một quyền liền có thể toái liệt núi nhỏ, sông lớn khô. Trước mắt bọn họ những này tại dương thần cảnh ở trong đều là đứng đầu nhất tồn cùng nhau đồng thủ. Tạo thành này cố khủng bố uy thế quả thực hãy cùng tai nạn giống như vậy. Chung quanh bọn họ chu vi mấy dặm bên trong đều là khắp nơi bừa bộn. Mặc kệ là kiếm vẫn là những khác. Ngược lại mấy người bọn họ trung ương đều là giống tuyết. Tình cảnh này nhìn ra những võ giả khác đau lòng hỏng rồi. Bọn họ hủy diệt những kia yếu nhất có thể đều là địa cấp trường kiếm. Trong đó còn có mấy chuôi sinh ra khí linh tồn tại. Kết quả hiện tại nhưng là đều bị bọn họ đem phá hủy. Vũ sư liếc một cái song phương chiến đấu. Cảm giác Bắc Cực Tử Vi đại đế ra không là cái gì vấn đề. Hắn liền trực tiếp nói. Những người còn lại theo ta cùng đi gấp rút tiếp viện những người khác. Bắc Cực Tử Vi đại đế mang đến vài tên hóa thần cảnh võ giả lúc này cũng là bị so với mình nhiều gấp đôi người vây công. Có vẻ tràn ngập nguy cơ. Bọn họ không phải Bắc Cực Tử Vi đại đế như vậy nhân vật mạnh mẽ. Lấy một địch ba địch tứ có lẽ không thành vấn đề. Nhưng lấy một địch mười nhưng là căn bản không thể. Vũ sư hít một hơi dài nói. Ra tay toàn lực tận lực giúp đế quân nhiều kéo dài một ít thời gian. Theo vũ sư đến kia vài tên thiên đình hóa thần cảnh võ giả gật gật đầu trực tiếp xuất thủ. Mà chính là diễn trò làm nguyên bộ. Tô Tín trên người bây giờ còn kiêm nhiệm một cái thiên đình minh hữu thân phận. Hắn cũng là không chút do dự xuất thủ. Huống hồ trong này nhưng còn có Thanh Thành kiếm phái người. Nhìn thấy Tô Tín đứng vũ sư bên kia. Còn lại kia ba gia đệ tử đều trong bóng tối tức giận mắng Tô Tín không nói quy củ. Dĩ nhiên cùng thiên đình người xả ở cùng nhau. Thiên đình cùng địa phủ mạnh mẽ có rõ như ban ngày. Hiện tại thời điểm như thế này tốt nhất chính là sở hữu nhân đều liên lạc với đồng thời mới có thể địch nổi thiên đình cùng địa phủ. Kết quả hiện tại bọn họ nhưng không kém là mấy vẫn là từng người vi chiến. Mà Tô Tín cái này dưới cái nhìn của bọn họ không nói quy củ người nhưng là công nhiên đứng thiên đình bên này. Điều này làm cho ba phái người nhất thời cảm giác được có chút không ổn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0584. Đất ước Thanh Thành kiếm phái. Bờ sờ. Cảm tạ thư hữu thê lương bóng đêm nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu bộ tẩu đội viên nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Nguyên bản thiên đình bên này nhân số muốn chiếm cứ thế yếu. Bất quá theo vũ sư cùng Tô Tín chờ nhân gia nhập tình thế nhưng là trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhìn thấy Thanh Thành kiếm phái những người kia. Tô Tín cười gằn một tiếng. Trong tay Thâu Thiên Cung hiện lên. Dương Cung cài tên. Nhất thời một trận tiến minh hô khiếu chi thanh truyền đến. Hai tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử lúc này bị bắn chết. Thương tâm tiểu tiến xác thực là quần chiến lợi khí, đặc biệt tại loại này loạn chiến ở trong càng là như vậy. Ít nhất cùng cấp võ giả có rất ít có thể làm qua một bên cùng những người khác đối chiến. Một bên lại muốn phòng ngự Tô Tín thương tâm tiểu tiến. Thanh Thành kiếm phái thân là cầm kiếm ngũ phái một trong. Hơn nữa Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm phương pháp đơn giản dễ hiểu. Vì lẽ đó đệ tử của bọn họ số lượng tại cầm kiếm ngũ phái ở trong nhưng là nhiều nhất một cái. Bất quá cho dù nhiều hơn nữa đệ tử cũng không nhịn được Tô Tín loại này một mũi tên một cái bắn giết phương thức. Thanh Thành kiếm phái vì kia trưởng lão sầm vệ trang tại vây công Bắc Cực Tử Vi đại đế thì quay đầu nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Ánh mắt ở trong nhất thời bay lên sát cơ nồng nặc đến. Một tên Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả càng là quay về Tô Tín giận dữ hết. Tô Tín, ngươi dám như thế tàn sát ta Thanh Thành kiếm phái đệ tử, ngươi coi là thật là muốn tìm chết hay sao? Dưới cái nhìn của hắn, Tô Tín loại này giết người phương thức chính là tàn sát, không chút lưu tình tàn sát. Mà những kia Thanh Thành kiếm phái đệ tử trong lòng sợ hãi đồng thời còn có chút phẫn nộ. Coi như ngươi là đứng Thiên Đình bên kia cùng Thiên Đình liên minh. Nhưng trước mắt không chỉ có riêng chỉ có bọn họ Thanh Thành kiếm phái người tại. Còn có Bạch Liên giáo cùng Kiếm Thần Sơn Nhân. Ngươi dựa vào cái gì quan sát chúng ta không đi giết hắn môn. Đặc biệt bọn họ cảm giác mình cùng Tô Tín kỳ thực cũng không có thù gì oán. Trước tại khảm, vị kia nhất trọng kiếm các ở trong đào tẩu những kia Thanh Thành kiếm phái đệ tử phỏng chừng còn không tìm được lối ra. Không thể chạy trốn tới này nhất trọng kiếm các đến. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết vừa mới chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó những này Thanh Thành kiếm phái người đều cho rằng bọn họ đương sơ cùng Tô Tín này điểm ăn oán kỳ thực cũng không tính là gì. Chúng ta Thanh Thành kiếm phái là đem ngươi làm cho từ bỏ chính mình cơ nghiệp đi xa Thường Ninh Phủ. Nhưng ngươi cũng sống như vậy giết Phương Thủy Nhi từ Phương Đông Đình. Huống hồ nếu là không có đương sơ ta Thanh Thành kiếm phái đem ngươi bước ra Thường Ninh Phủ. Ngươi bây giờ có thể trở thành uy trấn một phương. Quyền thế ngập trời tứ đại thần bộ sao. Cho nên nhìn thấy Tô Tín đối với bọn họ Thanh Thành kiếm phái ra tay như vậy tàn nhẫn. Những người này thậm chí còn có chút cảm giác oan ức. Thanh Thành kiếm phái hai tên dung thần cảnh võ giả trong mắt lóe ra một tia sát cơ đến. Lập tức từ bỏ trước mặt đối thủ. Hướng về Tô Tín phóng đi. Bất quá lúc này đầy trời huyết vũ phiêu linh. Vô tận sát cơ ở trong đó ẩn hiện. Vũ sư trực tiếp xuất thủ ngăn lại bọn họ. Không cho bọn họ tiến lên một bước. Tuy rằng Thiên Đình bên này chỉ là có thêm Tô Tín mười mấy người này. Nhưng chiến cuộc nhưng là lập tức nghịch chuyển. Liền ngay cả kia Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang cũng có sang không được. Lại để Tô Tín như thế tiếp tục xếp. Chỉ sợ hắn mang vào cửu trọng trong kiếm các một nửa lực lượng đều phải bị Tô Tín cho từng cái bắn xếp. Kiếm chủng những này trường kiếm xác thực rất quý giá, bất quá càng quý giá nhưng là nhân. Nếu là liền nhân đều không có kia cho dù có nhiều hơn nữa thiên binh chí bảo tại người cũng là vô dụng. Vì lẽ đó Sầm Vệ Trang trong mắt lóe ra một tia sát cơ đến. Thà rằng không cần này kiếm chủng ở trong đồ vật. Hắn cũng nhất định phải tiên kích sát Tô Tín. Bằng không bọn họ Thanh Thành kiếm phái còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở giang hồ. Hắc Liên Thánh Sứ nhận ra được Sầm Vệ Trang muốn rời khỏi, hắn không khỏi cau mày nói. Có bỏ mới hiểu được, này kiếm chủng các ngươi Thanh Thành kiếm phái không muốn sao? Sầm Vệ Trang hừ lạnh nói. Nhân đều tử hết, muốn kiếm còn có ít lời gì? Thiên Đình người chính các ngươi tới đối phó đi, ngược lại cửu trọng trong kiếm các cơ duyên lại không chỉ là kiếm chủng một cái. Hắc Liên Thánh Sứ gương mặt đẹp trai trên né qua một tia vẻ âm trầm đến. Không trách này Thanh Thành kiếm phái mấy ngàn năm qua đều không thể ngồi trên cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí một lần. Này có thể không trống trơn là thực lực nguyên nhân. Còn có tính cách. Kiếm giả Ninh Chiết không loan, dũng mãnh cấp tiến. Mà này Thanh Thành kiếm phái bởi vì tại một số địa phương trên truyền thừa tự đạo ra. Vì lẽ đó tính cách của hắn ở trong nhưng là không có chân chính kiếm giả loại kia dũng mãnh cấp tiến khí thế. Ngược lại càng nhiều nhưng là đạo gia kia cố vô vi tản mạn khí chất. Chỉ có điều đạo gia chân chính thái thượng vong tình. Thanh tịnh không vì bọn họ không có học được. Kiếm giả dũng mãnh cấp tiến bọn họ cũng không có học được. Đến hiện tại nhưng là thành một bộ tứ bất tượng dáng vẻ. Làm người xử sự do dự thiếu quyết đoán vô cùng. Hiện tại ngươi chạy đi sát Tô Tín có thể hay không giết đến tạm lại không nói. Ngươi vừa rời đi còn lại Hắc Liên Thánh Sứ cùng Kiếm Thần Sơn Hàn Đông Đình tuyệt đối đánh không lại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Cứ như vậy không chỉ kiếm trùng không có cướp được. Liền ngay cả Tô Tín ngươi cũng giết không được. Này lại là tội gì đến tai. Bất quá lúc này Hắc Liên Thánh Sứ trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nói. Chờ đã. Ngươi hiện tại không dùng ra tay. Ta Bạch Liên Giáo Viện Binh đến rồi. Có nàng tại nhất định có thể ngăn được Tô Tín. Hắc Liên Thánh Sứ tiếng nói vừa hạ xuống, phía sau Bạch Linh liền dẫn một đám hóa thần cảnh Bạch Liên giáo võ giả đến đây. Bạch Linh, đi giết kia Tô Tín. Cho dù không giết được hắn, cũng phải ngăn cản hắn. đừng làm cho hắn như vậy lại tiếp tục giết. Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Bất quá Bạch Linh nhưng là không có trực tiếp nghe Hắc Liên Thánh Sứ mệnh lệnh. Trái lại là trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười ý cười nói. Ngươi cái này chẳng lẽ là tại ra lệnh cho ta sao? Hắc Liên Thánh Sứ hừ lạnh nói. Thánh Nữ Điện Hạ. Trước mặt mọi người ta không muốn đem thánh giáo những kia bí ẩn nói ra. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất cũng không nên ép ta. Lần này cửu trọng kiếm các chúng ta thánh giáo nếu là không chiếm được đầy đủ lợi ích. Kia khả là không công liều lĩnh đắc tội thiên đình nguy hiểm tiền mất tật mang. Bình thường ngươi muốn hồ đồ có thể. Nhưng hiện tại ngươi nhưng nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Nhớ kỹ. Hiện tại ngươi chỉ là thánh nữ. Còn không phải Bạch Liên Thánh Mẫu. Bạch Linh trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười, nhưng trong mắt nhưng là lập lòe lạnh lẽo vẻ. Ta nếu là thành Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi còn có thể là Hắc Liên Thánh Sứ sao? Lẩm bẩm phun ra một câu nói này. Bạch Linh cũng rốt cuộc không do dự nữa. Mang theo phía sau Ninh Thanh hướng về Tô Tín đánh tới. Vũ Sư cùng Thanh Thành kiếm phái người đang dây dưa. Bạch Linh đánh tới thời gian. Tô Tín bên người đã không có ai bảo vệ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp thu hồi Thâu Thiên Cung. Quay về Bạch Linh cười nói. Thánh Nữ Điện Hạ. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bất quá xem ra các ngươi Bạch Liên giáo bên trong thật sống cũng không thế nào hài hòa a. Vừa mới kia Hắc Liên Thánh Sứ cùng Bạch Linh trong lúc đó đối thoại Tô Tín nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng hai người kia trong lúc đó quan hệ không đúng. Theo lý mà nói Hắc Liên Thánh Sứ thân là Bạch Liên giáo lão nhân. Cũng là trụ cột vững vàng như thế tồn tại. Mà Bạch Linh nhưng là Bạch Liên giáo thánh nữ. Tương lai Bạch Liên giáo người thừa kế. Nàng thực tại không có lý do gì đi ngỗ nghịch Hắc Liên Thánh Sứ. Đối với bình thường đại thế lực tới nói. Như Bạch Linh như vậy tông môn người thừa kế đối với những này tông môn lão nhân nên lôi kéo lấy lòng mới đúng. Vì chính là sau này mình vị trí vững chắc. Mà những này tông môn lão nhân cũng tương tự sẽ đối với hắn nâng đỡ trợ giúp. Lấy bảo đảm tại tân tông chủ kế vị thì địa vị của chính mình cùng lợi ích sẽ không giảm thiểu. Đơn giản tới nói chính là ngươi được. Ta được. Chào mọi người. Nhưng xem này Hắc Liên Thánh Sứ cùng Bạch Linh vị này thánh nữ trong lúc đó quan hệ nhưng là rất sốt sắng, dường như kẻ thù. Bạch Linh cười một cách tự nhiên nói. Đúng đấy. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ lần thứ hai gặp phải. Ta nguyên bản còn chuẩn bị chờ ngươi đến dung thần cảnh. Sau đó ta lại giết ngươi. Dùng ngươi tiên huyết đến nuôi nấng ta Thanh Liên đây. Yêu hận cách sâu. Thế gian nhiều giống như dục vọng. Nàng yêu đã chết rồi. Vì lẽ đó ta có thể chỉ có thể dùng cừu hận máu đúc Thanh Liên. Mới có thể làm cho nó chân chính thành thục. Tô Tín phủi Bạch Linh phía sau Ninh Thanh một chút. Tại thôi hóa kia Thanh Liên hạt mầm sau. Thanh Liên tại trong cơ thể nàng tỏa ra. Tương tự cũng là mang cho nàng hóa thần cảnh lực lượng. Bất quá hiện tại trong đầu của nàng nhưng là gánh chịu mặt khác trí nhớ của một người. Cho nên nàng hiện tại đến cùng là Ninh Phỉ vẫn là Ninh Thanh. Chỉ sợ cũng liền bản thân nàng đều không phân biệt được. Hơn nữa Bạch Linh cách này, nuôi, nấng, hai chữ dùng rất kỳ lạ. Lấy Tô Tín tại võ đạo bên trên mẫn cảm tính. Hơn nữa hắn lần trước tại thông thiên đảo vũ khố bên trong tại Ninh Thanh trên người dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lưu lại dấu ấn. Tô Tín ở trong đầu mặt xoay một cách liền khoảng chừng đoán được này Bạch Liên giáo bí pháp đến tột cùng là nguyên lý gì. Bạch Linh cứu Ninh Thanh. Nàng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nàng chỉ là tại đem Ninh Thanh coi như là một cái lọ chứa mà thôi. Một cái dùng để ập Thanh Liên hạt mầm lọ chứa. Kia Thanh Liên hạt mầm tương tự với Tây Cương Mật Tông Quán Đỉnh Thần Thông. Chỉ có điều trải qua Bạch Liên giáo diễn biến. Nhưng là đem trở nên càng thêm tà dị hơn nữa càng thêm mạnh mẽ. Ninh Thanh bị gieo xuống Thanh Liên hạt mầm. Đồng thời tại thiên hỏa ở trong Thanh Liên hạt mầm nở rộ. Nàng cũng kế thừa đời trước thậm chí là vô số đời Thanh Liên Sứ ký ức cùng lực lượng. Vì lẽ đó hiện tại Ninh Thanh quả thực hãy cùng tinh thần phân liệt gần như. Đầu óc của nàng ở trong cũng không chỉ có trí nhớ của một người. thanh liên hạt mầm đã nở rộ, nhưng không có thành thục, nghe Bạch Linh ý này, nàng dĩ nhiên lại đánh Tô Tín chủ ý. Bởi vì Ninh Thanh trong lòng đối với Tô Tín hận ý thao thiên, cho nên nàng liền muốn chặn đánh sát Tô Tín, lấy Tô Tín tiên huyết đi đúc thanh liên, để cho triệt để thành thục, dùng thời gian ngắn nhất thôi hóa ra một vị thanh liên sứ, thậm chí là dương thần cảnh thanh liên thánh sứ. Loại này tà dị phương thức phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, cũng chỉ có Bạch Liên giáo này bang kẻ điên có thể nghiên cứu ra. Mà vật này cùng đạo tâm chủng ma đại pháp tại vài phương diện khác nhưng là có gì khúc đồng công hiệu quả. Đạo tâm chủng ma đại pháp mượn dùng đỉnh lô tu luyện. Mà Bạch Liên giáo này thanh liên hạt mầm nhưng là đem một cái người sống sờ sờ coi như là lọ chứa đến thỉnh phóng thanh liên hạt mầm lực lượng. Không trách này Bạch Liên giáo như vậy khó có thể tiêu diệt. Loại này nhanh chóng thôi hóa ra cường giả phương thức tuy rằng tà dị phức tạp, nhưng làm sao cũng phải so với trực tiếp tu luyện tới dương thần cảnh tỉnh thì dùng ít sức. Chỉ có điều Bạch Linh làm tối thất bại một chuyện chính là đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Tô Tín nhìn Bạch Linh, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Nàng muốn dùng chính mình huyết đi nuôi nấng thanh liên. Không biết chính mình càng là muốn đoạt được kia thanh liên hạt mầm, tăng cường thủ hạ mình lực lượng. Không biết vì sao, Bạch Linh nhìn thấy Tô Tín loại kia nụ cười bỗng nhiên trở nên rất không dễ chịu. Cho nên nàng cũng không có lại tiếp tục phí lời, mà là tay trắng dương lên. Kim liên tỏa ra, Phật quang đại thịnh, mang theo vô tận uy năng hướng về Tô Tín kéo tới. Tô Tín không lùi mà tiến tới. Nhất chỉ điểm xuất, phá sát cùng kinh mộng sức mạnh trực tiếp đem kia kim liên nát tan. Huyết hà thần kiếm ra khỏi vỏ, vô biên huyết sát khí ngút trời hướng về Bạch Linh cuốn ngược mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0585. Bạch Liên giáo ảo thuật. Tô Tín cùng Bạch Linh lúc giao thủ cảnh tượng có vẻ cực kỳ thú vị. Bạch Linh xuất thủ có vẻ thánh khiết rộng rãi cực kỳ, Phật quang vần quanh, dường như thật sự thánh nữ. Mà Tô Tín nhưng là huyết quang soi sáng, tà dị huyết sát khí ngút trời, dường như ma thần. Nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ, người không biết còn tưởng rằng đây là một vị chính đạo thánh nữ tại đối với một vị ma đạo hung đồ xuất thủ đây. Hai người này lúc giao thủ uy thế đưa tới rất nhiều võ giả ánh mắt. Tô Tín làm trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ uy thế tối thịnh tồn tại tự nhiên tương đương hấp dẫn nhân nhãn cầu. Mà Bạch Liên giáo thánh nữ mọi người đều biết. Kia khả là tại Bạch Liên giáo bên trong liền trải qua vô số chém giết. Phảng phất là dưỡng sâu độc như thế bồi dưỡng được đến quái vật. Làm Bạch Liên giáo người thừa kế. Bạch Liên thánh nữ chỉ cần xuất thế thực lực liền khủng bố kinh người. Hiện tại nàng cùng Tô Tín đối đầu. Giá trị tuyệt đối đến nhìn qua. Đầy trời huyết hà cùng kim liên chạm vào nhau. Huyết sát khí cùng Phật quang hòa lẫn. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có vẻ tà dị cực kỳ. Bạch Liên giáo kết hợp đạo Phật Ma Ba Gia Chi sở trưởng. Bất quá mỗi danh Bạch Liên giáo võ giả trọng điểm phương hướng đều không giống nhau. Bách Linh trọng điểm tự nhiên chính là Phật gia phương diện này võ đạo. Hào quang rơi ra. Bạch Linh hai tay kết ấm. Một đóa kim liên tại Tô Tín dưới chân nở rộ. Nhưng trong đó liên tâm nhưng là mang theo một tia dữ tợn huyết sắc. Vô tận sức hút từ trong đó truyền đến. Xúc động Tô Tín quanh thân tiên huyết cũng bắt đầu sôi vọt lên. Chỉ có điều đừng xem Tô Tín thân hình có vẻ không phải như vậy cường tráng. Thế nhưng hắn cũng coi như là một tên luyện thể võ giả. Long tượng bàn nhược công tại nhục thân cường độ bên trên tuy rằng không sánh được thiếu lâm tử kim cương bất hoại thần công như vậy mạnh mẽ. Nhưng cũng vượt xa trên giang hồ 9 phần 10 luyện thể công pháp. Kia bắt đầu huyết dịch sôi trào mới vừa mới bắt đầu bạo động. Liền bị Tô Tín trực tiếp chấn đè ép xuống. Quanh người hắn kiếm khí bạo phát. Trực tiếp đem kia kim liên rào sát. Mà cùng lúc đó Ninh Thanh thân hình nhưng là động. Đang không có thời điểm chiến đấu. Ninh Thanh trên người còn có mấy phần ngày trước Ninh Phỉ bóng sáng. Nhưng một khi tiến vào chiến đấu trạng thái, nàng nhưng dường như biến thành người khác sống như vậy. xuất thủ lãnh huyết tàn nhẫn, quả thực có thể nói là liều mạng. Một thanh tinh tế gai kiếm ra hiện tại Ninh Thanh trong tay. Thanh cương khí kim màu xám xé sách hư không, trực tiếp hướng về Tô Tín hậu tâm đâm tới. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đã tiến vào người thứ ba cảnh giới. Hư không ngưng kiếm, hắn chỉ là cảm nhận được phía sau nguồn sức mạnh kia kéo tới. Nhất thời hơn 1000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát, hướng về Ninh Thanh kéo tới. Bất quá lúc này một đóa thanh liên tỏa ra, đạo bao hàm tràn ngập, Ninh Thanh ánh kiếm phân hóa. Kia mang theo đạo bao hàm thanh liên dĩ nhiên trực tiếp đem Tô Tín vô hình kiếm khí tan rã. Đạo bao hàm thanh liên, này thanh liên hạt mầm lực lượng là thiên hướng với đạo gia một mạch sao? Tô Tín vẻ mặt bất biến, phá sát nhất chỉ hướng về phía sau điểm ra, thân hình nhưng là hướng về Bạch Linh phóng đi. Bất tử ấm pháp toàn lực triển khai, quanh người hắn một luồng huyền ảo khí tức tràn ngập. Bạch Linh quanh thân Phật quang cùng Tô Tín trên người huyền ảo khí tức hòa lẫn, dĩ nhiên cũng là có vẻ thánh khiết cực kỳ. Bất tử ấm pháp vốn là thoát thai từ Phật gia chí lý, cùng Bạch Linh con đường có chút tương đồng. Phân hóa sinh tử, rời đi khí thế, Tô Tín cho Ninh Thanh một cái tam chỉ đạn thiên sau khi liền cũng không tiếp tục đi bất kể nàng, mà là trực tiếp hướng về Bạch Linh điên cuồng tấn công mà tới. Tô Tín phía sau Ninh Thanh không tránh không né, ngạnh tiếp Tô Tín một cái phá sát. Nhưng trong tay gai kiếm nhưng là trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện Tô Tín trước người. Nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, Tô Tín thân hình nhưng là bỗng nhiên hơi động. Một luồng khí thế mạnh mẽ tại Tô Tín quanh thân vần quanh, mạnh mẽ đem chiêu kiếm này lực lượng cho mang thiên, dĩ nhiên hướng về Bạch Linh chém tới. Bạch Linh bước ra lùi về sau, nhưng Tô Tín nhưng là nắm lấy cơ hội. Bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời huyết lãng ngập trời hướng về Bạch Linh đánh tung mà đi. Trước người của nàng kim liên ẩn hiện, thế giới cực lạc sáng lâm, phá diệt thế gian vạn pháp, muốn đem Tô Tín huyết hà thần kiếm chống đối. Bất quá Tô Tín nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân hơn 1000 đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát, tam chỉ đạn thiên cũng là liên tiếp điểm ra, phá sát cùng kinh mộng lực lượng đã phát huy đến cực hạn. Điều này làm cho Bạch Linh trước người kia kim liên ầm ầm toái liệt. Bạch Linh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nàng mãi đến tận hiện tại mới lĩnh giáo đến Tô Tín khủng bố, đồng thời đối với chính mình kế hoạch cũng là sản sinh hoài nghi. Lúc trước nàng đi cứu Ninh Thanh kỳ thực rất đơn giản, bởi vì nàng mục tiêu không phải Ninh Thanh mà là Tô Tín. Thanh liên hạt mầm chân chính đại thành cần dùng thế gian một loại nhất là nồng nặc tâm tình làm vị thuốc chính. Hận cũng phải, yêu cũng được, ngược lại chỉ cần một loại là có thể. Hơn nữa này cố hận ý càng lớn, hận ý đối tượng càng mạnh, thanh liên hạt mầm có thể phát huy ra lực lượng cũng lại càng lớn. Bởi vì Ninh Thanh đối với Tô Tín hận ý thao thiên, cho nên nàng mới lựa chọn Ninh Thanh, hy vọng có thể tương lai bên trong thanh liên hạt mầm no uống Tô Tín tiên huyết sau có thể rất lớn thành. Tô Tín thực lực càng mạnh, hắn tiên huyết đối với thôi hóa thanh liên hạt mầm hiệu quả cũng là càng tốt. Chỉ có điều mãi đến tận hiện tại Bạch Linh mới nhận rõ ràng một chuyện thực. Vậy thì là Tô Tín cùng còn lại những kia đại phái xuất thân võ giả có thể không giống nhau. Nàng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn tính toán đối phương chủ động giao ra tinh huyết, nhưng lấy Tô Tín tính cách nhưng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bạch Linh trong mắt một luồng ba động khủng bố bay lên, hai mắt của nàng ở trong giường như có vô lượng tịnh thổ tái hiện, có vẻ thánh khiết cực kỳ. Chu vi cảnh sắc đều đang phát sinh biến hóa, dường như một đoàn vòng xoáy bình thường đem Tô Tín kéo vào trong đó. Mà khẩn tiếp theo bị kéo vào trong đó nhưng là còn có Ninh Thanh. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu phá toái, không có thiên đình người, cũng không có thanh thành kiếm phái người. Trước mắt Tô Tín trước mắt liền chỉ có kia nhìn như mỹ hảo nhưng cũng tràn ngập một luồng tử khí Phật quốc tịnh thổ, chân không ra hương. Trọng yếu hơn chính là Tô Tín không cảm giác được trong cơ thể mình có chút chân khí lưu giữ. liền ngay cả tự thân sức mạnh thân thể cũng là cực kỳ suy nhược. Tô Tín thậm chí cảm giác mình dường như đã biến thành một người bình thường. Phi huyết kiếm đã không ở. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng đã không thi triển ra được. Mà Ninh Thanh nhưng là cầm trong tay tế kiếm. Hướng về hắn ngực đâm tới. Mặc dù là tại huyễn cảnh ở trong, nhưng Tô Tín nhưng là biết hắn nếu là bị chiêu kiếm này đâm trúng sẽ là hậu quả gì. Bạch Liên giáo căn nguyên mới bắt đầu liền bắt nguồn từ huyễn ma đạo. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Vì lẽ đó này ảo thuật đối với Bạch Liên giáo võ giả tới nói cũng là thập phần trọng yếu. Bạch Linh chủ tu tuy rằng không phải ảo thuật, nhưng nàng cuối cùng lá bài tẩy nhưng là muốn so với ảo thuật còn khủng bố. Bất quá lúc này thân ở ảo thuật ở trong Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Nếu là trước để Tô Tín đi chống đối Bạch Linh ảo thuật kia, Tô Tín đỉnh thiên cũng chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi. Hiện tại Tô Tín không phải là đương sơ cái kia bị huyễn ma đạo Doãn Tịch Tuyết một cách ảo thuật liền bị mê hoặc thái điểu võ giả. Nói đến lấy ảo thuật giết người hoặc là lợi dụng. Tô Tín thủ đoạn nhưng là không thể so Bạch Linh vị này Bạch Liên giáo thánh nữ muốn ít hơn bao nhiêu. Dù sao đương sơ Ngô Đồng Sơn một trận chiến. Tô Tín nhưng là lấy kiếm 23 trọng thương Tô Gia Dương thần cảnh lão tổ. Này thuần túy nhất nguyên thần chi kiếm cũng là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Tinh thần lực quá yếu căn bản là không thi triển ra được. Đối đầu tinh thần lực, Tô Tín còn chưa bao giờ sợ quá ai. Húng hồ Bạch Linh lại vẫn đem Ninh Thanh cho đồng thời kéo vào đến huyễn cảnh ở trong. Đây chính là đắc lai toàn bất phí công phu. Làm ngày trước Mông Cổ ba đại cao thủ bát sư ba bí truyền phương pháp. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nắm giữ tiềm lực vượt quá Tô Tín tưởng tượng. Thế giới này ảo thuật cùng với tinh thần lực vận dụng phương thức đều khá là cứng nhắc. Tuy rằng uy năng cường hãn, nhưng ở Tô Tín xem ra nhưng là ít đi mấy phần biến báo. Đơn giản tới nói đối với tinh thần lực trên nghiên cứu, bọn họ đều đi vào một cách tương đối đơn giản thô bạo ngộ thu. Vậy thì là dùng tối cường tinh thần lực cấu trúc tối cường huyễn cảnh đem đối thủ kéo vào trong đó. Tại không phá hủy đối phương nhục thân tình huống liền trực tiếp đem linh hồn phá hủy. Những này huyễn cảnh đều là bọn họ những này Bạch Liên giáo võ giả trước đó phát họa tốt. Tranh thủ làm được không có một chút nào lỗ thủng. Nhắm thẳng vào tâm linh. Gắng đạt tới làm được chân thật nhất. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng là không nghĩ tới. Lại chân thực ảo giác cũng vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Giả trước sau là giả. Mà Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhưng là không phải vậy. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhắm thẳng vào lòng người. Chính là lợi dụng ngươi nội tâm nơi sâu xa nhất bí mật đến chế tạo huyễn cảnh. Không đáng kể thật giả. Ngươi suy nghĩ trong lòng càng rõ ràng. Vậy ngươi huyễn cảnh mới sẽ càng rõ ràng. Mặt với trước mắt Ninh Thanh chiêu kiếm này, Tô Tín hai mắt ở trong giường như hồ sâu giống như vậy, trực tiếp đem Ninh Thanh cho kéo vào đến trong đó. Nhất thời Ninh Thanh trong mắt biểu hiện không phụ lạnh lùng, mà là lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Lúc này tại Ninh Thanh ký ức ở trong, mười mấy đời nhân ký ức cũng đã hỗn tạp cùng nhau. Trái lại nàng nguyên bản ký ức bị chèn ép đến góc ở trong, có tư tưởng. Nhưng trong ngày thường nhưng không cách nào chân chính khống chế được thân thể của chính mình cùng hành vi của chính mình. Tô Tín trong mắt lóe ra vẻ khác lạ đến. Hắn trực tiếp đưa tay ra hút một cái. Ninh Thanh trên mặt nhất thời lộ ra một luồng vẻ hoảng sợ. Bởi vì nàng cảm giác mình sức mạnh trong cơ thể đã sắp muốn không khống chế được. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng tâm ý. Mặc dù là ở vào huyễn cảnh ở trong. Tự thân chân khí không cách nào vận dụng một tia. Nhưng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhưng là không ở loại này dưới áp chế. Tuy rằng Tô Tín không biết Bạch Linh tu luyện chính là Bạch Liên hàng thế độ áp chân giải. Ở trong cách nào công pháp. Nhưng hắn lại biết phía trên thế giới này tinh thần lực công pháp hầu như không thể vượt qua biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tồn tại. Tô Tín tinh thần lực tại Ninh Thanh trong đầu không ngừng lôi kéo. Muốn đem kia thanh liên hạt mầm lực lượng triệt để cho lôi ra đến. Thế giới cực lạc huyễn cảnh ở trong bắt đầu rồi một trận lay động. Hiển nhiên Tô Tín động tác này liền ngay cả Bạch Linh đều có chút hoảng hồn. Ngày trước tại kia thông thiên đảo vũ khố ở trong thời điểm, Tô Tín liền vận dụng tinh thần lực tại Ninh Thanh trên người lưu lại một cái đánh dấu. Lúc trước Ninh Thanh cùng Thanh Liên hạt mầm dung hợp vẫn không tính là như vậy hoàn mỹ. Vì lẽ đó Tô Tín cái này đánh dấu không phải là rơi vào Ninh Thanh tinh thần lực mặt trên, mà là rơi xuống Thanh Liên hạt mầm mặt trên. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thần gì cho dù là Bạch Linh cũng không cách nào chân chính phát hiện. Huống hồ trải qua nàng kiểm nghiệm cũng chưa tại Ninh Thanh trên người nhận ra được chút nào dấu ấm. Bất quá hiện tại Tô Tín nhưng là dựa vào một tia yếu ớt dấu ấm, trực tiếp đem sắp cùng Ninh Thanh triệt để dung hợp Thanh Liên hạt mầm từ nàng trong vòng mạnh mẽ lôi ra. Từ vô huyễn cảnh bên trong, Ninh Thanh phát sinh một tiếng thống khổ hét thảm. Phía sau nàng một đóa Thanh Liên hiện lên, không ngừng đung đưa, có vẻ thống khổ đến cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0586. Đoạt Thanh Liên. Tô Tín dĩ nhiên tại đánh Ninh Thanh trong cơ thể Thanh Liên hạt mầm chủ ý. Điều này làm cho Bạch Linh trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Tín khẩu vị đã vậy còn quá đại. Biến thiên kích địa tinh thần cùng giang hồ ở trong truyền thống tu luyện tinh thần lực bí pháp không giống nhau. Điều này cũng dẫn đến Bạch Linh nhất thời sơ sẩy, cũng không có phát hiện. Thanh Liên hạt mầm vẫn không có cùng Ninh Thanh triệt để dung hợp. Vì lẽ đó tại Tô Tín lôi kéo bên dưới, kia đã nở rộ Thanh Liên nhưng là cũng bị lôi ra Ninh Thanh bên ngoài cơ thể. Thế giới cực lạc toái liệt, không phải đừng Tô Tín cho đánh nát, mà là Bạch Linh chủ động tản đi huyễn cảnh. Trước mắt tình huống như thế nàng nếu là lại không nghĩ biện pháp, e sợ Thanh Liên hạt mầm liền muốn bị Tô Tín cho đoạt đi. Vì lẽ đó Bạch Linh quả đoán tự nát huyễn cảnh, một cách vô sinh chỉ trực tiếp hướng về Tô Tín kéo tới. Tô Tín trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Hắn một bên lấy biến thiên kích địa tinh thần lôi kéo kia Ninh Thanh trong cơ thể Thanh Liên, một bên trực tiếp nhất chỉ điểm xuất. Tư không toái liệt, phong vân lùi tán, nhất chỉ thiên địch. Này nhất chỉ lực lượng là Tô Tín hiện nay có thể phát huy ra cao nhất lực lượng. Nguồn sức mạnh này liền ngay cả ngày trước dung thần cảnh Tô Minh Viễn đều không chống đỡ được. Bạch Linh coi như là mạnh hơn, tại này nhất chỉ bên dưới nàng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Vô sinh chỉ cùng kia thiên địch nhất chỉ va chạm, cực lạc tiên hương toái liệt. Bạch Linh nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn kéo tới. Nàng quanh thân kim liên tỏa ra, vô tận hào quang hiện lên muốn chống lại nguồn sức mạnh này. Nhưng kết quả nhưng vẫn bị này nhất chỉ trọng thương. Lúc này liền một ngụm máu tươi phun ra. Mà Ninh Thanh bên kia Thanh Liên cũng trên căn bản bị Tô Tín từ Ninh Thanh trong cơ thể mạnh mẽ lôi ra đến. Trai e, nơi cua tôi đốt nên Ninh Thanh tự thân chỉ là một cái lọ chứa. Dùng máu thịt của nàng lực lượng đến cung dưỡng Thanh Liên hạt mầm nở rộ. Tuy rằng hai người vẫn chưa hoàn toàn kết hợp với nhau, nhưng chỉ cần Tô Tín đem Thanh Liên hạt mầm triệt để chóc ra, Ninh Thanh cũng chắc chắn phải chết. Nhìn còn đang không ngừng kêu rên, trong mắt mang theo vẻ thống khổ Ninh Thanh, Tô Tín thở dài một hơi nói: ngươi muốn mượn Bạch Liên giáo lực lượng báo thù. Đáng tiếc phía trên thế giới này cũng không có chân chính cực lạc tiên hương. Dứt tiếng, Thanh Liên hạt mầm hoàn toàn bị Tô Tín lấy vào tay chung. Do tỏa ra Thanh Liên biến thành to bằng bàn tay thu nhỏ lại hoa sen. Mà Ninh Thanh cũng thuận theo ngã trên mặt đất, trong mắt nhưng là lộ ra giải thoát vẻ. Tô Tín xoay tay một cái, này Thanh Liên hạt mầm liền bị thu được giới tử túi ở trong. Bạch Linh lau đi khóe miệng tiên huyết, âm thanh lạnh lẽo nói: đem Thanh Liên hạt mầm trả lại ta, ngươi muốn cái gì đều ta sẽ cho ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói: xin lỗi, ta Tô Tín nắm đồ vật đến tay, có thể vẫn không có giao ra thời điểm. Hơn nữa này Thanh Liên hạt mầm ta rất yêu thích, vì lẽ đó tạm thời sẽ không lấy ra trao đổi. Bạch Linh trong mắt lập lòe sâu sắc sát cơ. Tuy rằng nàng phần lớn thời điểm đều có vẻ rất vô căn cứ, nhưng gặp phải loại này cùng với nàng lợi ích tương quan đồ vật, Nàng nhưng là sẽ không lại hồ đồ xuống. Thanh liên hạt mầm đối với nàng tới nói rất trọng yếu. Bằng không nàng đương sơ cũng không sẽ chọn Ninh Thanh làm lọ chứa. Lựa chọn Tô Tín Huyết làm chất dinh dưỡng đến đúc này đóa thanh liên. Chỉ có điều rất đáng tiếc. Bạch Linh vẫn là quá mơ tưởng xa vời. Hoặc là nói là quá tự tin một chút. Cho nên nàng mới sẽ chọn Tô Tín làm mục tiêu. Nếu như nói nàng đương sơ lựa chọn người khác. Hiện tại bên người nàng nói không chắc sẽ có một vị dung thần cảnh thực lực thanh liên sứ thủ hộ. Thanh liên hạt mầm Bạch Linh tuyệt đối đưa nó cho giao ra, Tô Tín không cho kia nàng liền trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có điều đáng tiếc. Trước nàng tại Tô Tín thiên địch nhất chỉ bên dưới đã bị thương không nhẹ. Hiện tại tiếp tục cùng Tô Tín giao thủ. Nàng nhưng là trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Mà chính đang giao chiến Hắc Liên Thánh Sứ nhìn thấy Ninh Thanh bỏ mình. Thanh liên hạt mầm bị Tô Tín đoạt. Trên mặt của hắn dĩ nhiên hiện ra một nụ cười đến. Bất quá lúc này hắn nhưng là quản không được những này. Mà là liên hợp Sầm Vệ Trang còn có Hàn Đông Đình quay về Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bắt đầu điên cuồng tấn công. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ đến. Đều muốn này kiếm trùng sao? Tốt lắm, đều cho các ngươi đại gia bằng bản lãnh của mình có thể cướp được bao nhiêu là bao nhiêu. Dứt tiếng. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trực tiếp đấm ra một quyền. Bất quá không phải quay về Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân, mà là quay về phía dưới kiếm chủng. Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lấy dương thần cảnh cường giả thực lực xác thực là có thể hủy diệt địa cấp binh khí. Nhưng coi như là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thực lực mạnh đến đâu, hắn cũng không thể trực tiếp hủy diệt này một toàn bộ kiếm chủng. Bọn họ lo lắng cũng không phải điểm ấy, mà là lo lắng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cú đấm này xuống, sẽ xúc động này kiếm trùng bên trong trận pháp. Như vậy mới sẽ trực tiếp hủy diệt khối này bảo địa, làm ngày trước cửu trọng kiếm các cường giả táng kiếm nơi. Này kiếm trùng ở trong là phi thường thần thánh trang nghiêm tồn tại, tự nhiên sẽ bày xuống tầng tầng trận pháp. Bất quá những này trận pháp không phải dùng để phòng ngự, mà là tự hủy trận pháp. Kiếm giả Ninh Chiết không loan. Nếu như cửu trọng kiếm các táng kiếm vị trí kiếm trùng đều không gánh nổi, vậy còn phòng ngự cái gì? Trực tiếp đồng quy vu tận được rồi. Vì lẽ đó này kiếm trùng bên dưới chôn giấu có thể đều là tự hủy trận pháp. Trước bọn họ đồng thủ thời điểm có thể đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Đem chiến đấu khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không đi thâm tầng thứ đụng vào dưới lòng đất nơi này trận pháp. Kết quả hiện tại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cú đấm này nhưng là không có nương tay chút nào. Sức mạnh trực tiếp rót vào xuống đất. Toàn bộ kiếm trùng bên trong nhất thời bắt đầu chấn chuyển động. Tư không nứt toát. Ánh kiếm ngút trời. Lúc này Hắc Liên Thánh Sứ bọn người muốn mở miệng mắng người Bắc Cực Tử Vi Đại Đế này một tay làm nhưng là quá tuyệt. Không giành được liền hất bàn, này thiên đình người chơi cũng quá không nói một chút. Bất quá lúc này lại cũng không tới phiên bọn họ nói nhảm nữa xuống. Theo toàn bộ kiếm trùng lực lượng bạo phát, một ít tới gần trận pháp biên giới hóa thần cảnh võ giả thậm chí trực tiếp bị rào sát. Kiếm trùng bị phân liệt thành vô số khối, mỗi một khối đều là một cái tiểu hình không gian. Không gian biên giới trường kiếm cũng đã tại trận pháp lực lượng bên dưới biến thành tro bụi. Cũng chỉ có những này không gian bên trên mới có hoàn chỉnh trường kiếm tồn tại. Vì lẽ đó muốn có được kiếm chủng bên trong trường kiếm, sở hữu nhân đều là vội vội vã vã nhảy đến không gian kia ở trong. Một mặt có thể tránh né trận pháp này rào sát uy năng, một mặt lại có thể đoạt được này kiếm chủng ở trong trường kiếm. Bất quá lúc này sở hữu nhân nhưng là đều bị phân cách ra. Tương đồng thế lực trong lúc đó bị phân cách đến đồng thời võ giả rất ít. Bởi vì vừa mới sở hữu nhân đều tại hỗn chiến. Phần lớn đều là đối địch hai người bị vứt đến cùng một chỗ. Điều này cũng chính đáp lại vừa mới Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lời giải thích. Đại gia bằng bản lãnh của mình. Có thể cướp được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Mà Tô Tín vừa mới cũng tại cùng Bạch Linh chém giết. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng cùng Bạch Linh bị vây ở một chỗ phá toái bên trong không gian. Bạch Linh quanh thân Phật quang dũng động. Đối với trên đất kiếm chủng bên trên những kia trường kiếm, nàng chút nào đều không có để ý. Hiện tại nàng muốn làm liền chỉ có một kiện sự. Kia chính là đoạt lại thanh liên hạt mầm. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Thánh nữ điện hạ, đánh tiếp nữa thú vị sao? Buông tha đi. Không dùng tới ngươi cuối cùng thủ đoạn. Thanh liên hạt mầm ngươi là đoạt không đi. Bất quá liền vì một cái thanh liên hạt mầm ngươi liền muốn theo ta liều mạng. Đáng giá không? Bạch Linh lập lòe nguy hiểm vẻ. Không nên hỏi một cái kẻ điên có đáng giá hay không, điểm ấy ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô Tín trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười đến. Kẻ điên, thông thường xưng hô chính mình vì kẻ điên người. Xưa nay đều không phải kẻ điên. Thánh nữ điện hạ, ngươi thật sự dường như bề ngoài như vậy xem ra hỉ nộ vô thường sao? Bạch Linh bỗng nhiên trầm mặt lại, ngẩng đầu hỏi. Ngươi có ý gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta có ý gì thánh nữ điện hạ ngươi nên rất rõ ràng. Bạch Liên giáo thánh nữ, tương lai Bạch Liên giáo chi chủ, vinh quang vô hạn. Bất quá dưới cái nhìn của ta, thánh nữ điện hạ ngươi tại Bạch Liên giáo bên trong tình cảnh nên rất gian nan chứ. Ít nhất vị kia Hắc Liên thánh sứ đối với ngươi không có một chút nào tôn kính. Huống hồ ngươi đối với vị kia Hắc Liên thánh sứ nhưng là từng sinh ra sát cơ a. Không cần nỗ lực che giấu. Ta đối với sát cơ rất mẫn cảm. Bạch Linh lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Chính như ta nói ngươi là địa phủ người nhưng không có chứng cứ. Ngươi nói ta đối với Hắc Liên Thánh Sứ sinh ra sát cơ. Tuy nhiên như thế không có chứng cứ. Tô Tín lắc lắc đầu nói, này không cần chứng cứ. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Ít nhất Thánh Nữ Điện Hạ ngươi cùng vị kia Hắc Liên Thánh Sứ đã như người dưng nước lã. Song phương cho dù không phải tử thù cũng gần như. Liền tỉ như ta địa phủ trung nhân thân phận, e sợ không phải lần trước ngươi nói toàn bộ Bạch Liên giáo đều biết, mà là e sợ chỉ có ngươi tự mình biết chứ. Ngươi vì sao lại cho là như thế? Tô Tín chỉ chính mình nói, vừa mới ta nhưng là tại cùng thiên đình người hỗn cùng nhau. Hắc Liên thánh sứ nếu là cũng biết thân phận của ta, hắn nhất định sẽ điểm ra thân phận của ta, để thiên đình hoài nghi ta. Cho dù không thể để cho ta cùng thiên đình trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, cũng có thể để thiên đình khả nghi, khiến đến giữa chúng ta liên hợp tiến hành không giới đi. Dù sao tại cửu trọng kiếm các loại này phương thiên đình không dám sơ sẩy. Coi như lời này là từ Bạch Liên giáo nhân khẩu trung nói ra, thiên đình cũng không dám khinh thị. Tô Tín sâu sắc nhìn Bạch Linh một chút nói. Ta Tô Tín tuy rằng ở trên giang hồ cùng những kia uy chấn một phương giang hồ cử phách còn có chút chênh lịch, nhưng làm sao cũng coi như là một nhân vật. Ta là địa phủ sở giang vương, tin tức đối với Bạch Liên giáo tới nói hẳn là rất trọng yếu mới đúng. Kết quả ngươi nhưng là ẩn mà không báo. Liền ngay cả Dương Thần Cảnh Hắc Liên Thánh Sứ cũng không biết. Ngươi cùng Bạch Liên giáo trong lúc đó quan hệ còn dùng ta nhiều lời sao? Nói tới chỗ này, Tô Tín cũng là trong bóng tối lắc lắc đầu. Nếu như biết điểm ấy, lần trước tại Thông Thiên Đảo Vũ Khố hắn thì sẽ không lựa chọn cùng Bạch Linh lẫn nhau giao dịch, mà là lựa chọn uy hiếp lẫn nhau. So với giao dịch, Tô Tín vẫn là cảm giác lẫn nhau đều có nhược điểm ở trong tay của đối phương. Như vậy hợp tác mới càng đáng tin. Hơn nữa còn có thể lựa chọn càng sâu một tầng thứ hợp tác. Thật giống như hiện tại. Tô Tín nhìn thẳng Bạch Linh hai mắt, trầm giọng nói. Thánh nữ điện hạ, công bằng đi, triều đình cùng Bạch Liên giáo là tử thù, nhưng ta cùng ngươi cũng không phải tử thù. Thanh liên hạt mầm ta sẽ không giao ra đây. Nhưng chúng ta nhưng là có thể hợp tác. Ngươi có thể được đồ vật tuyệt đối muốn so với thanh liên hạt mầm càng thêm quý giá. Vì lẽ đó hiện tại quyền lựa chọn tại ngươi. Là lựa chọn hợp tác vẫn là lựa chọn tiếp tục theo ta tranh đoạt thanh liên hạt mầm mà đánh một trận sống chết. Điểm ấy do thánh nữ điện hạ ngươi mình lựa chọn. Bất quá ta đối với thực lực của chính mình có lòng tin, tử người kia tuyệt đối sẽ không là ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0587. Bạch Liên giáo bí ẩn. Bạch Linh sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Nàng mãi đến tận hiện tại mới cảm giác được Tô Tín đáng sợ. Không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn thấy rõ lòng người bản lĩnh. Đều nói Bạch Liên giáo am hiểu cổ hoạt nhân tâm, nhưng kỳ thực Tô Tín bản lĩnh cũng không thể so nàng Bạch Liên giáo người phải kém. Chỉ có điều Bạch Liên giáo dùng ảo thuật câu động lòng người để dục vọng, mà Tô Tín nhưng là đem sự thật tàn khốc đặt tại trước mặt ngươi, để chính ngươi tuyển chọn tối lợi cho mình cách làm. Tuy rằng ngươi biết rõ như thế làm thu lợi to lớn nhất kỳ thực là hắn Tô Tín. Hiện tại chỗ này bên trong không gian không có những người khác. Vừa nhưng đã bị nhìn thấu, Bạch Linh cũng không có tiếp tục che che giấu giấu. Trực tiếp đem sự tình nguyên do đều nói ra. Kỳ thực tạo thành Bạch Linh vị này thánh nữ cùng Hắc Liên thánh sứ cùng Bạch Liên giáo một ít cao tầng thủy hỏa bất dung nguyên nhân rất đơn giản. Nói đến vẫn là bởi vì hơn 20 năm trước cùng Đại Chu trận chiến đó. Lần đó Đại Chu cùng Bạch Liên giáo một trận đại chiến, Tô Tín tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Bởi vì hắn là lục phiến môn tứ đại thần bộ quan hệ. Vì lẽ đó Tô Tín giải còn muốn so với những người khác tỉ mỉ rất nhiều. Tại Tô Tín xem ra, lần đó Bạch Liên giáo người thuần túy chính là đầu động kinh, hoặc là tập thể đầu óc nước vào mới sẽ làm ra loại này tìm đường chết sự tình. Khi đó Đại Chu trên căn bản đã bình định thiên hạ, họ ngoại xâm đã trừ, Đại Tấn đã biến thành Đông Tấn, kéo dài hơi tàn. Hơn nữa nội hoạn cũng đã biến mất, Tam Tương Võ Lâm Minh sụp đổ, phần lớn cường giả bị Đại Chu chiêu an. Tam Tương Võ Lâm Minh chủ, Quần Sư, Đấu Nguyên Thánh cũng bị Đại Chu bí mật vây giết. Vào lúc này Đại Chu cũng nên tính là nhất là thời gian hùng mạnh. Đỉnh Đô Thịnh Kinh Thành, Bắc Nguyên Độc Cô Thị liền cây sắm cũng không dám thả. Chỉ có thể bé ngoan cho Đại Chu thoái vị, chủ động nhường ra Bắc Nguyên Đạo 4/5 địa vực. Mà Bạch Liên giáo vừa vặn chính là vào lúc này đi khiêu khích Đại Chu, khuấy gió nổi mưa. Chuyện này quả thật chính là cực hạn tìm đường chết. Đương nhiên người trên giang hồ ai cũng biết Bạch Liên giáo tìm đường chết cũng không phải một lần hai lần. Những tông môn khác tại Đại Chu loại uy thế này bên dưới đều lựa chọn biết điều ẩn nhẫn, đóng cửa không xuất. Quân không gặp lục phiến môn đương sơ đổ tông diệt môn vô số. Cũng không thấy Thiếu Lâm tự cao tăng cùng sáu đại thế gia tuấn kiệt ra đến hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ có Bạch Liên giáo nhất định phải đi ngược lại con đường cũ. Vào lúc này đi trêu chọc Đại Chu, lần này chàng tự nhiên là rất thảm. Dĩ vãng Bạch Liên giáo cũng tìm đường chết quá. Nhưng dựa vào Bạch Liên giáo kia sức mạnh to lớn nhưng đều chỉ là được một chút vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá lần này nhưng không phải vậy, Bạch Liên giáo cùng Đại Chu một trận chiến hậu quả nhưng là nguyên khí đại thương. Bình thường Bạch Liên giáo kết cấu chính là Bạch Liên thánh mẫu bên dưới có Thất Liên thánh sứ. Đều là dương thần cảnh tồn tại, uy thế vô biên. Này Thất Liên thánh sứ chính là Bạch Liên thánh mẫu chân chính tâm phúc. Mà những người này bên dưới chính là một ít Bạch Liên giáo phân đường đường chủ, tiếp dẫn thần sứ, phủ độ thần sứ chờ đặc thu chức vị. Mà xuống dưới nữa chính là Bạch Liên giáo thánh nữ cùng với nàng thủ hạ Thất Sắc Liên sứ. Bởi vì Bạch Liên giáo chọn dùng là truyền thừa thủ đoạn, mỗi đại Bạch Liên thánh mẫu kế vị sau liền sẽ chọn ra một vị thánh nữ, tương tự cũng sẽ chọn ra Thất Sắc Liên sứ làm thủ hộ người. Chờ đến đời trước Bạch Liên thánh mẫu cùng Thất Liên thánh sứ tức già yếu thời gian, liền sẽ chọn lấy Bạch Liên giáo bí pháp tiến hành quán đỉnh, đem sức mạnh trực tiếp truyền thừa cho bọn họ. Đến thời điểm đời mới thánh nữ trở thành Bạch Liên thánh mẫu, mà Thất Sắc Liên sứ đang tiếp thu đời trước thánh sứ quán đỉnh sau khi cũng sẽ trong thời gian rất ngắn lên cấp đến dương thần cảnh. Bạch Liên giáo mới cũ nhất đại giao tiếp cũng coi như là song song rồi. Lẽ ra tất cả những thứ này Bạch Liên giáo cũng đã tiến hành rồi mấy ngàn năm. Phương thức này làm cho Bạch Liên giáo truyền thừa từ đầu đến cuối không có quá gián đoạn. Bất quá tại hơn 20 năm trận chiến đó ở trong nhưng là xuất hiện bất ngờ. Trận chiến đó đối với Bạch Liên giáo thương tích thực sự là có chút quá lớn hơn, dẫn đến Bạch Liên thánh mẫu trọng thương, Thất Liên thánh sứ vẫn lạc 5 người. Càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là một đời mới thánh nữ cùng thất sắc liên sứ cũng đều vẫn lạc. Bọn họ đều là bị Bạch Liên giáo bồi dưỡng hơn 20 năm một đời mới người nối nghiệp. Hiện tại đột nhiên vẫn lạc. Này liền đại biểu Bạch Liên giáo dễ dàng rơi vào thời kỳ giáp hạt mức độ ở trong. Đối với một cái thế lực tới nói quan trọng nhất liền chỉ có một chút, vậy thì là truyền thừa. Một đời mới thánh nữ vẫn lạc dẫn đến Bạch Liên giáo truyền thừa có gián đoạn nguy hiểm. Chính là bởi vì điểm ấy đương sơ Bạch Liên giáo mới sẽ thu tay lại. Bạch Liên giáo thánh nữ bồi dưỡng là dùng dưỡng sâu độc phương thức đến chọn. Bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử để cho đồng thời chém giết, cuối cùng sống sót chính là tân một đời thánh nữ. Vì lẽ đó đời trước thánh nữ chết rồi Bạch Liên giáo liền dùng hơn 20 năm thời gian một lần nữa chọn lựa ra một vị thánh nữ. Kia chính là Bạch Linh. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, hiện tại thánh nữ kỳ thực đã là dung thần cảnh, mà không phải Bạch Linh hóa thần cảnh. Chỉ có điều thánh nữ dễ bàn, nhưng thất sắc liên sứ cũng là một vấn đề. Thất sắc liên sứ làm Bạch Liên giáo thánh nữ tâm phúc. Kỳ thực hẳn là cùng Bạch Liên giáo thánh nữ đồng thời bồi dưỡng. Bọn họ có một môn bí thuật, có thể đang tu luyện ở trong đạt đến một cách bổ sung tác dụng. Như vậy chờ đời trước Bạch Liên thánh mẫu tuổi thọ sắp tới thời gian, liền có thể đem lực lượng quán đỉnh cho thánh nữ, giúp đỡ tại thời gian ngắn nhất lên cấp dương thần. Sau đó thất liên thánh sứ quán đỉnh thất sắc liên sứ, khiến cho cũng lên cấp dương thần. Cuối cùng một đời mới thất liên thánh sứ đồng loạt ra tay, đồng tu bí pháp, để thánh nữ lên cấp chân võ. Như vậy mới có thể bảo đảm mỗi một đời Bạch Liên thánh mẫu đều là chân võ cảnh tu vi. Bất quá tất cả những thứ này đến Bạch Linh này nhất đại nhưng là xảy ra vấn đề. Bởi vì trung gian xuất hiện kết thúc tầng, dẫn đến Bạch Linh trưởng thành một nửa. Mà tân tuyển ra mấy vị kia thất sắc liên sứ cũng chỉ có hai vị lên cấp đến hóa thần cảnh. Hơn 20 tuổi hóa thần cảnh võ giả. Ngoại trừ Tô gia loại kia có đặc thù huyết thống tồn tại có vẻ khá là đơn giản. Còn lại đặt ở cách nào tông môn đều xem như là thiên tài ở trong thiên tài. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui n e tờ. Bạch Liên giáo cho tới nay đều là thánh nữ cùng thất sắc liên sứ đồng thời trưởng thành. Bất quá bọn hắn có thể từ nhất đại đệ tử ở trong sàng lọc ra đến 8 tên thiên tài. Nhưng cũng không thể tại 20 năm sau khi lại sàng lọc ra 8 tên thiên tài đến. Vì lẽ đó cứ như vậy, thất sắc liên sứ tu vi liền theo không kịp Bạch Linh tu vi. Như vậy tại quán đỉnh cái cuối cùng bước đi, Bạch Liên giáo bí thuật liền có thể thất bại, dẫn đến Bạch Linh không cách nào lên cấp chân võ cảnh. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là sớm tiến hành quán đỉnh. Thất liên thánh sứ trong lúc đó truyền thừa lực lượng là có thể tùy ý phân phối. Hắc liên thánh sứ đem lực lượng truyền cho thanh liên sứ cũng là có thể. Ngược lại chính là phải đem thất sắc liên sứ lực lượng tăng lên tới cùng Bạch Linh như thế. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ ở phía sau tục tu luyện ở trong đạt đến bổ sung. Cuối cùng tại Bạch Linh lên cấp dương thần thời gian trợ nàng đăng lâm chân võ. Chỉ có điều cứ như vậy, cần hy sinh chính là hiện tại Bạch Liên giáo hiếm hoi còn sót lại hai vị thánh sứ. Hắc Liên thánh sứ cùng Hồng Liên thánh sứ. Hai tên dương thần cảnh tồn tại hoàn toàn có thể tạo ra được 7 tên dung thần cảnh võ giả. Nhưng này quán đỉnh bí thuật hy sinh nhưng là bọn họ toàn bộ lực lượng thậm chí là sinh mệnh. Nếu là tại trước đây, phương thức này hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại đến tuổi thọ thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không có mấy năm hoạt thủ lĩnh. Đem sức mạnh cuối cùng truyền cho đời kế tiếp người nối nghiệp. Duy trì Bạch Liên giáo lực lượng. Điểm ấy bọn họ ai cũng sẽ không phản đối. Hiện tại nhưng không giống nhau. Hắc Liên thánh sứ hiện tại vẫn chưa tới 100 tuổi. Lấy dương thần cảnh võ giả tuổi thọ đến xem nhưng là vừa tới tráng niên mà thôi. Ai cam tâm thời điểm như thế này liền hiến ra tính mạng của chính mình hoặc là biến thành phế nhân. Vì lẽ đó cứ như vậy Hắc Liên thánh sứ đối với Bạch Linh thái độ liền có thể tưởng tượng được. Hắn tuy rằng cũng muốn lớn mạnh Bạch Liên giáo, nhưng không nghĩ liền như thế hiến ra tính mạng của chính mình đến. Mà nếu là không có Hắc Liên thánh sứ lực lượng, Bạch Linh cho dù có Bạch Liên thánh mẫu quán đỉnh truyền thừa, nàng cũng không cách nào lên cấp đến chân võ cảnh. Huống hồ hiện tại Bạch Liên giáo bên trong còn có như thế một cái tin tại truyền lưu. Kia chính là Bạch Liên thánh mẫu đương sơ thương quá nặng. Dẫn đến này hơn 20 năm qua đều không thể khỏi hẳn. Lực lượng truyền thừa e sợ muốn so với trước mấy đời Bạch Liên thánh mẫu đều nhược rất nhiều. Cứ như vậy cho dù nàng quán đỉnh Bạch Linh, Hắc Liên thánh sứ cùng Hồng Liên thánh sứ nắm ra sức mạnh của chính mình đem một đời mới thất sắc liên sứ đều lên cấp đến dung thần cảnh. Hai bên đều lực lượng đều suy yếu, tình huống Bạch Linh muốn lên cấp chân võ cũng là thập phần khó khăn. Thậm chí thất bại tỷ lệ cực cao. Cứ như vậy, không có chân võ cảnh cường giả Bạch Liên giáo có hay không còn có thể tiếp tục ở trên giang hồ sinh tồn được. Một cách không có lên cấp chân võ hy vọng thánh nữ có hay không còn chỉ cho bọn họ Bạch Liên giáo vì đó tập trung vào nhiều như vậy. Loại ý nghĩ này tại Bạch Liên giáo truyền lưu rất rộng. Vì lẽ đó Bạch Linh tại Bạch Liên giáo bên trong địa vị tuyệt đối không phải dường như người ngoài suy nghĩ như vậy người người kính nể, vinh quang vô hạn. Chính vì như thế, lần này Bạch Liên giáo quyết định một lần nữa xuất thế có thể không phải là bởi vì đương sơ thương tích hầu như đều đã dưỡng cho tốt, mà là bởi vì bọn họ cần cửu trọng kiếm các ở trong bảo vật để đền bù tự thân tổn thất. Liền ngay cả Bạch Linh cấp tiến lựa chọn lấy Tô Tín vì mục tiêu nuôi nấng nàng thanh liên hạt mầm. Cũng là muốn tại vạn nhất nàng không cách nào lên cấp chân võ cảnh tình huống. Lưu xuống một cái chân chính tâm phúc cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Dù sao đợi được vào lúc ấy. Nếu là không còn chân võ cảnh thực lực. Kia Bạch Liên giáo chi chủ cũng không cần không muốn cho thánh nữ tới đảm nhiệm. Ngược lại đều là dương thần cảnh. Tư lịch càng già hơn, thực lực càng mạnh hơn Hắc Liên Thánh Sứ hoặc là Hồng Liên Thánh Sứ chẳng lẽ không được sao? Tô Tín rất hứng thú nhìn Bạch Linh. Hắn đoán được Bạch Liên giáo bên trong có mâu thuẫn. Nhưng lại không nghĩ rằng này mâu thuẫn lớn như vậy. Hơn nữa còn không cách nào điều hòa. Kỳ thực cũng không tính không cách nào điều hòa. Chỉ cần vị kia Hắc Liên Thánh Sứ cùng Hồng Liên Thánh Sứ thực sự là loại kia một lòng vì Bạch Liên giáo có thể hy sinh tất cả người. Bọn họ liền có thể hy sinh lực lượng trợ một đời mới thất sắc liên sứ đều lên cấp dung thần cảnh. Sau đó bọn họ lại chậm rãi tu luyện tới dương thần cảnh. Cuối cùng trợ giúp bị Bạch Liên Thánh Mẫu quán đỉnh Bạch Linh đăng lâm chân võ. Quá trình này tuy rằng cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Thậm chí muốn mấy chục năm trên trăm năm. Nhưng chung quy là có hiệu quả. Bất quá đáng tiếc. Vị kia Hắc Liên Thánh Sứ vừa nhìn liền không phải loại kia đại công vô tư người. Trái lại vẫn có giá tâm vô cùng. Nếu như Bạch Liên Thánh Mẫu cuối cùng thật sự trọng thương không chừng trị. Vậy này Bạch Liên giáo chi chủ vị trí. Nói vậy hắn cũng là rất có hứng thú. Nghe Bạch Linh đem tất cả những thứ này đều nói xong, Tô Tín vấy vấy tay nói. Thánh nữ điện hạ, nếu ngươi tình cảnh đã đến trình độ như thế này, ta nghĩ chúng ta càng nên hợp tác rồi. Hợp tác bắt nguồn từ đối phương nhu cầu. Ngươi muốn tăng lên thực lực của chính mình. Diệt trừ sự uy hiếp của chính mình. Mà ta cũng vừa hay muốn phải trừ hết mấy người. Chúng ta liên thủ. Ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0588. Điên cuồng kế hoạch. Trầm mặc một lát, Bạch Linh nhìn Tô Tín nói. Kia ngươi muốn hợp tác ra sao? Tô Tín híp mắt trầm giọng nói. Rất đơn giản. Ngươi và ta liên thủ. Ta bang ngươi giết Hắc Liên Thánh Sứ. Đoạt đến Hắc Liên chi loại quy ta. Nhưng ngươi cũng phải giúp ta sát Thanh Thành kiếm phái đại trưởng lão Sầm Vệ Trang. Lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch Linh triệt để sửng sốt. Nàng nhìn Tô Tín, nửa ngày mới thở dài một hơi nói. Ta chỉ là giả điên, nhưng ngươi Tô Tín nhưng là thật điên. Hắc Liên Thánh Sứ cùng Sầm Vệ Trang là cái gì nhân? Kia khả là danh động thiên hạ dương thần cảnh võ giả, võ đạo đại tông sư. Tô Tín ở trên giang hồ tiếng tăm xác thực rất lớn. Mà nàng Bạch Linh cũng là từ Bạch Liên giáo mấy trăm vị đệ tử ở trong chém giết ra đến. Tuyệt đối cũng có đứng hàng địa bảng thực lực. Bất quá như thế nào đi nữa nói. Hai người bọn họ cũng chỉ là hóa thần cảnh tồn tại mà thôi. Kết quả hiện tại nhưng là ở đây mật mưu muốn sát hai vị dương thần cảnh cường giả. Này tại những người khác xem ra quả thực chính là mơ hão. Phát điên. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi sợ. Bạch Linh lắc lắc đầu nói. Này không phải sợ. Ta chỉ là không muốn đi chịu chết mà thôi. Lại như đương sơ ta thánh giáo đối với Đại Chu đồng thủ. Nhưng sẽ không đi theo Đại Chu không chết không thôi. Bởi vì như vậy thuần túy chính là đang tìm cách chết. Bằng hai người chúng ta lực lượng. Dung thần cảnh ở trong không có ai là đối thủ. Nhưng đối phó với dương thần cảnh nhưng là phải kém quá xa. Hoặc là nói là căn bản không thể. Ngươi đúng là đối với dương thần cảnh cường giả từng ra tay. Nhưng này cũng chỉ là tại đặc biệt tình huống xuất thủ đánh lén mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là trọng thương đối phương. Không có thể đem kích sát. Hiện tại bất kể là Hắc Liên Thánh Sứ vẫn là Thanh Thành Kiếm Phái kia Sầm Vệ Trang đều so với trước ngươi trọng thương Tô Gia Lão Tổ càng mạnh hơn. Ngươi từ đâu tới tự tin có thể giết bọn họ? Bạch Linh nói cũng không sai. Đừng nói nàng chỉ là giả điên. Coi như nàng là thật điên đều sẽ không đi làm loại này tìm đường chết sự tình. Tô Tín cười cợt, nói. Ngươi không muốn đi chịu chết. Ta cũng tương tự không muốn đi chịu chết. Bất quá nguy hiểm càng lớn, tiền lời liền càng lớn. Không phải sao? Nói. Tô Tín lấy ra trong tay này thanh đoạn kiếm. Hiện tại nó tuy nhưng đã là hoàn chỉnh một thanh trường kiếm. Nhưng trên thân kiếm vết sách nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng. Kỳ thực nó trên bản chất tới nói vẫn là một cái đoạn kiếm. Chỉ có điều này đoạn kiếm bên trong khắc họa trận pháp nhưng là cùng toàn bộ cửu trọng trong kiếm các trận pháp tương liên. Cho nên mới có thể dễ dàng xé sách cửu trọng trong kiếm các không gian. Tô Tín nói, thanh kiếm này có thể dễ dàng xé sách cửu trọng kiếm các không gian ở trong đó tùy ý ngang qua. Cửu trọng trong kiếm các trận pháp ngươi cũng nhìn thấy. Có chút trận pháp tuyệt đối có thể uy hiếp đến dương thần cảnh võ giả lực lượng. Nếu như đem những thứ đồ này đều lợi dụng được, dương thần cảnh tồn tại cũng không phải không thể kích sát. Huống hồ ngươi thân là Bạch Liên giáo thánh nữ, coi như Hắc Liên thánh sứ trở nhân đối với ngươi có mang nhị tâm, nhưng trên người ngươi cũng có thể có vài món bảo mệnh chí bảo, vận dụng chúng nó để giải quyết Hắc Liên thánh sứ nên cũng đầy đủ. Bạch Linh híp mắt cân nhắc Tô Tín lời nói ở trong tính khả thi, mà Tô Tín nhưng là đứng ở một bên cũng không có dục. Tô Tín lựa chọn cùng người liên hợp từ trước đến giờ không thích đánh động đối phương. Hắn chỉ là đem lợi ích cân nhắc nói hết ra. Để chính ngươi tuyển chọn. Thật giống như tại Thịnh Kinh Thành thì hắn cùng Đường Hiển liên thủ như thế. Đối với Bạch Linh tới nói. Nàng tuy rằng cũng có chút không tin Tô Tín theo như lời nói. Nhưng nàng nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Tín hợp tác. Bởi vì hiện tại nàng tình thế đã lửa xém lông mày. Hơn 20 năm đến Bạch Liên Thánh Mẫu thương thế đều không có khỏi hẳn. Cả ngày bế quan. Hiện tại Bạch Liên giáo huyền sở hữu lực đều nắm giữ tại Hắc Liên Thánh Sứ mấy vị dương thần cảnh trong tay cường giả. Nàng nếu là lại không nghĩ biện pháp. Phỏng chừng đợi được Bạch Liên Thánh Mẫu viên tịch quy khư một khắc đó. Vậy thì là nàng bị bức ép ra Bạch Liên giáo hoặc là bỏ mình một khắc đó. Dù sao nàng là Bạch Liên giáo thánh nữ. Bạch Liên giáo chính thống người nối nghiệp. Chỉ cần có nàng tồn tại. Như vậy bất kể là ai trở thành Bạch Liên giáo chi chủ đều là danh không chính ngôn không thuận. Cho nên nàng Bạch Linh nhất định phải biến mất. Ngẩng đầu lên Bạch Linh nói. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi bất quá Hắc Liên chi loại ta muốn. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Điểm ấy không có thương lượng. Kỳ thực ngươi muốn Hắc Liên chi loại cũng không hề có tác dụng. Ngươi dùng Hắc Liên chi loại bồi dưỡng thất sắc liên sứ quá trình ta đều biết. Hiện tại bên cạnh ngươi mấy vị kia thất sắc liên sứ quá yếu. Tại Hắc Liên thánh sứ chủ động quán đỉnh tình huống bọn họ có thể lên cấp đến dung thần cảnh. Nhưng như trước ngươi để Ninh Thanh dùng thanh liên hạt mầm. Bị động để cho luyện hóa thanh liên hạt mầm lực lượng. Đối phương nhiều nhất cũng là chỉ là có thể đạt đến dung thần cảnh đỉnh cao mà thôi. Dương thần cảnh còn cần muốn thời gian dài đến tu luyện bổ khuyết. Đối với ngươi bây giờ tới nói. Một tên dung thần cảnh võ giả đối với ngươi tới nói kỳ thực tác dụng không phải như vậy quá lớn. Trái lại diệt trừ một cái giá tâm bừng bừng hắc liên thánh sứ, yếu bớt ngươi tại Bạch Liên giáo bên trong áp lực. Đây mới là quan trọng nhất. Bạch Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chỉ được gật đầu đồng ý. Bị động thôi hóa thanh liên hạt mầm không phải dễ dàng như vậy. Thật giống như lần này Ninh Thanh như vậy. Cho dù nàng thành công lấy Tô Tín tiên huyết nuôi nấng thanh liên, để Ninh Thanh trong cơ thể hận ý trở thành thanh liên chất sinh dưỡng, nhưng Ninh Thanh đột phá đến dương thần cảnh cũng cần thời gian nhất định. Nếu như muốn để thanh liên hạt mầm lực lượng toàn bộ phát huy được, nàng e sợ muốn tìm một cái cùng dương thần cảnh cường giả có gút mắt người đến trở thành thất sắc liên sứ. Bất quá lấy nàng sức lực của một người nếu muốn giết dương thần cảnh cường giả lấy huyết, đó mới thật sự gọi mơ hão. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn Tô Tín, mặt mày ở trong lấp lóe nhưng là nguy hiểm vẻ. Hắc liên chi loại có thể cho ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi muốn gặp ta. Bằng không ta coi như ta vẫn luôn đang giả điên. Nhưng ta thật điên lên. Cũng là rất khủng bố. Tô Tín cười cười nói. Ngươi phóng tâm, ta Tô Tín nói lời giữ lời, ít nhất đối xử minh hữu là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Bạch Linh khóe miệng phủi phiết. Tô Tín lời này cũng là lừa gạt trên giang hồ những người khác vẫn được. Nàng nhưng là hoàn toàn không tin. Nói lời giữ lời. Những năm này bị ngươi ở phía sau đâm dao găm người e sợ không ít chứ. Gặp ngươi người nói không giữ lời đều bị ngươi bấy chết. Ngươi đương nhiên liền thành nói lời giữ lời Tô Tín. Đối với Bạch Linh thoại Tô Tín cũng không có phản bác. Hắn chỉ là tiên đem này phương bên trong không gian một ít trường kiếm đều cho thu hồi đến. Những này có thể đều là bảo vật. Bạch Linh bởi vì tại Bạch Liên giáo căn cơ thiện. Nàng tại trở thành thánh nữ trước đều tại cùng còn lại Bạch Liên giáo đệ tử chém giết. Vì lẽ đó trở thành thánh nữ không thời gian bao lâu. Thủ hạ cũng không có mấy người. Hơn nữa Bạch Liên giáo dùng binh khí võ giả rất ít. Sử dụng kiếm thì càng thiếu. Vì lẽ đó những này yếu nhất đều là huyền cấp trường kiếm nàng cũng không để vào trong mắt. Bất quá Tô Tín ra đại nghiệp lớn. Hắn đương nhiên muốn vì thủ hạ của chính mình suy nghĩ một chút. Phải biết hiện tại Lý Phôi dùng vẫn là hoàng cấp du long kiếm đây. Tuy rằng chất liệu cùng tác dụng có thể so với huyền cấp. Nhưng đối với Lý Phôi tới nói nhưng cũng là quá yếu. Được đám này trường kiếm, Tô Tín ít nhất có thể để cho thủ hạ mình những người kia thực lực đều tăng lên dữ dội một đoạn. Có đoạn kiếm tại, Tô Tín dễ dàng xé sách hư không. Trực tiếp nhảy một cách đến mặt khác nhất trọng trong kiếm các. Nên tính là hôn vị. Này nhất trọng kiếm các ở trong tỏa ra một luồng cực nóng khí tức. Tô Tín hướng về bốn phía nhìn lại. Nơi này hẳn là cửu trọng kiếm các ngày trước đúc kiếm địa phương. Tô Tín quay đầu hướng Bạch Linh nói. Nói rằng cửu trọng kiếm các. Ngươi nên muốn so với ta quen thuộc mới là. Ngươi từ Ninh ra nơi đó được những kia điển tịch. Nên đều phá giải ra đến rồi chứ. Lần trước giao dịch nói tóm lại ai cũng không có chịu thiệt. Tô Tín dùng từ Bạch Linh nơi đó được đoạn kiếm tạo thành một cái tân chìa khóa. Có thể tùy ý phá tan cửu trọng kiếm các không gian. Mà kia Ninh gia điển tịch Tô Tín xem không hiểu. Nhưng Bạch Linh nếu lựa chọn trao đổi nó. Hiển nhiên Bạch Linh là có thể đọc hiểu ở trong đó tin tức. Bạch Linh cũng không có ẩn giấu, nàng lạnh nhạt nói. Ở trong đó chỉ là ghi chép một ít cửu trọng kiếm các ngày trước sinh hoạt mà thôi. Hẳn là vị kia Ninh gia lão tổ nhật ký. Mặc dù có chút tác dụng. Nhưng cũng chỗ mấu chốt nhưng đều bị xóa đi. Không có ngươi cái này đoạn kiếm tác dụng đại. Nơi này là cửu trọng kiếm các đúc kiếm địa phương. Có 9 loại dị hỏa bày xuống đại trận. Đủ để uy hiếp đến dương thần cảnh cường giả. Chỉ có điều ta không biết trận pháp này có hay không còn có thể có hiệu lực. Nói. Bạch Linh trong tay một đóa kim sắc liên hoa hiện lên. Rót vào đến cửu trọng kiếm các mặt đất. Một lát sau khi nàng mới nói, trận pháp rất hoàn chỉnh nếu như xúc động tuyệt đối có thể để cho dương thần cảnh cường giả trọng thương. Tô Tín gật gật đầu, bất quá nhưng không có xuất thủ, mà là đi đầu qua loa tìm tòi một hồi này trọng kiếm các. nhìn có hay không những người khác tại, hoặc là có hay không cái gì đáng giá mang đi bảo bối. Bất quá này Khôn, vì kiếm cắt ở trong đồ vật nhưng là kém xa Tích Tắc vừa mới kia kiếm chủng bên trong Tô Tín được những kia trường kiếm quý giá. Nơi đây mặc dù là cửu trọng kiếm cắt dùng để đúc kiếm vị trí, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có một ít tầm thường khoáng thạch vật liệu. Thành phẩm trường kiếm cùng một ít quý giá vật liệu nhưng là một cách đều không có. Cửu trọng kiếm các thời kỳ kiếm giả phương thức tu luyện cùng hiện tại không giống. Chính bọn hắn đúc kiếm, chính mình dưỡng kiếm, mình luyện kiếm. Lúc trước cửu trọng kiếm các võ giả muốn rèn đúc một cái tân phối kiếm thì đều là chính mình đến tìm kiếm vật liệu. Chế tạo hảo sau khi trực tiếp cầm bội kiếm rời đi, đương nhiên sẽ không tha tại chỗ. Kiếm cắt ở trong những này tầm thường vật liệu chỉ có điều là có chút võ giả dùng còn lại. Ngược lại không đáng giá mấy đồng tiền. Chẳng muốn lấy ra đi cho nên mới vứt bỏ ở đây. Lắc lư một vòng Tô Tín đối với Bạch Linh nói. Ta đi ra ngoài đem người tiến cử đến. Đến cùng là tiên đem Sầm Vệ Trang tiến cử tới vẫn là tiên đem Hắc Liên Thánh Sứ tiến cử đến. Điểm ấy liền muốn xem vận khí. Bạch Linh gật gật đầu. Bất quá nàng biết Tô Tín có thể không hảo tâm như vậy sẽ đi chủ động làm mối. Hắn chỉ là muốn đem quyền chủ động nắm ở trong tay của mình mà thôi. Bất quá Bạch Linh cũng không lo lắng Tô Tín xảo trá trước hết giết Sầm Vệ Trang sau đó không giúp nàng sát Hắc Liên Thánh Sứ. Chỉ cần Tô Tín muốn Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể Hắc Liên chi loại, hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Có lúc lợi ích kết hợp với nhau liên minh nhưng là phải so với còn lại liên minh chặt chẽ hơn nhiều. Tô Tín phá tan không gian mà ra. Trở lại nhưng là trước bị Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xúc động trận pháp nổ nát kia kiếm trùng ở trong. Nơi này đã không có cái gọi là môn hộ. Chỉ cần thoát ly kia phá toái kiếm trùng thì sẽ bị truyền tống đến mặt khác nhất trọng kiếm các ở trong. Bất kể là Hắc Liên Thánh Sứ vẫn là Sầm Vệ Trang tại lấy đi trường kiếm sau khi muốn phá vỡ không gian rời đi. Cũng là muốn lấy nơi này vì tiết điểm. Nếu vừa mới kia, Khôn, vì bên trong không gian không có ai, bọn họ tự nhiên liền tại còn lại hai vị trí ở trong. Tô Tín tùy ý hướng về bên trái không gian vạch một cái tiến vào trong đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0589. Tô Tín, ngươi làm ra rất tốt. Tia ánh sáng trắng lóe lên, ra hiện tại Tô Tín trước mặt nhưng là một mảnh sừng sững vô số cự ngọn núi lớn đồi núi. Những này ngọn núi to lớn một mảnh trống không không có đảm nhiệm hà thực bị ở trong đó. Nhưng ngọn núi kia quanh thân nhưng là đều che kín đủ loại vết kiếm. Toàn bộ không gian bên trong kiếm khí tràn ngập. Gió nhẹ thổi qua đều phảng phất là kiếm khí tới người. Nhìn thấy này cảnh tượng Tô Tín nhất thời rõ ràng nơi này đến tột cùng là nơi nào. Chỗ này không gian chính là ngày trước cửu trọng kiếm các cường giả tu luyện kiếm đạo địa phương. Tháng ngày tích lũy diễn luyện làm cho này những ngọn núi xung quanh bên trên đều in dấu xuống đến rồi sâu sắc dấu vết. Toàn bộ không gian cũng là phảng phất kiếm ngục. Nếu là thay đổi tiên thiên cảnh giới võ giả ở đây, e sợ ngốc không tới 10 tức thời gian sẽ bị nơi này chung quanh tràn ngập kiếm khí xé sách thân thể. Nhưng đối với hóa thần cảnh võ giả, đặc biệt là tu luyện kiếm đạo võ giả tới nói, nơi này nhưng là tu luyện thánh địa bình thường tồn tại. Ở đây tu luyện kiếm đạo quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Đối với kiếm đạo của chính mình cảm ngộ tăng lên tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này Tô Tín cũng không kịp nhớ đi tìm Hắc Liên Thánh Sứ cùng Sầm Vệ Trang tiên ở đây tu luyện được rồi lại nói. Tối trung ương một nơi đứng vững một tòa vạn trượng đỉnh cao. Bất quá này cao vạn trượng phong nhưng là bị nhân mạnh mẽ chém thành hai nửa. Có thể tưởng tượng được đương sơ nguồn sức mạnh kia đáng sợ. Mà này cao vạn trượng phong vị trí cũng là này kiếm khí nồng nặc nhất nơi. Tu luyện hiệu quả cũng là tốt nhất. Vì lẽ đó Tô Tín liền trực tiếp chạy kia cao vạn trượng phong mà đi. Bất quá chờ Tô Tín leo trên kia đỉnh cao thời gian, hắn nhưng là hiện đã có không ít người đã kinh ở đây. Trong đó kiếm thần Sơn, dịch kiếm môn, danh kiếm Sơn Trang, thanh thành kiếm phái còn có Bạch Liên giáo người đều đang tại. Chỉ có điều cũng không phải trước tại kiếm chủng ở trong kia một nhóm. Lúc trước tại kiếm chủng bên trong đám kia thanh thành kiếm phái võ giả cũng đã bị Tô Tín sát gần đủ rồi. Đương nhiên sẽ không lại ra hiện tại nơi này. Này chồng nhân ở trong đúng là không có dương thần cảnh cường giả tại. Thực lực tối cường cũng chỉ có dung thần cảnh. Hơn nữa trong này còn có Tô Tín người quen cũ. Thiên đình độ ác tinh quân cùng thôi phán quan tại. Mấy người này trong lúc đó nguyên bản vừa thấy mặt đã nên đánh tới đến. Bất quá dưới mắt cảnh tượng như thế này bọn họ nhưng là không lo được tại tranh đấu. Dồn dập bình tĩnh lại tâm tình bắt đầu cảm ngộ này cửu trọng kiếm cắt ở trong mạnh mẽ kiếm ý. Lớn như vậy một ngọn núi ai cũng chuyển không đi. Huống hồ kiếm ý này liền ở ngay đây. Ai muốn cảm ngộ ai liền trực tiếp cảm ngộ liền thành. Cũng không cái gì có thể tranh. Vì lẽ đó này chồng nhân đúng là hiếm thấy có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này đồng thời tu luyện. Nhìn thấy Tô Tín tới đây. Phần lớn người chỉ là đưa mắt nhìn sang Tô Tín liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thôi phán quan nhưng là trong bóng tối đối với Tô Tín truyền âm nói. Tần Nhiễm Vương đại nhân cùng Mạnh Bà đại nhân còn có thiên đình người phát hiện đi về cửu trọng kiếm các tối trung tâm. Cũng chính là trung cung vị trí thông đạo. Chính đang phá giải trận pháp. Đợi được ngươi cảm ngộ xong kiếm ý sau khi chúng ta liền diễn một màn kịch. Cầm ngươi này thanh đoạn kiếm theo ta cùng đi. Cái này đoạn kiếm quả thực cùng cửu trọng kiếm các có rất lớn quan hệ. Tiến vào kia trung cung thời gian cũng phải cần lấy cái này đoạn kiếm làm chìa khóa. Tô Tín trong bóng tối gật gật đầu. Điểm ấy hắn cũng phát hiện. Cái này đoạn kiếm có thể tùy ý phá tan cửu trọng kiếm các hết thảy không gian. Nhưng cũng duy nhất không cách nào phá mở cửu trọng kiếm các nơi trung tâm nhất. Cũng chính là trung cung vị trí không gian. Xem ra này cửu trọng kiếm các chân chính bí ẩn vị trí, vẫn là tại kia trung cung ở trong. Tô Tín ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ cố kiếm ý này. Mặc kệ cố kiếm ý này với hắn võ đạo có hay không xứng đôi. Nhưng kiếm ý này ít nhất đối với Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có giúp đỡ cực lớn. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí vốn là ngưng tụ vạn ngàn kiếm khí vào một thân. Diễn hóa ra kiếm đạo đến cực điểm cường đại tồn tại. Vì lẽ đó bất kể là ra sao kiếm ý. Chỉ cần là Tô Tín có thể lĩnh ngộ. Hắn đều có thể đem dung nhập vào tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí ở trong. Mà nhưng vào lúc này. Danh kiếm Sơn Trang một tên võ giả nhưng là lại lính đến rồi một người. Cũng coi như là Tô Tín người quen cũ. Chính là danh kiếm Sơn Trang thiếu chủ, kiếm công tử Hà Hưu. Như thế một cách đối với kiếm đạo Tu Vi có tăng lên cực lớn địa phương đối với cầm kiếm ngũ phái người tới nói quả thực chính là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Vì lẽ đó tại đi tới nơi này sao cách địa phương sau. Danh kiếm Sơn Trang lập tức liền có một người ra đi tìm Hà Hưu. Đem Hà Hưu mang đến nơi này. Hà Hưu vừa đến liền nhìn thấy Tô Tín trong mắt súng động nhưng là nồng nặc chiến ý cùng một tia sát cơ. Từ khi Tô Tín trở thành hắn chấp niệm sau khi, hắn liền vẫn muốn cùng Tô Tín một trận chiến. Làm kiêu ngạo tới cực điểm Hà Hưu tới nói. Hắn là tuyệt đối không cách nào nhìn được một cái trước còn bị chính mình nhìn xuống tồn tại đạp ở đỉnh đầu của mình. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Hà Hưu lúc này liền muốn động thủ. Bất quá nhưng là bị danh kiếm Sơn Trang những người khác ngăn cản. Công tử. Hiện tại không phải là tùy ý động thủ thời điểm. Tại này cửu trọng kiếm các bên trong đại gia có thể đều là tìm đến chỗ tốt. Hơn nữa không phải đến luận võ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ở đây cùng Tô Tín đồng thủ chỉ có thể không duyên cớ kết xuống một cái kẻ thù. Hiện tại vẫn là đi tới cảm ngộ nơi đây kiếm ý đi. Đối với danh kiếm Sơn Trang chờ tứ phái người tới nói. Này cửu trọng kiếm các mở ra kỳ thực chính là một cái niềm vui bất ngờ. Bạch Liên giáo sợ một người không chống đỡ được thiên đình cùng địa phủ liền đem bọn họ kéo tới đồng thời chống đối. Đối với đương pháo hôi này tứ phái người tự nhiên là thập phần mâu thuẫn. Bất quá đồng thời phân chỗ tốt liền không có vấn đề gì. Đối với bọn hắn tới nói. Nếu là không có chỗ tốt tình huống vẫn là tốt nhất không nên đồng thủ. Bằng không chỉ là không duyên cứ tiêu hao lực lượng. Hà Hưu cũng không phải loại kia bất phân nặng nhẹ người. Khi nghe đến người khác như thế khuyên bảo sau khi, hắn liền mạnh mẽ đè xuống trong lòng chiến ý. Xoay người đi cảm ngộ kia mạnh mẽ kiếm ý. Đối với Hà Hưu động tác Tô Tín tự nhiên cũng đều cảm giác được, bất quá hắn nhưng là không có để ý. Lúc trước trận chiến đó Tô Tín xác thực là không địch lại Hà Hưu. Cho dù vận dụng lá bài tẩy, Tô Tín cũng chỉ dám nói miễn cưỡng chiến bình mà thôi. Bất quá nhân đều là muốn hướng về trước xem, ít nhất hiện tại Tô Tín cùng Hà Hưu đã không tại một cái tầng thứ mặt trên. Làm Hà Hưu còn đang vì ngày trước thế hệ tuổi trẻ xếp hạng chấp nhất thời điểm, Tô Tín nhưng là đã tại cùng trên giang hồ thế hệ trước cường giả tranh đấu. Cho nên đối với Hà Hưu, Tô Tín cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Nhất định phải đánh với hắn một trận. Để ngày đó mối thù cái gì? Trờ uy cập I-N-Q-A-T-U-N-E. Để đọc truyện làm một người tầm mắt không giống, nhìn thấy đồ vật cũng sẽ không giống. Tô Tín tuy rằng thừa nhận chính mình không phải loại kia lòng dạ rộng rãi người, nhưng cũng sẽ không tẻ nhạt đến đi tìm một cách đã bị mình xa xa lạc tại người phía sau phiền phức. Ít nhất cùng Hà Hưu so với, vẫn là trước mắt cảm ngộ những này kiếm ý trọng yếu nhất. Đương nhiên Hà Hưu nếu là thật không biết sống chết muốn với hắn đồng thủ, Tô Tín cũng giống như vậy sẽ không lưu tình. Bất quá may mà Hà Hưu vẫn tính là có lý trí, cũng không có liều lĩnh xông lên liền muốn đồng thủ. Kết quả là mọi người liền đều tiếp tục chìm đắm tại kia mạnh mẽ kiếm ý ở trong. Lính hội đương sơ vị kia cửu trọng kiếm các cường giả lưu lại kiếm ý. Hiện tại bọn họ cũng đã có thể khẳng định. Đương sơ lưu lại kiếm ý này nhất định là một vị chân võ cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Ngoại trừ chân võ cảnh tồn tại, ai vẫn có thể một kiếm phá mở một tòa cao vạn trượng phong. Này đã là trong truyền thuyết lục địa thần tiên mới có thủ đoạn. Sau một canh giờ Thôi Phán Quan cùng Độ Ác Tinh Quân trước hết đứng dậy. Hai người bọn họ kỳ thực đều không phải sử dụng kiếm võ giả. Tuy rằng cũng tại cảm ngộ kiếm ý này, nhưng cũng không bằng nói là tại loại suy. Muốn cảm ngộ kiếm ý này ở trong võ đạo. Bất quá nhưng vào lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ ầm ầm giáng lâm. Mang theo một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế. Trực tiếp đem ở đây đông đảo chìm đắm tại kia kiếm ý ở trong tu luyện võ giả trực tiếp thức tỉnh. Sở hữu nhân đều là sững sờ, hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Thành kiếm phái vị kia đại trưởng lão Sầm Vệ Trang hai mắt đỏ đậm. Mang theo hai, ba tên hóa thần cảnh võ giả leo lên sơn phong. Một thân hung lệ vẻ. Dường như với ai có thù không đợi trời chung. Mọi người ở đây đều là sững sờ, đến cùng là ai đem vị này dương thần cảnh cường giả nha thành bộ dạng này. Phải biết Thanh Thành kiếm phái trong đó phần lớn truyền thừa kỳ thực là xuất từ đạo môn. Vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái võ giả trên người ít một chút còn lại kiếm phái võ giả dũng mãnh cấp tiến. Mà nhiều hơn một chút đạo gia thanh tịnh vô vi. Ít nhất tại dưỡng khí phương diện này, Thanh Thành kiếm phái võ giả nhưng là phải so với còn lại cầm kiếm tứ phái võ giả mạnh hơn nhiều. Kết quả xem hiện tại Sầm Vệ Trang dáng vẻ nhưng là cùng muốn ăn thịt người gần đủ rồi. Đến cùng là ai đem hắn chọc tới trình độ như thế này. Dẫn đến vị này dương thần cảnh cường giả thậm chí ngay cả phong độ đều không để ý. Tô Tín, ngươi làm ra rất tốt. Lấy sức lực của một người sát ta Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả hai người. Hóa thần cảnh võ giả 17 người. Coi như là đương sơ ta Thanh Thành kiếm phái cùng thất sát ma cung khai chiến thời gian. Tổn thất đều không có ngươi một người tới đến đại. Sầm Vệ Trang trong mắt sát cơ quả thực liền giống như là muốn tràn ra tới giống như vậy. Hắn thề mình đời này nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế muốn giết quá một người. Trước Sầm Vệ Trang cũng không biết Tô Tín giết Phương Thủy cùng Thanh Thành kiếm phái một người khác dung thần cảnh võ giả. Hắn chỉ là tức giận Tô Tín cùng thiên đình người hỗn cùng nhau. Kết quả kích sát Thanh Thành kiếm phái hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả. Kết quả khi hắn cùng kia một làn sóng may mắn còn sống sót Thanh Thành kiếm phái võ giả gặp gỡ sau hắn mới biết. Tô Tín dĩ nhiên giết Phương Thủy. Còn giết một gã khác dung thần cảnh võ giả. Nghe được tin tức này sau khi Sầm Vệ Trang nhãn tình nhất thời liền đỏ. Vào lúc này đừng để ý tới hắn có phải là dương thần cảnh võ giả. dưỡng khí công phu làm sao? Coi như là thánh nhân cũng phải bị kích thích biến thành ma đầu. Phải biết bất kể là hóa thần cảnh vẫn là dung thần cảnh, kia khả đều là bọn họ Thanh Thành kiếm phái cao cấp sức chiến đấu. Đặc biệt dung thần cảnh tồn tại, toàn bộ Thanh Thành kiếm phái tính cả những kia đã sắp già, không thể ra tay võ giả cũng bất quá 20 người. Kết quả hiện tại hai tên chính lúc tráng niên dung thần cảnh võ giả dĩ nhiên chết ở Tô Tín trong tay. Này suýt chút nữa để Sầm Vệ Trang tại chỗ điên. Phải biết hắn mang vào này cửu trọng kiếm các bên trong dung thần cảnh võ giả cũng chỉ có điều mới chỉ có 3 người mà thôi. Đối với Tô Tín giết người nguyên nhân Sầm Vệ Trang đã không muốn đi truy cứu. Là Tô Tín nha bọn họ Thanh Thành kiếm phái, vẫn là Thanh Thành kiếm phái tiên đi nha, Tô Tín này đều không trọng yếu. Ngược lại việc này Sầm Vệ Trang chỉ xem kết quả không xem quá trình. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái chết rồi hai tên dung thần cảnh tồn tại cùng 17 tên hóa thần cảnh võ giả. Từ đó về sau bọn họ Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín. Không chết không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0590. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Sầm Vệ Trang nổ xung quanh, sát cơ vô hạn, mà tất cả mọi người tại chỗ nhưng là đều sửng sốt. Vừa mới Sầm Vệ Trang nói cái gì? Tô Tín dĩ nhiên giết hai tên dung thần cảnh võ giả còn có 17 tên hóa thần cảnh võ giả, đây là muốn nghịch thiên a. Phần này chiến tích nếu như là phân tán ra đến kỳ thực cũng không tính là gì. Giang hồ hiểm ác, coi như là dung thần cảnh tồn tại bất ngờ bị sát cũng là rất bình thường. Nhưng không bình thường nhưng là trong thời gian ngắn như vậy nhiều như vậy nhân lại bị Tô Tín một người cho kích sát. Chuyện này quả thật thì tương đương với hai cái hàng đầu thế lực một trận đại chiến hạ xuống tổn thất. Thậm chí một trận đại chiến hạ xuống. Chỉ cần không phải loại kia cuộc chiến sinh tử đều sẽ không tổn thất hai tên dung thần cảnh tồn tại. Mọi người thấy hướng Tô Tín ánh mắt đều là tràn ngập kinh sợ vẻ. Từ Tô Tín xuất đạo đến nay đến hiện tại, tử ở trong tay của hắn dung thần cảnh võ giả có bao nhiêu? Người này mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng cùng với giai ở trong giết người nhưng là như làm thịt chó giống như vậy. Hiện tại liền ngay cả dung thần cảnh cũng không ngăn nổi hắn phong mang sao. Sầm Vệ Trang khí thế trên người đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Hiển nhiên vị này dương thần cảnh tồn tại là thật sự nổi giận. Nếu muốn giết Tô Tín mà yên tâm. Vào lúc này đừng động Tô Tín có phải là triều đình tứ đại thần bộ. Coi như hắn là hoàng tử. Sầm Vệ Trang cũng giám sát. Chết rồi hai tên dung thần cảnh tồn tại cùng 17 tên hóa thần cảnh võ giả bọn họ Thanh Thành kiếm phái nếu là liền cái giám đều không tha. Vậy bọn họ Thanh Thành kiếm phái cũng là đừng gọi Thanh Thành kiếm phái. Trực tiếp cải gọi rùa đen kiếm phái quên đi. Sầm Vệ Trang phía sau tứ chuôi đạo kiếm hiện lên. Địa, phong, thủy, hỏa tứ linh lực lượng ầm ầm bảo. Chu vi hư không bị xé sách. Vô tận sinh diệt ẩm chứa ở trong đó. Có vẻ cực sự khủng bố. Địa, phong, thủy, hỏa tứ linh lực lượng làm tạo thành thế giới bản nguyên lực lượng. Đơn độc đặt ở cùng một chỗ hoặc là có vẻ rất bình thường. Nhưng hợp lại cùng nhau nhưng là Thanh Thành kiếm phái một môn đạo kiếm bí pháp. Sinh diệt đạo kiếm. Lấy địa phong thủy hỏa lực lượng diễn hóa thiên địa sinh diệt. Theo đuổi đại đạo bổn nguyên. Điều này cũng Sầm Vệ Trang lên cấp dương thần cảnh sau khi mới lính ngộ được đến đòn sát thủ. Sầm Vệ Trang từng bước một đi tới, liền một chữ không có nói, nhưng trên người nhưng là sát khí ngút trời. Tất cả mọi người biết. Trước mắt tình huống như thế Sầm Vệ Trang xác thực không có gì để nói nhiều. Chỉ có dùng Tô Tín đầu mới có thể đối với bọn họ Thanh Thành kiếm phái chịu đựng đến tổn thất có cái bàn giao. Lúc này thôi phán quan cho Tô Tín bí mật truyền âm nói. Có cần hay không hỗ trợ? Tô Tín tuy rằng đã từng đối với dương thần cảnh cường giả từng ra tay. Nhưng đó chỉ là đánh lén. Mà hiện tại nhưng là muốn chính diện đối mặt một vị dương thần cảnh cường giả. Điều này hiển nhiên là hai trường hợp. Bất quá Tô Tín nhưng là truyền âm nói không cần. Mà đúng lúc này một bên Độ Ác Tinh Quân nhưng là cũng bỗng nhiên truyền âm nói. Tô đại nhân, thực lực ngươi rất mạnh là không sai, nhưng đối mặt dương thần cảnh tồn tại ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Trước ngươi đã theo ta thiên đình từng có hợp tác, hẳn phải biết ta thiên đình cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Không bằng như vậy, ngươi và ta lại càng sâu một tầng thứ hợp tác, ngươi xem coi thế nào. Ngươi gia nhập ta thiên đình, ta cho ngươi không kém hơn dung thần cảnh võ giả vị trí, đồng thời giúp ngươi ngăn trở Sầm Vệ Trăng. Ngươi xem coi thế nào. Dương thần cảnh cường giả ta xác thực là đánh không lại, nhưng hơi hơi chống đối một hồi vẫn là có thể. Đồ ác tinh quân muốn mời chào Tô Tín đây cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Phải biết bọn họ thiên đình trải qua mấy ngàn năm triển. Kết quả địa phủ sau đó truy đuổi. Chỉ dùng không tới trăm năm liền triển đến hiện tại mức độ này. Điều này làm cho thiên đình tất cả mọi người tại nghĩ lại chính mình đến tột cùng kém ở nơi đó. Luận cùng công pháp, thiên đình tuyệt đối muốn so với địa phủ cường. Đồng dạng là những kia thượng cổ công pháp. Nhưng thiên đình người trên căn bản đều cho tu luyện toàn bộ. Lưu lại không ít tiền nhân cảm ngộ cùng với kinh nghiệm. Mà địa phủ nhưng là muốn tự mình tìm tòi. Mà nói cùng thủ hạ số lượng. Thiên đình hậu bị lực lượng nhưng là rất mạnh mẽ. Cho dù lại bị trọng thương một lần, thiên đình cũng có thể lần thứ hai quật khởi. Vì lẽ đó thiên đình mọi người thương nghị rất lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đến ra một điểm. Đó chính là bọn họ thiên đình quá mức tính bài ngoại. Nhiều như vậy năm bên trong thiên đình vẫn luôn là chính mình bồi dưỡng đệ tử. Nhưng thiên đình quá nhỏ, giang hồ lại quá lớn. Ngươi thiên đình có thể bồi dưỡng được kinh diễm tuyệt tài đệ tử đến. Nhưng trên giang hồ nhưng là có thể dựng dục ra thôi phán quan. Tần Quảng Vương Diệt loại này càng thêm kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Chính vì như thế, thiên đình cũng chuẩn bị tạm thời thử một chút từ ngoại giới mời chào một số võ giả, do đó tăng cường sức mạnh của bản thân. Đặc biệt trải qua Cửu Diệu Tinh Quân một chuyện sau, thiên đình liền càng thêm muốn thử một chút làm như vậy rồi. Từ nhỏ đã bị thiên đình bồi dưỡng Cửu Diệu Tinh Quân đều sẽ phản bội. Chứng minh thiên đình loại này bồi dưỡng đệ tử phương thức cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vì lẽ đó cứ như vậy Tô Tín liền tiến vào Đồ Ác Tinh Quân nhãn tình. Bất luận thực lực vẫn là địa vị, Tô Tín đều rất phù hợp thiên đình yêu cầu. Hơn nữa hiện tại Tô Tín trong tay còn có này thanh đoạn kiếm. Có thể tùy ý xuyên toa cửu trọng kiếm các đồng thời làm mở ra trung cung chìa khóa. Hiện tại đem Tô Tín chiêu mộ được tay. Bọn họ thiên đình tuyệt đối không chịu thiệt. Trước đây bởi vì Tô Tín có triều đình thân phận. Vì lẽ đó bọn họ thiên đình mời chào tỷ lệ thành công rất thấp. Hiện tại Tô Tín đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắn nên đáp ứng. Mà Tô Tín nghe được Đồ Ác Tinh Quân lại muốn mời chào chính mình. Hắn nhất thời cười thầm một tiếng. Quay về Đồ Ác Tinh Quân truyền âm nói. Nhận được Tinh Quân để mắt. Bất quá triều đình đối với tại hạ không tệ. Tại hạ cũng không nghĩ là nhanh như thế thay đổi địa vị. Nghe được Tô Tín từ chối, Đồ Ác Tinh Quân liền không nói lời nào. Dưa hái xanh không ngọt, thiên đình cũng biết đạo lý này. Vì lẽ đó cũng sẽ không ép buộc người khác gia nhập. Bất quá hắn nhưng là bảo vệ ở một bên, chuẩn bị chờ Tô Tín bị giết chết sau đoạt được này thanh đoạn kiếm. Vật này nhưng là có thể mở ra trung cung chìa khóa, cũng không thể bị Thanh Thành kiếm phái đám người kia phải đến. Như thế hai câu thời gian, Sầm Vệ Trang cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn không có nói nhảm nhiều một bước. Phía sau tứ thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Địa phong thủy hỏa tứ linh lực lượng ầm ầm bạo. Kiếm ra vị trí. Tư không nứt toát. Phảng phất diệt thế. Mọi người ở đây đều là biến sắc. Vội vàng hướng chu vi lui ra mấy dặm ngoại vi. Thậm chí trực tiếp dược đến một mặt khác trên ngọn núi. Dương thần cảnh cường giả xuất thủ uy thế quá mức cường hãn. Hơn nữa hiện tại Sầm Vệ Trang ôm nỗi hận xuất thủ. Này lực phá hoại càng là kinh người. Bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ. Bạch Linh nói hắn là thật điên. Kỳ thực Tô Tín trong xương cốt còn thật là có chút điên cuồng tâm ý tại. Chỉ có điều Tô Tín tuy rằng điên, nhưng hắn tại điên điều kiện tiên quyết nhưng là có đủ thực lực làm gốc gác. Bằng không vậy thì không phải điên, mà là tìm đường chết. Liền tỉ như hiện tại đối mặt Sầm Vệ Trang như thế, tiên hắn muốn chống lại Sầm Vệ Trang thế tiến công, lúc này mới có thể đem hắn dẫn tới thế giới kia trong trận pháp đi. Bằng không hắn nếu là bị Sầm Vệ Trang một chiêu kiếm cho miêu sát, này còn chơi cái trứng. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp tiến vào hệ thống bên trong không gian hối đoái một môn tiêu hao phẩm. Hiện giai đoạn đối với Tô Tín thực lực có bảo tính tăng lên kia liền chỉ có 4 sao bán cấp bậc trở lên võ kỹ. Bất quá tuy rằng đều là 4 sao bán cấp bậc võ giả, nhưng ở không giống trường hợp vận dụng có khả năng vung ra công hiệu nhưng không giống nhau. Cái này cũng là cấp bậc cao võ kỹ đặc thù, hầu như không tồn tại quá nhiều lặp lại tính. Mỗi một loại võ kỹ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Liền tỉ như tam phân thần chỉ, tại tam phân quy nguyên khí gia chỉ hạ liên miên không dứt. Hơn nữa chuyên phá luyện thể công pháp, có thể làm tương tự với tam chỉ đạn thiên tầm thường như vậy chỉ pháp đến sử dụng. Mà thiên địch nhất chỉ bởi vì quá mức cực đoan, sử dụng đối với tự thân có chút thương tổn, thích hợp tại loại kia thiên địa nguyên khí đều thập phần mỏng manh địa phương sử dụng. Đối phương mượn chưa dùng tới đầy đủ thiên địa chi lực. Nhưng Tô Tín thiên địch nhất chỉ nhưng là có thể mang sức mạnh của bản thân vung đến đỉnh cao. Tô Tín hiện tại dùng qua cường hãn nhất võ kỹ cũng chính là đương sơ tại trọng thương Tô gia lão tổ thì vận dụng kiếm 23. Kiếm 23 mặc dù là 4 sao bán cấp bậc võ kỹ, nhưng ở Tô Tín xem ra nhưng là có vô hạn tiềm lực. Chỉ có điều kiếm 23 tuy rằng mạnh, nhưng đối với tự thân thương tổn nhưng là muốn so với thiên địch nhất chỉ cũng phải lớn hơn. Vì lẽ đó vận dụng thời gian còn phải xem trường hợp. Lúc trước Tô Tín dám dùng này một chiêu đối phó Tô gia lão tổ, đó là bởi vì lúc ấy có triều đình Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn tại. Tô gia lão tổ bị Tô Tín trọng thương, những người còn lại nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà Tô Tín làm người của triều đình, nếu là Tô gia lão tổ muốn nén giận đem hắn kích sát, Cơ Huyền Viễn cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bất quá hiện tại cảnh tượng như thế này vận dụng kiếm 23 nhưng là có chút không thích hợp. Nếu là không cách nào một đòn trọng thương Sầm Vệ Trang, để cho triệt để mất đi sức chiến đấu, đến thời điểm xui xẻo nhưng dù là Tô Tín. Vì lẽ đó Tô Tín lần này hối đoái không phải là đơn thể lực sát thương tối cường kiếm 23. Mà là mặt khác một môn kinh diễm kiếm pháp, đoạt mệnh thập ngũ kiếm, yến thập tam đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Thế gian này nguyên bản không có đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chỉ có đoạt mệnh thập tam kiếm. Này trước thập tam thức kiếm pháp chỉ có thể coi là phàm tục kiếm pháp, thứ 14 kiếm mới xem như là bộ kiếm pháp kia có thể đạt đến cực hạn. Mà yến thập tam tại cùng kiếm thần Tạ Hiểu Phong một trận chiến thì rốt cuộc ngộ ra này thứ 15 kiếm. Tập hợp tử vong với hủy diệt một chiêu kiếm. Chiêu thức này kiếm chiêu mạnh mẽ địa phương không ở chỗ kiếm chiêu, mà tại kiếm ý. Kia khả lấy xúc động tử vong cùng hủy diệt kiếm ý. Trước mắt này trọng kiếm cắt ở trong kiếm ý ngút trời. Ngày trước cửu trọng kiếm cắt vô số cường giả ở trong đó lưu lại vạn năm không tiêu tan mạnh mẽ kiếm ý. Vì lẽ đó Tô Tín vận dụng này đoạt mệnh thập ngũ kiếm, nhưng là vừa vặn có thể dùng này mạnh mẽ kiếm ý xúc động chỗ này trong kiếm các kiếm ý, đem này đoạt mệnh oai phung đến mức tận cùng. Sầm Vệ Trang nhíu nhíu mày, tuy rằng trước mắt Tô Tín không có động tác, thật giống như là bị dọa sợ giống như vậy, nhưng hắn nhưng là từ Tô Tín trên người nghe thấy được một luồng tử vong lực lượng. Đây là võ giả trực giác, cũng là hắn tung hoành trên giang hồ trăm năm, trải qua vô số chém giết sau khi nuôi thành trực giác. Tô Tín tay đặt ở bên hông phi huyết kiếm bên trên, ăn hồng như máu phi huyết kiếm ra khỏi vỏ, nhưng cũng không phải huyết sát khí ngút trời, trái lại là tại trường kiếm bên trên mang theo một luồng vụ mù mịt tử khí, có vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Kiếm ra, sát cơ hiện. Tô Tín hai mắt cũng đã trở nên đen kịt một màu, không gặp một tia tròng trắng mắt. Cả người dường như hóa thân minh vương giống như vậy, tỏa ra khủng bố tử khí. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm cùng kiếm 23 triệt để ngược lại. Kiếm 23 là đem tự thân tinh khí thần đều vung đến đỉnh cao, đem suốt đời kiếm đạo lý giải đều hóa làm một thể chém ra nguyên thần chi kiếm. Mà này đoạt mệnh thập ngũ kiếm cũng không phải thuộc về nhân gian kiếm pháp, mà là cướp đoạt sinh cơ, xúc động trong thiên địa này tử vong cùng hủy diệt chi lực, đem vung đến mức tận cùng ma kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0591. Tử vong chi kiếm. Pờ sờ. Chương này là vì thư hữu túi mạc xanh kỳ diệu 20.000 khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Tô Tín đoạt mệnh thập ngũ kiếm lóng lánh mùi vị của tử vong kéo tới. Chỗ này kiếm cắt bên trong. Mạnh mẽ kiếm ý ngút trời. Trong nháy mắt kiếm gieo tiếng vang vọng bất giác. Chiêu kiếm này xúc động thiên địa. Không phải là bởi vì Tô Tín cùng vùng thế giới này độ khớp cao bao nhiêu. Mà là này đoạt mệnh thập ngũ kiếm kiếm ý thực sự là quá mạnh. Mạnh đến có thể trực tiếp dẫn động vùng thế giới này ở trong tử vong chi lực. Hóa thành diệt thế chi kiếm. Trường kiếm chỗ đi qua. Vô tận hư không tại nước toát. Tại tịch diệt. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có vẻ khủng bố đến cực điểm. Sầm Vệ Trang đạo kiếm nghiêm chỉnh mà nói nên tính là sinh diệt đạo kiếm. Địa thủy phong hỏa hóa thành vô biên sinh diệt lực lượng lưu chuyển. Tạo thành trường kiếm nhưng là cùng Tô Tín đoạt mệnh thập ngũ kiếm có chút sống nhau. Bất quá nhưng là không có đoạt mệnh thập ngũ kiếm đến thuần túy. Tất cả mọi người tại chỗ đều là lông mày nhíu lại, suýt chút nữa coi chính mình nhìn lầm. Tuy rằng hai người vẫn không có giao thủ. Nhưng Tô Tín triển lộ ra khí thế dĩ nhiên chút nào đều không kém gì Sầm Vệ Trang. Này vẫn là hóa thần cảnh võ giả có thể đạt đến cực hạn sao? Ầm, kịch liệt nổ vang tiếng truyền đến. Bất quá cũng không phải song phương chân chính giao thủ. Mà là hai người kiếm ý bắt đầu va chạm. Trong nháy mắt, hai người bọn họ chu vi mấy ngàn trượng bên trong kiếm ý tuôn ra. Thiên địa nguyên khí bao quát dưới chân bọn họ sơn phong đều đang bị xoắn nát. Khoác tất xương mù màu đen trường kiếm màu đỏ ngòm từ kia bạo liệt kiếm ý ở trong đâm ra. Trong nháy mắt địa phong thủy hỏa bị xé rách. Vạn vật tịch diệt. Không có một ngọn cỏ. Lần này Sầm Vệ Trang sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đó là một loại vượt quá chính mình nhận thức kinh hãi. Trước hắn đối với Tô Tín chỉ có phẫn nộ, muốn liều lĩnh hậu quả kích sát Tô Tín. Bất quá bây giờ nhìn đến Tô Tín dùng ra này đoạt mệnh thập ngũ kiếm, này phẫn nộ nhưng là đã biến thành kinh hãi. Này đem tử vong chi lực phát huy đến mức tận cùng một chiêu kiếm lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian. Hắn thậm chí không tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là cái gì nhân có thể sáng tạo ra đến loại kiếm pháp này. Chuyện này quả thật chính là chỉ có tại địa ngục ở trong mới có thể tu luyện được ma kiếm. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm đang rung động. Mỗi lần chấn động, chu vi thiên địa liền ám một phần. Tử vong chi lực liền lại nồng nặc mấy phần. Đợi đến cuối cùng, Tô Tín quanh thân đã bị tử khí quấn quanh. Cả người phảng nếu là chân chính địa phủ minh vương giống như vậy. Khủng bố cực kỳ. Sầm Vệ Trang trong tay tứ chuôi đạo kiếm đang run rẩy. Đây là hắn gần những mấy chục năm mạnh mẽ đạo kiếm. Mỗi một chuôi đều là thiên binh cấp bậc tồn tại. Địa phong thủy hỏa tứ linh lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng ở Tô Tín kia đem tử lực lượng phát huy đến mức tận cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm bên dưới. Nhưng là một cái tiếp theo một cái. Tất cả đều bị kia khủng bố tử vong chi lực rào sát. Địa linh đạo kiếm, nát. Phong linh đạo kiếm, nát. Thủy linh đạo kiếm, nát. Hỏa linh đạo kiếm, nát. Tứ chuôi thiên binh tất cả đều toái liệt. Sầm Vệ Trang khóe miệng một tia tiên huyết hiện lên. Hắn không phải là bị Tô Tín đoạt mệnh thập ngũ kiếm hai thương. Mà là bởi vì tứ chuôi hắn dùng tâm huyết tế luyện bản mệnh thiên binh toái liệt mà bị thương. Bất quá cho dù không có binh khí tại người, dương thần cảnh cường giả cũng vẫn là dương thần cảnh cường giả. Sầm Vệ Trang nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng chỉ làm kiếm. Hai tay ghét ấm. Trong nháy mắt tứ linh lực lượng nhịp chuyển. Địa phong thủy hỏa có thể diệt thế. Cũng có thể sáng thế. Tứ nguồn kiếm khí ầm ầm bạo phát. Vô tận sinh cơ kéo tới. Thậm chí ép thẳng tới tạo hóa đạo môn tạo hóa chi lực. Sinh cơ cùng tử khí chạm vào nhau. nhất thời một luồng ba động khủng bố truyền đến. Hư không toái liệt. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn khủng bố cực kỳ. Sầm Vệ Trang tổn thất bốn cái thiên binh. Lúc này mới chặn lại rồi Tô Tín đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Điều này làm cho mọi người ở đây đều trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Trước mắt này cảnh tượng không biết còn tưởng rằng là hai tên dương thần cảnh cường giả trong lúc đó đại chiến đây. Nơi nào như là dương thần cảnh cường giả đối chiến hóa thần cảnh võ giả. Tô Tín quanh thân tử khí lui sạch, trên mặt lộ ra một tia màu xám trắng đến. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm đối với tự thân tiêu hao xác thực là không có kiếm 23 đại. Kiếm 23 chủ yếu tiêu hao vẫn là sức mạnh của bản thân. Mà đoạt mệnh thập ngũ kiếm nhưng là lấy tự thân kiếm ý xúc động vùng thế giới này bên trong hết thảy tử vong chi lực. Cho nên đối với tự thân tiêu hao vẫn đúng là không tính quá đại. Bất quá tuy rằng tiêu hao không đại. Nhưng này tinh khiết tử vong chi lực vào thể nhưng là để Tô Tín thu được thương tổn không nhỏ. Chính như cùng trước Sầm Vệ Trang suy nghĩ. Loại này tinh khiết tử vong chi lực căn bản là không phải là sức người có thể tu luyện được. Thuộc tính quá mức bá đạo. Gượng ép tu luyện é sợ sẽ trực tiếp đem túc chủ phản phệ mà chết. Hiện tại Tô Tín mặc dù chỉ là mượn dùng nguồn sức mạnh này. Nhưng tự thân cũng là bị kia tử vong chi lực ăn mòn không ít sinh cơ. May mà Tô Tín nhục thân cường hãn, khí huyết sung túc. Bằng không vẫn đúng là không chống đỡ được hắn hoàn chỉnh sử dụng này đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Sầm Vệ Trang nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập dữ tợn sát cơ. Chính mình uẩn những mấy chục năm tứ linh đạo kiếm. Phá hủy. Thương thế của hắn không tính là gì, chỉ là bản mệnh binh khí toái liệt sau khi phản phệ mà thôi. Nhưng này tứ chuôi bản mệnh thiên binh toái liệt nhưng là suýt chút nữa để Sầm Vệ Trang phát sổ. Thiên binh đối với dương thần cảnh võ giả tới nói cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Bất quá một cái thích hợp thiên binh đối với dương thần cảnh võ giả tới nói nhưng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Thanh thành kiếm phái đặc thù công pháp đạo kiếm khiến cho bọn họ đối với binh khí ỷ lại càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó này bốn cái đạo kiếm Sầm Vệ Trang nhưng là dùng thời gian mấy chục năm đến uẩn những. Đưa chúng nó từng cách đều uẩn những đến thiên binh trình độ. Trong này trả giá gian khổ có thể tưởng tượng được. Kết quả trận chiến này bên dưới, tứ chuôi thiên binh toàn bộ toái liệt, Sầm Vệ Trang tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được. Nhưng chưa kịp Sầm Vệ Trang nói cái gì, một bên Tô Tín nhưng là đã động. Quanh người hắn nội lực lưu chuyển trong nháy mắt liền đem kia tử vong chi lực mang đến ăn mòn mạnh mẽ đè xuống. Quanh thân mấy ngàn đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát, xúc động chu vi kia mạnh mẽ kiếm ý ầm ầm bạo phát. Theo lý mà nói Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tuy rằng mạnh, nhưng cũng là tuyệt đối không đả thương được dương thần cảnh cường giả. Nhưng làm sao hiện tại hoàn cảnh này đối với Tô Tín tới nói nhưng là được trời cao chăm sóc. Bất kể là đoạt mệnh thập ngũ kiếm vẫn là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Này đều là thuộc về kiếm đạo cực hạn tồn tại. Xuất thủ thời gian tự nhiên có thể xúc động chung quanh đây kiếm ý làm cho uy thế có nhất định bổ trợ. Mà Sầm Vệ Trang tứ chuôi bản mệnh thiên binh đạo kiếm toái liệt. Hắn ít nhất tổn thất 4 phần 10 sức chiến đấu. Tô Tín không nói có thể cùng đánh một trận. Nhưng ít nhất cũng có thể với hắn giao thủ mấy chiêu thực lực. Muốn chết. Sầm Vệ Trang trong mắt hung quang lóe lên. Hai tay hắn kết ấm. Ấm pháp như kiếm quyết. Vô tận thiên hỏa xé rách hư không mà đến. Một thanh hỏa linh chi kiếm hướng về Tô Tín ầm ầm chém tới. Đây là Sầm Vệ Trang ngày trước sát chiêu một trong hỏa lưu kiếm quyết. Cũng là trước hắn chủ tu hỏa lưu đạo kiếm. Sầm Vệ Trang trước bí danh chính là Đan Lưu Hỏa Kiếm, chỉ có điều đây là hắn tại thành danh trước bí danh. Tại thoái ẩn sau khi Sầm Vệ Trang liền chuyên tâm luyện chế bốn cái thiên binh cấp bậc đạo kiếm. Do đó bắt đầu tu luyện này tứ linh lực lượng. Tuy nhưng đã rất lâu không dùng tới này một chiêu. Nhưng dương thần cảnh cường giả xuất thủ uy thế vẫn như cũ kinh người. Chỉ có điều thanh thành kiếm phái đạo kiếm phương pháp nếu là không có kiếm. Vẫn có thể phát huy ra mấy phần mười uy năng. Tô Tín cao nhất một đòn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đối mặt Sầm Vệ Trang này không có đạo kiếm kiếm quyết. Hai người va chạm kết quả nhưng là ngoài người ta dự liệu. tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mang theo vô số hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu kiếm khí hướng về Sầm Vệ Trang kéo tới. Trực tiếp liền đem hắn hỏa lưu đạo kiếm xé rách. Trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, trực tiếp đem Sầm Vệ Trang bao vây. Làm Tô Tín cái thứ nhất đánh vào 4 sao bán cấp bậc võ kỹ, cũng là Tô Tín tốn tâm huyết nhiều nhất võ kỹ. Phát huy đến đỉnh cao tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí uy năng kinh người cường hãn. Thời điểm toàn thịnh Sầm Vệ Trang có lẽ có thể một kiếm phá đi. Nhưng hiện tại hắn nhưng là không thể ra sức. Chỉ có thể hai tay nắn kiếm quyết. Chống đối kia mạn thiên kiếm tức giận oanh kích. Có vẻ chật vật không ngớt. Tô Tín ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng không có biến hóa chút nào. Một khi tiến vào chiến đấu trạng thái ở trong. Tô Tín bình tĩnh quả thực đáng sợ. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới có thể đem thực lực của tự thân phát huy đến mức tận cùng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng sẽ không trọng thương Sầm Vệ Trang. Nhiều lắm cũng chỉ là để hắn có chút luống cuống tay chân mà thôi. Vì lẽ đó Tô Tín kiểm tra một hồi trong cơ thể còn lại chân khí, quả đoán lại điểm ra nhất chỉ thiên địch. Thiên địch nhất chỉ quá mức cực đoan. Tuy rằng có thể đem sức mạnh của bản thân đều phát huy đến mức tận cùng. Nhưng tương tự tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Trên lý thuyết tới nói lấy hiện tại Tô Tín thực lực. Mỗi lần chiến đấu đỉnh thiên cũng chỉ có thể sử dụng như thế một lần thiên địch nhất chỉ mà thôi. Lần thứ hai căn bản là không cách nào sử dụng. Tại Tô Tín này nhất chỉ lực lượng bên dưới. Thiên địa nguyên khí tất cả đều lùi tán. Liền ngay cả hư không đều bị xé rách. Liền ngay cả này trọng kiếm các bên trong kia có mặt khắp nơi kiếm ý đều tại Tô Tín này nhất chỉ bên dưới đều lựa chọn lui tránh. Có thể thấy được này thiên địch nhất chỉ bá đạo vị trí. Nhân định thắng thiên. Dám cùng trời xanh vi chiến. Này nhất chỉ võ đạo tinh nghĩa quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng uy năng cũng là khủng bố đến cực điểm. Sầm Vệ Trang trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Này nhất chỉ lực lượng mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thậm chí lấy hiện tại Sầm Vệ Trang thực lực hắn cũng không dám liền như thế ngạnh tiếp. Nếu là hắn 4 cái thiên cấp đạo kiếm tại cũng là thôi. Sầm Vệ Trang có thể triển khai ra thủ đoạn tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nhưng hiện tại hắn đạo kiếm nhưng là đều bị Tô Tín cho rào sát. Đây đối với thanh thành kiếm phái loại này một thân tu vi đều tại đạo kiếm bên trên tông môn tới nói. Tự thân đạo kiếm tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Vì lẽ đó đang đối mặt này nhất chỉ thời gian, Sầm Vệ Trang trực tiếp lựa chọn lùi, tạm lùi. Bất quá hắn này lùi lại nhưng là dẫn tới toàn trường ồ lên. Tuy rằng tại chiến đấu mức độ tới nói Sầm Vệ Trang lựa chọn tạm thời tránh lui không tật xấu. Dù sao Tô Tín không thể liên tiếp sử dụng loại này cường hãn võ kỹ đến. Hắn chỉ là dùng tạm lùi một bước liền đổi lấy sau khi bắt xếp Tô Tín. Này khoản buôn bán rất có lời. Bất quá ở bên ngoài những võ giả kia xem ra. Ngươi Sầm Vệ Trang đường đường dương thần cảnh tồn tại đang đối mặt Tô Tín như thế một cái hóa thần cảnh võ giả lại đều lựa chọn tạm lánh. Kia không phải Tô Tín quá mạnh mẽ chính là ngươi Sầm Vệ Trang đắc lão hủ. Quá mức phế vật. Hơn nữa Sầm Vệ Trang phế vật không phế vật trước tiên không nói. Hắn coi như là lại phế vật vậy cũng là dương thần cảnh tồn tại. Tô Tín dĩ nhiên lấy hóa thần cảnh thực lực làm cho dương thần cảnh tồn tại lui tránh. Hơn nữa không phải lần trước tại Ngô Đồng Sơn như vậy đánh lén. Mà là chính Đại Quang Minh. Mặt đối mặt để Sầm Vệ Trang lui tránh. Thực lực như vậy đã cường hãn đến mọi người tìm không ra hình dung từ đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0592. Cạm bẫy. Tô Tín cùng Sầm Vệ Trang giao thủ mấy chiêu. Kết quả không chỉ không có bị đối phương đánh chết. Thậm chí là đem mạnh mẽ bước lui. Tuy rằng mọi người biết đây là Tô Tín dùng hết toàn lực kết quả. Hơn nữa Sầm Vệ Trang vẫn không có bị trọng thương. Nhưng loại này chiến tích cũng đầy đủ kinh người. Phía dưới Hà Hưu nhìn chính đang đuổi theo dương thần cảnh cường giả đuổi đánh tới cùng Tô Tín. Trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp. Hà Hưu là một cái rất kiêu ngạo người, cùng thế hệ ở trong tối cường tồn tại vẫn luôn là hắn theo đuổi mục tiêu một trong. Chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời. Bất kể là tại đời trước nhân bảng vẫn là tại đời kế tiếp nhân bảng ở trong. Lấy Hà Hưu thực lực hoàn toàn có thể xếp tới đệ nhất. Thực lực thậm chí có thể đạt đến mưu sát người thứ hai trình độ. Nhưng kết quả hắn nhưng là cùng Lâm Trường Hà còn có Tô Tín sinh ở một thời đại. Vậy thì chỉ có thể nói là hắn xui xẻo rồi. Lúc trước tại tiên thiên cảnh giới thời gian, Hà Hưu cố ý áp chế cảnh giới, liều mạng bình thường đuổi theo Lâm Trường Hà, khiêu chiến hắn vô số lần. Kết quả nhưng là liền một lần đều không có vượt qua hắn. Hiện tại Tô Tín đè ép hắn một đầu. Hà Hưu cũng là muốn tìm cơ hội đi theo Tô Tín một trận chiến. Kết quả bây giờ nhìn đến này cảnh tượng, Hà Hưu trong lòng chiến ý nhưng là đã tan thành mây khói. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hà Hưu đối với thực lực của chính mình có rất sâu sắc nhận thức, cũng có rất tự tin mãnh liệt. Nhưng hắn coi như là lại tự tin cũng không có tự tin đến chính mình có thể để cho một vị dương thần cảnh cường giả bị thương. Thậm chí đè lên đối phương đánh. Này đã căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Ngay trước đối mặt Lâm Trường Hà, Hà Hưu còn muốn quá đuổi theo. Nhưng xem tới hôm nay trận chiến này, hắn nhưng là liền truy đuổi Tô Tín súng khí đều không có. Một người mạnh hơn ngươi như vậy một tia thời điểm, ngươi có lẽ sẽ đố kỵ, có lẽ sẽ muốn nỗ lực đuổi theo trên hắn. Nhưng chờ người kia mạnh hơn ngươi trên vài lần, thậm chí là gấp mấy chục lần thời điểm, ngươi liền chỉ có thể nhìn đối phương vô lực thở dài. Bởi vì song phương cũng đã không tại một cách trong tầng thứ mặt. Hiện tại Hà Hưu đối mặt Tô Tín chính là cái cảm giác này. Mà lúc này giữa trường, Tô Tín nhất chỉ thiên địch kinh diễm cực kỳ. Hội tụ hắn đỉnh cao lực lượng nhất chỉ thiên địch cung cấp ở trong không người có thể ngăn. Chớ nói chi là hiện tại đối mặt dương thần cảnh tồn tại. Tô Tín tinh khí thần cũng đã phát triển đến đỉnh cao trình độ. Này nhất chỉ uy năng càng thêm cường hãn. Coi như Sầm Vệ Trang đã lui tránh. Nhưng này nhất chỉ lực lượng nhưng là dường như giỏi trong xương bình thường dán hắn không tha. Không gian phong tỏa. Tư không toái liệt. Trong nháy mắt kia nhất chỉ lực lượng đã đi tới Sầm Vệ Trang trước mắt. Sầm Vệ Trang trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Hai tay hắn chập ngón tay như kiếm. Tứ linh lực lượng ầm ầm bạo phát. Địa phong thủy hỏa lực lượng ngưng tụ thành kiếm thuẫn thủ tại trước người của hắn. Muốn chống đối đòn đánh này. Nhưng Tô Tín nhất chỉ thiên địch vốn là một môn có thể nói cực đoan võ kỹ. Lấy tự thân lực lượng cùng thiên địa là địch. Địa phong thủy hỏa lực lượng xây dựng thế giới. Vậy này nhất chỉ thiên địch chính là phá diệt vạn vật. Dương thần cảnh cường giả lực lượng cùng Tô Tín sức mạnh của bản thân va chạm. Trung quy vẫn là dương thần cảnh cường giả lực lượng muốn càng hơn một bậc. Tô Tín nhất chỉ thiên địch tuy rằng đem kia địa phong thủy hỏa xây dựng kiếm thuẫn đánh nát. Nhưng cũng đã không có bao nhiêu lực lượng. Kết quả là Tô Tín quả quyết bước ra lùi lại. Sầm Vệ Trang sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Vừa mới kia một hồi tuyệt đối là có kích thương dương thần cảnh võ giả lực lượng. Hắn nếu không là phòng ngự mà là bị Tô Tín đánh lén. Không thể thiếu cũng phải bị thương. Bất quá ngay cả như vậy, không còn đạo kiếm hắn nhưng vẫn là dùng toàn lực lúc này mới đỡ Tô Tín này nhất chỉ lực lượng. Phía sau Tô Tín đang không ngừng thở hổn hển, dùng hết toàn lực khôi phục chính mình sức mạnh trong cơ thể. Thiên địch nhất chỉ tại cuối cùng sử dụng thời điểm tiêu hao thực sự là quá lớn hơn trực tiếp lấy không toàn thân hắn lực lượng. Cũng may mà hắn dùng thiên hỏa tinh hoa làm cho hắn lên cấp đến hóa thần cảnh đỉnh cao trình độ. Bằng không bất kể là kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm lực lượng vẫn là thiên địch nhất chỉ lực lượng nhưng là đều sẽ để hắn bị phản phệ bị thương. Sầm Vệ Trang ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tín. Động thủ A. Tiếp tục đánh A. Hiện tại làm sao không đánh? Ngươi đánh được rồi, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Ngày hôm nay hắn Sầm Vệ Trang mặt ném đủ lớn. Có thể nói là hắn nhất thế anh danh. Hắn hơn 200 năm mặt tất cả đều vào hôm nay cho mất hết. Làm thanh thành kiếm phái đại trưởng lão. Đời trước võ lâm kiêu sở nhân vật. Kết quả nhưng là bị một cái hóa thần cảnh tiểu bối bức tạm thời tránh lui. Làm cho vô cùng chật vật. thậm chí ngay cả ẩn những mấy chục năm thiên binh đạo kiếm đều hủy diệt rồi. Thế gian này còn có so với này càng chuyện mất mặt sao? Ngoại giới vừa nhắc tới hóa thần cảnh cùng dương thần cảnh chinh lịch. Kia sở hữu nhân đều chỉ có thể có một ý nghĩ. Kia chính là voi lớn cùng run rế. Đang tầm thường tiên thiên võ giả trong mắt. Hóa thần cảnh tồn tại chính là có thể khai tông lập phái. Võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ. Nhưng ở dương thần cảnh võ giả trong mắt. Kia căn bản chính là như kiến cỏ tồn tại. Tùy tiện một cái tát liền có thể đập chết. Kết quả hiện tại Sầm Vệ Trang nhưng là bị này một con run rế như thế nhân vật bức cho đến trình độ như thế này. Hắn ném mất mặt mũi có thể tưởng tượng được. Đến Sầm Vệ Trang thứ địa vị này cùng tu vi võ giả dễ dàng liền sẽ không cùng người động thủ. Sợ chính là một khi thua vừa thua bên trong tử lại thua mặt mũi. Kết quả hiện tại hắn nhưng là bị Tô Tín bức đến trình độ như thế này. Chuyện này quả thật đã không phải thua bên trong tử cùng thua mặt mũi vấn đề. Sầm Vệ Trang cũng đã có thể tưởng tượng được đợi được ra cửu trọng kiếm cắt sau. Hắn e sợ trực tiếp liền sẽ trở thành trên giang hồ một đời mới trò cười. Hơn nữa chuyện như vậy nhưng là có tiền khoa. Trên giang hồ những võ giả kia từ trước đến giờ đều rất yêu thích bát quái. Đặc biệt thích xem những kia cao cao tại thượng đại nhân vật xui xẻo. Đối với bọn hắn tới nói. Nhìn những kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Bọn họ xa không thể vời tồn tại xấu mặt mất mặt nhưng là rất có vui vẻ. Ngày trước một vị dương thần cảnh kiếm đạo đại sư tự phong nội lực chỉ đạo hậu bối. Kết quả nhất thời không cẩn thận bị đánh lui. Liền bị tin đồn vì vị kia kiếm đạo đại sư đắt lão hủ. Phỏng chừng không sống nổi thời gian bao lâu. Bây giờ lại liền một tên hậu bối đều đánh không lại. Một hồi đơn giản chỉ điểm đều có thể bị bọn họ chuyển thành này tấm không thể tả dáng vẻ. Mà hiện tại Sầm Vệ Trang nhưng là tại dưới con mắt mọi người bị Tô Tín cho đánh bại. Bên ngoài sẽ nói cái gì có thể tưởng tượng được. Sầm Vệ Trang hướng về Tô Tín áp sát, còn lại võ giả đều là lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đã nhìn ra rồi, này Tô Tín là thật sự lực kiệt. Bất kể là kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm vẫn là kia thiên địch nhất chỉ. Đây cơ hồ cũng đã là hóa thần cảnh võ giả có thể đạt đến cực hạn. Này hai thức mạnh mẽ võ ký có thể đem Sầm Vệ Trang bước đến chật vật như vậy cảnh giới. Này tại mọi người nhìn lại đã là rất chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại Tô Tín cũng có thể lực kiệt chứ. Thôi phán quan cùng độ ác tinh quân là biết Tô Tín trong tay có chuôi này có thể chém ra không gian đoạn kiếm. Chỉ có điều lấy dương thần cảnh võ giả tốc độ. Ngươi coi như là có thể chém ra không gian. Đối phương cũng tuyệt đối có thể đuổi theo. Quả nhiên. Nhìn thấy Sầm Vệ Trang mơ hồ áp sát. Tô Tín trực tiếp lấy ra trong tay đoạn kiếm hướng về bên cạnh một bên vạch một cái. Một cánh cửa xuất hiện. Tô Tín trực tiếp nhảy vào trong đó. Môn hộ đang nhanh chóng biến mất. Nhưng Sầm Vệ Trang thân hình hơi động. Trực tiếp liền ra hiện tại cánh cửa kia bên cạnh một bên. Lúc này kia đã bị xé sách môn hộ nhưng là vừa mới vừa khép lại một nửa mà thôi. Vì lẽ đó Sầm Vệ Trang thân hình trực tiếp liền có thể nhảy vào trong đó. Sở hữu nhân đều là lắc đầu một cái. Này Tô Tín sợ là muốn xong. Chỉ có độ ác tinh quân cùng Thôi Phán Quan không chớp một cái nhìn cánh cửa kia. Thôi Phán Quan là bởi vì đối với Tô Tín có tự tin. Bọn họ địa phủ Sở Giang Vương không phải là tốt như vậy sát. Huống hồ Tô Tín nếu là không có nắm, hắn cũng sẽ không như thế lỗ mãng liền ở đây cùng Sầm Vệ Trang đồng thủ. Mà lúc này môn hộ một mặt khác, Bạch Linh đang ở nơi đó chờ đợi. Nói thật nàng tuy rằng đáp ứng rồi cùng Tô Tín liên thủ. Nhưng đối với Tô Tín nói có thể kích sát dương thần cảnh tồn tại nàng nhưng là nửa tin nửa ngờ. Dù sao chuyện như vậy nghe tới thực sự là quá mức điên cuồng. Nếu như dương thần cảnh tồn tại thật sự tốt như vậy sát. Cái này đẳng cấp cường giả cũng sẽ không bị gọi là võ đạo đại tông sư. Có trấn áp một cái hàng đầu tông môn thực lực. Phía trên thế giới này có chút tồn tại là không thể dùng số lượng đến cân nhắc. Mặc dù nói con kiến nhiều có thể cắn chết tượng. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải nhiều đến nhất định mức độ mới được. Ít nhất ở trên giang hồ võ giả xem ra. mấy chục danh hóa thần cảnh tồn tại cũng không thể đối với dương thần cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Hơn trăm người còn tạm được. Hiện tại Tô Tín chỉ có một người. Kết quả này liền có thể tưởng tượng được. Đúng vào lúc này, một cánh cửa xuất hiện, Tô Tín từ trong đó lảo đảo đi ra, khí tức hơi hơi suy yếu. Bạch Linh vừa định muốn nói cái gì, nhưng cũng thấy Tô Tín cho hắn đánh một cái thủ thế. Sầm Vệ Trang theo sát phía sau. Từ phía sau môn hộ ở trong đi ra. Nhìn thấy Bạch Linh cũng ở đây, Sầm Vệ Trang nhất thời sững sờ. Bất quá chưa kịp hắn nói cái gì, phản ứng lại Bạch Linh nhưng là đã động thủ. Nàng hai tay kết ấm, xúc động lòng đất trận pháp. Nhất thời đầy trời liệt diễm tịch quyển. Sầm Vệ Trang dưới chân mấy chục dặm trong phạm vi, tận thành một mảnh hỏa vực. Tô Tín thân hình như liệt như gió, trong nháy mắt cũng đã vọt đến hỏa vực ở ngoài. Chỉ để lại Sầm Vệ Trang một người ở trong đó gào thét. Tô Tín, Bạch Liên, giáo. Sầm Vệ Trang muốn rách cả mí mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Liên giáo người dĩ nhiên sẽ cùng Tô Tín câu đáp cùng nhau. Ở chỗ này xếp đặt một cái bẫy chờ hắn. Thân là triều đình tứ đại thần bộ, Tô Tín cùng Bạch Liên giáo hẳn là như nước với lửa tồn tại mới đúng. Ai có thể muốn lấy được bọn họ dĩ nhiên sẽ liên hợp lại cùng nhau. Mà lúc này môn hộ một mặt khác, kia bị Tô Tín chém ra vết sách đã khép lại rất nhỏ, chỉ còn dư lại to bằng bàn tay. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời gian. Một luồng kịch liệt hỏa diễm bỗng nhiên từ trong đó bộc phát ra. Sức nóng kinh người, nhất thời để bọn họ sững sờ. Mọi người ở đây đều là hóa thần cảnh võ giả, kiến thức phi phàm. Cảm nhận được ngọn lửa này ở trong lực lượng bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác được. Đây là cửu trọng trong kiếm các trận pháp lực lượng. Vẻ mặt của mọi người nhất thời rất đặc sắc. Bọn họ tất cả đều phản ứng lại. Sầm Vệ Trang đây là bị Tô Tín cho tính kế. Này cửu trọng trong kiếm các trận pháp mạnh bao nhiêu đã không cần nhiều lời. Coi như là thời điểm toàn thịnh Sầm Vệ Trang cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối mà thôi. Hiện tại Sầm Vệ Trang mất đi hắn tứ linh đạo kiếm, thực lực sụt giá 4/10. Cũng bởi vì bản mệnh thần binh phản phệ mà chịu đến vết thương nhẹ. Bên ngoài còn có Tô Tín mắt nhìn chằm chằm. Này kết quả cuối cùng sẽ làm sao? Nguyên vốn đã muốn rời khỏi mọi người nhưng là lại dừng bước. Lấy hóa thần kích sát dương thần loại này điên cuồng sự tình. Nói không chắc thật có thể thực hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0593. Nghịch trảm dương thần. Vô tận hỏa vực ở trong. Sầm Vệ Trang mặt trầm như nước. Dùng hết chính mình hết thảy lực lượng để ngăn cản ngoại giới kia mạnh mẽ hỏa diễm quay nướng. Này cửu trọng kiếm các bên trong hỏa diễm không phải là tầm thường hỏa diễm, mà là đương sơ cửu trọng trong kiếm các dùng để rèn đúc binh khí dị hỏa. Loại này không biết tên mạnh mẽ hỏa diễm sức nóng kinh người, có thể hóa tan thiên binh vật liệu. Hiện tại dùng để luyện nhân, tự nhiên cũng là rất dễ dàng. Ít nhất Sầm Vệ Trang tại hỏa diễm ở trong tiêu hao chân khí có thể nói kinh người. Nếu như không có chân khí, chỉ sợ hắn trong nháy mắt thì sẽ bị đốt thành một đống tro bụi. Bất quá Sầm Vệ Trang cũng không phải người ngu, sẽ đứng những ngọn lửa này ở trong mặt cho nó quay nướng. Vì lẽ đó Sầm Vệ Trang trực tiếp xuất thủ. Quanh thân hơn 1000 đạo hỏa diễm đạo kiếm hiện lên. Lấy hỏa công hỏa. Trực tiếp đem ngoại giới kia mạnh mẽ hỏa diễm cản ở bên ngoài. Liệt diễm ở trong Sầm Vệ Sinh thân hình cũng là như một nhánh hỏa kiếm giống như vậy. Ở xung quanh kia hơn 1000 đạo kiếm dưới hộ vệ hướng về bên ngoài phóng đi. Bất quá Tô Tín đương nhiên sẽ không để cho hắn như ý. Thâu Thiên Cung bị Tô Tín cầm trong tay. Nhất thời Tiến Minh gào thét. Thương Tâm Tiểu Tiến mang theo tuyệt cường lực lượng hướng về Sầm Vệ Trang phóng đi. Tiến xả lòng người. Thương Tâm Tiểu Tiến dùng trường tiến chỉ là phổ thông thép luyện mà thôi. Vì lẽ đó tại trường tiến vừa bắn ra tiến vào kia hỏa vực ở trong sau liền trong nháy mắt liền luyện hóa thành một đống nước thép. Chỉ có điều Thương Tâm Tiểu Tiến nhưng cho tới bây giờ không phải dựa vào tiến bản thân đến hại người. Trường tiến tuy nhưng đã bị luyện hóa thành một đống nước thép. Nhưng này Thương Tâm Tiểu Tiễn sức mạnh nhưng là trực tiếp đánh về Sầm Vệ Trang, làm cho hắn không xuất thủ không được chống đối. Lấy Thương Tâm Tiểu Tiễn uy năng hiện tại xác thực không đả thương được Sầm Vệ Trang, nhưng Tô Tín cũng không muốn chân chính thương tổn được hắn. Chỉ cần có thể kéo dài bước tiến của hắn liền đầy đủ. Tô Tín quay đầu nhìn Bạch Linh nói, hiện tại cũng nên ngươi xuất thủ chứ. Như thế chỉ trong chốc lát Tô Tín cũng đã khôi phục một chút nội lực, bất quá hắn nhưng là không muốn ra tay toàn lực. Bên cạnh một bên Bạch Linh còn một tia chân khí đều không có tiêu hao đây, Tô Tín có thể không yên lòng nàng. Bạch Linh thầm bĩu môi, nhưng cũng vẫn là dựa theo Tô Tín nói như vậy xuất thủ. Hiện tại nàng nếu chuẩn bị cùng Tô Tín liên thủ, kia tại không muốn đổi ý điều kiện tiên quyết vẫn là đừng làm ra loại kia sẽ khiến cho nhân hiểu lầm cử động đến cho thỏa đáng. Dù sao hiện tại tuy rằng Tô Tín là cùng với nàng liên thủ, nhưng kỳ thực nắm giữ quyền chủ động vẫn là Tô Tín. Bạch Linh tại Bạch Liên giáo bên trong đã tương đối nguy hiểm, cho nên nàng mới cần gấp giết chết Hắc Liên Thánh Sứ cho mình giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Mà Tô Tín nếu muốn giết rớt Sầm Vệ Trang, muốn đoạt được Hắc Liên Thánh Sứ trên người Hắc Liên chi loại, kỳ thực không tìm nàng cũng có thể. Bạch Linh biết Tô Tín địa phủ thân phận, tại này cửu trọng kiếm các bên trong nhưng là có không ít lạc đàn địa phủ cường giả tại. Tô Tín chỉ cần nhiều phế một ít khí lực tìm tới bọn họ, với bọn hắn liên thủ kỳ thực cũng sống như vậy có thể hoàn thành loại này cạm bẫy. Vì lẽ đó Bạch Linh cũng không do dự, trong tay nàng một đóa bạch sắc hoa sen tỏa ra, nhất thời Phật quang đại thịnh, đánh về Sầm Vệ Trang. Hai người bọn họ hóa thần cảnh tồn tại lại ở đây liên thủ muốn chôn giết một vị dương thần cảnh cường giả. Này ở bên ngoài xem ra quả thực chính là khó mà tin nổi. Bất quá dưới mắt bọn họ nhưng là thật sự làm được. Ít nhất hiện tại Sầm Vệ Trang sắc mặt đã thay đổi. Tại hai tên hóa thần cảnh tiểu bối vây công bên dưới, hắn dĩ nhiên cảm giác được một luồng mùi vị của tử vong tràn ngập ở trong đó. Bên ngoài mạnh mẽ hỏa diễm không ngừng mà quay nướng bên dưới, Sầm Vệ Trang cần tại mọi thời khắc đều dùng chân khí để ngăn cản mới được. Mức tiêu hao này quả thực tương đương với hắn cùng cùng cấp dương thần cảnh võ giả vẫn đang đại chiến. Hơn nữa phía bên ngoài còn có Tô Tín cùng Bạch Linh không ngừng mà quấy rầy công kích, chính là không cho hắn thoát ly kia hỏa vực phạm vi. Sầm Vệ Trang biết, lại như thế xuống hắn sớm muộn sẽ bị hai người kia mạnh mẽ dây dưa đến chết. Vì lẽ đó Sầm Vệ Trang không thể kéo dài nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay viết ra một cái kiếm ấm đến, quanh thân màu xám trắng liệt diễm bốc lên, dĩ nhiên trực tiếp đem chu vi hỏa diễm tất cả đều cho bài xích đi ra ngoài. Hơn nữa này vẫn không có xong, Sầm Vệ Trang quanh thân huyết khí bốc lên, hắn dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Quanh thân kia ngọn lửa màu xám trắng trong nháy mắt huyễn hóa thành một chuôi to lớn trường kiếm, hướng về Tô Tín hai người chém ngang mà đến. Phải biết Sầm Vệ Trang đã không còn trẻ nữa, tuổi tác càng lớn võ giả khí huyết liền yếu. Bọn họ khí huyết cho dù không có suy yếu, nhưng cũng không thể lại tăng trưởng. Vì lẽ đó như Sầm Vệ Trang loại này tuổi tác võ giả là dễ dàng sẽ không thiêu đốt tinh huyết đối địch. Mà hiện tại Sầm Vệ Trang nhưng là vận dụng này một chiêu, hiển nhiên là bị Tô Tín bức cho đến tàn nhẫn. Lần này là trực tiếp chuẩn bị liều mạng. Bất quá Tô Tín cùng Bạch Linh khóe miệng nhưng đều là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Bọn họ chờ chính là Sầm Vệ Trang liều mạng. Tại Sầm Vệ Trang xuất thủ một khắc đó, Bạch Linh hai tay ghét ấm, trên mặt đất từng đảo huyền ảo phù văn xuất hiện. Điều này làm cho Sầm Vệ Trang trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng, cảm giác thấy hơi không ổn. Bất quá vào lúc này nhưng là đã chậm. Một đảo màu u lam liệt diễm bay lên trời, trong nháy mắt đem Sầm Vệ Trang bao vây, trực tiếp đem quanh người hắn kia màu xám trắng liệt diễm nuốt chửng lấy. Hơn nữa còn tại thôn phệ Sầm Vệ Trang quanh thân chân khí, khiến hắn khí thế trên người nhất thời hạ xuống tới cực điểm. Cửu trọng trong kiếm các trận pháp uy năng cũng chỉ có ngần ấy sao? Đương nhiên không chỉ như này, chỉ có điều trận pháp này phần lớn uy năng Bạch Linh đều không có toàn bộ triển khai ra, Mãi đến tận Sầm Vệ Trang chân chính bắt đầu liều mạng thì nàng mới đưa trận pháp này uy năng triệt để thả ra ngoài. Nay ngọn lửa màu u lam chính là thiên địa ở trong một loại dị hỏa, có thể thiêu cháy tương tự với thiên địa nguyên khí, chân khí, thậm chí là nguyên thần, chờ tất cả không có thực chất cội nguồn sức mạnh. Sầm Vệ Trang kia một thân đã bị tiêu hao gần như chân khí, hầu như là tại mấy tức thời điểm liền bị thôn phệ sạch sẽ. Sầm Vệ Trang không phải Thiếu Lâm Tự Huyền Quan, hắn cũng không có một thân kinh thiên địa khiếp phủ thần mạnh mẽ nhục thân. Chỉ bằng vào nhục thân một đòn toàn lực là có thể đem cùng cấp võ giả oanh sát. Đang không có chân khí gia trì hạ, Sầm Vệ Trang một thân tu vi đã đi tới 99%. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Tuy nhưng đã rời xa giang hồ chém giết mấy chục năm, nhưng Sầm Vệ Trang làm võ giả bản năng nhưng là cũng không có thả xuống. Nhưng chưa kịp hắn có động tác, Tô Tín nhưng là đã động. Che ngợp bầu trời vô số đạo kiếm khí tới người, trực tiếp đem Sầm Vệ Trang bao ở trong đó. Sầm Vệ Trang quanh thân kia cố dị hỏa tự nhiên là bất phân địch hữu. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tại tiến vào kia dị hỏa trong phạm vi sau cũng nhưng vẫn là bị kia cố sức mạnh to lớn trực tiếp đốt sạch. Bất quá hơn 1.000 đạo kiếm khí luôn không khả năng trong nháy mắt bị thiêu cháy hầu như không còn. Trong đó còn có hơn 100 đạo kiếm khí hướng về Sầm Vệ Trang chém tới. Không có chân khí, Sầm Vệ Trang theo bản năng muốn chống đối, nhưng ngạc nhiên hiện trong cơ thể chính mình đã không có một chút nào chân khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chém xuống, Sầm Vệ Trang thân trực tiếp chia lìa, đầu lâu bay đến giữa không trung, bị Tô Tín đưa tay nắm ở trong tay. Nhìn Sầm Vệ Trang kia trừng lớn hai mắt, phảng phất không dám tin tưởng như thế vẻ mặt đầu lâu, liền ngay cả Bạch Linh chính mình cũng không thể tin được. Nàng cùng Tô Tín dĩ nhiên thật sự liên thủ kích sát một vị dương thần cảnh cường giả. Trầm mặc một lát, Bạch Linh hỏi: "Kia Hắc Liên Thánh Sứ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phương pháp giống nhau ngươi chuẩn bị dùng lần thứ hai? Trước tiên không nói có thể hay không tìm tới loại trận pháp này phạm vi, uy lực đều địa phương thích hợp. Chỉ là thực lực Hắc Liên Thánh Sứ liền muốn so với Sầm Vệ Trang mạnh hơn nhiều. Không phải ta khoe khoang, Bạch Liên giáo trung nhân thực lực tuyệt đối từ sự tưởng tượng của ngươi. Lấy Hắc Liên Thánh Sứ thực lực cho dù đến thiên đình cùng địa phủ ở trong cũng là có thể bài trên một vị trí." Tô Tín lắc lắc đầu nói: "Đồng dạng kế hoạch ta đương nhiên sẽ không chuẩn bị trở lại lần thứ hai, huống hồ lần này thời gian cũng không cho phép. Thiên đình cùng địa phủ đã phát hiện trung cung vị trí. Kia nhất trọng kiếm các cũng là cửu trọng kiếm các chân chính ở trung tâm nhất địa phương. Các loại mạnh mẽ công pháp điển tịch thậm chí là cửu trọng kiếm các bí ẩn đều chôn giấu ở trong đó. Phỏng chừng Hắc Liên Thánh Sứ cũng ở đó. Tìm tới cơ hội ta nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá lần này đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng là ngươi, ta." Tô Tín gật gật đầu. Sầm Vệ Trang không nghĩ tới ta dám thiết kế giết hắn. Tương tự Hắc Liên Thánh Sứ cũng không nghĩ tới ngươi dám giết hắn. Không biết mới là ưu thế lớn nhất. Bạch Linh đăm chiêu gật gật đầu, sau khi hai người trực tiếp tách ra, từ phương hướng khác nhau đi tới trung cung vị trí. Tô Tín mở cửa hộ, lần thứ hai trở lại trước kia nhất trọng kiếm cắt ở trong. Mà lúc này kia nhất trọng kiếm cắt ở trong sở hữu nhân nhưng là đều không đi, đều đang đợi. Muốn nhìn một chút đến tột cùng sống sót chính là Tô Tín vẫn là Sầm Vệ Trang. Nói đến cũng là buồn cười. Một tên hóa thần cảnh võ giả cùng dương thần cảnh tồn tại trong lúc đó tranh tài bọn họ vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết cuối cùng sống sót đến tột cùng là ai. Chuyện như vậy mặc dù coi như có chút buồn cười, nhưng hiện tại nhưng là chân chính tồn tại. Đặc biệt những kia thanh thành kiếm phái đệ tử thì lại càng là sốt ruột. Bọn họ hận không thể đi tìm đường khác đi tới kia trọng kiếm cắt đi trợ giúp Sầm Vệ Trang. Nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không có đoạn kiếm tại có thể tùy ý xuyên qua này cửu trọng kiếm cắt. Bọn họ nếu là đi vòng đi tới kia nhất trọng kiếm cắt, coi như là có thể tìm được đường. Bọn họ lấy to lớn nhất độ chạy đi cũng cần mấy cái canh giờ mới có thể đạt đến. Đến thời điểm bọn họ đã sớm phân ra cái một mất một còn. Nhưng vào lúc này, giữa không trung một cánh cửa xuất hiện. Tất cả mọi người là căng thẳng nhìn nơi đó. Không biết đến tột cùng là Sầm Vệ Trang giết Tô Tín đoạt được này thanh đoạn kiếm đi ra. Vẫn là Tô Tín sống sót mà đi ra ngoài. Kết quả làm Tô Tín mang theo Sầm Vệ Trang đầu người đi ra thì sở hữu nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Tín dĩ nhiên thật sự giết chết Sầm Vệ Trang. Lấy hóa thần cảnh thực lực nghịch trảm dương thần cảnh cường giả. Tuy rằng bọn họ biết Tô Tín là ở bên kia bố trí kỹ càng trận pháp. Âm Sầm Vệ Trang một cái. Nhưng người trong giang hồ từ trước đến giờ chỉ xem kết quả. Không xem quá trình. Đổi thành là những người khác. Coi như là cho bọn họ thời gian mấy chục năm bố trí cảm bẫy. Ai lại dám nói mình có thể giết một vị dương thần cảnh cường giả. Mọi người ở đây bao quát Độ Ác Tinh Quân cùng Thôi Phán Quan đều là dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Tô Tín. Thiên đình cùng địa phủ tồn tại từ trước đến giờ đều là to gan nhất cùng tự tin. Nhưng bọn họ coi như là lớn mật đến đâu lại tự tin. Cũng không dám nói chính mình liền có thể kích sát một tên dương thần cảnh tồn tại. Coi như Thôi Phán Quan biết Tô Tín trong tay nhất định nắm chắc bài cùng bố trí. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên thật sự thành công kích sát Sầm Vệ Trang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0594. Liên thủ. Tô Tín mang theo Sầm Vệ Trang đầu người mà đến. Nhất làm cho nhân không thể nào tiếp thu được nhưng là Thanh Thành kiếm phái những người kia. Thanh Thành kiếm phái kỳ thực cùng Cửu Trọng kiếm các cũng không có quan hệ gì. Bọn họ căn nguyên kỳ thực là bắt nguồn từ đạo gia một mạch. Chỉ có điều chính vì như thế. Thanh Thành kiếm phái muốn bù đắp bọn họ Thanh Thành kiếm phái ở chỗ kiếm đạo một mạch trên thiếu hụt. Cho nên mới phái ra Sầm Vệ Trang như thế một vị dương thần cảnh cường giả đến Cửu Trọng kiếm các tham dự tranh cướp. Hy vọng có thể tìm tới một môn đủ mạnh thượng cổ kiếm điển để đền bù bọn họ Thanh Thành kiếm phái thiếu hụt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Dương thần cảnh Sầm Vệ Trang bỏ mình. Ba tên dung thần cảnh tồn tại đã chết hai người. Hóa thần cảnh võ giả gần như cũng chết hơn một nửa. Có tới 17 người. Lần này bọn họ Thanh Thành kiếm phái tổn thất quả thực so với bọn họ ngày trước cùng Cửu Ngục Tà Ma một trong Thất Sát Ma Cung đại chiến thì còn nhiều hơn. Quan trọng nhất chính là những thứ này đều là bởi vì một người. Tô Tín. Một tên hóa thần cảnh võ giả dĩ nhiên để cầm kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái nguyên khí đại thương. Chuyện như vậy thả ở bên ngoài quả thực chính là một chuyện cười. Nhưng kết quả cái chuyện cười này nhưng là thành thật sự. Trước mắt Tô Tín trong tay mang theo Sầm Vệ Trang đầu người. Hướng về phía kia vài tên Thanh Thành kiếm phái võ giả uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Những người này nhất thời cả người run lên. Xoay người liền chạy. Bọn họ hiện tại đã không lo được Thanh Thành kiếm phái tổn thất lớn bao nhiêu. Bọn họ nếu không chạy. E sợ Thanh Thành kiếm phái tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Tô Tín thân hình hơi động. Trong nháy mắt đã đi tới một tên võ giả trước người. Một tay phất lên. Vô số đạo kiếm khí bạo phát. Trực tiếp đem tên kia Thanh Thành kiếm phái võ giả rào sát thành một đoàn huyết vụ. Chà chà, các ngươi lão tổ thi thể ở đây các ngươi còn chạy, liền không muốn đem hắn mang về Thanh Thành kiếm phái an táng. Thanh Thành kiếm phái có các ngươi loại này bất hiếu đệ tử. Không biết các ngươi lão tổ hội sẽ không tức giận từ địa phần mộ bên trong bò ra ngoài. Thanh Thành kiếm phái những đệ tử kia dồn dập tức giận ở trong lòng chửi ầm lên. Bọn họ nếu là không chạy. E sợ không cần chờ bọn họ lão tổ tức giận từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Chính bọn hắn liền muốn tiên đi gặp lão tổ. Chỉ có điều tại Tô Tín trước mặt bọn họ chạy cũng là vô dụng. Có phong thần thối tổng thêm thương tâm tiểu tiến tại. Những người này trực tiếp bị Tô Tín bắn chết hơn nửa. Bất quá còn lại mấy người cố ý muốn chạy kia Tô Tín liền không có cách nào. Dù sao thực lực của bọn họ bãi ở nơi đó. Hóa thần cảnh tồn tại lại không phải chó lợn sẽ đứng tại chỗ để ngươi sát. Bất quá Tô Tín cũng không có đuổi theo. Ngược lại hắn cùng Thanh Thành kiếm phái cũng đều đã kết làm tử thủ. Để bọn họ chạy đi báo tin cũng không đáng kể. ít nhất tại này cửu trọng kiếm các bên trong đối phương là tuyệt đối không uy hiếp được chính mình. Ném xuống Sầm Vệ Trang đầu người, Tô Tín trực tiếp hướng về mọi người đi tới. Còn lại thế lực cũng là theo bản năng lùi về sau một bước. Dù sao vừa mới Tô Tín kia cố hung uy thực sự là quá thịnh. Giết chết Dương Thần. Đối mặt cùng cấp hóa thần cảnh võ giả càng là dường như làm thịt chó giống như vậy. Phần này thực lực có thể nói khủng bố. Mà lúc này Độ Ác Tinh Quân nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là thay đổi. Trước hắn đối với Tô Tín có lẽ còn có mấy phần nhìn xuống mùi vị, loại này mùi vị bắt nguồn từ thân phận của hắn. Thiên đình võ giả có tư cách nhìn xuống bất luận nhân vật nào, còn có chính là bắt nguồn từ Độ Ác Tinh Quân thực lực. Lấy thực lực của hắn nếu là ở trên giang hồ hiển lộ thân phận, hoàn toàn có thể đứng hàng địa bảng vị trí thứ 40. Bất quá bây giờ nhìn đến Tô Tín vừa mới cùng Sầm Vệ Trang đồng thủ thì uy thế hắn nhưng là cũng lại sẽ dùng loại kia nhìn xuống ánh mắt nhìn Tô Tín. Bất kể là vừa mới kia đoạt mệnh thập ngũ kiếm vẫn là kia thiên địch nhất chỉ. Độ Ác Tinh Quân tuy rằng cũng có thể đỡ được. Nhưng đỡ được hậu quả đây. Là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ. Ai cũng biết Tô Tín lá bài tẩy vô số. Độ Ác Tinh Quân bàn tính toán một chút chính mình cùng Tô Tín mặt đối mặt sinh tử đấu. Tại song phương đều không sử dụng bất kỳ âm mưu dù kế gì tình huống. Hắn cùng Tô Tín một trận chiến kết quả dĩ nhiên là ẩn số. Vậy thì có chút khủng bố. Vì lẽ đó Độ Ác Tinh Quân bây giờ nhìn Tô Tín ánh mắt nhưng là có thể tính là chân chính đối xử cùng đẳng cấp đừng tồn tại trong lúc đó ánh mắt. Độ Ác Tinh Quân cười cười nói. Tô đại nhân quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Sầm Vệ Trang kia lão thất phu đều đang chết ở trên tay của ngươi. Chờ ra cửu trọng kiếm các. Phỏng chừng liền lại giờ đến phiên ngươi danh dương giang hồ. Lấy hóa thần cảnh nghịch trảm dương thần cảnh. Chuyện như vậy nếu là cũng không thể làm cho toàn bộ giang hồ chấn động. Kia phỏng chừng cũng chỉ có đại chu nhân hoàng cơ hảo điển băng hà mới sẽ khiến cho giang hồ chấn động. Đương nhiên Độ Ác Tinh Quân còn có một câu nói không nói. Tô Tín danh chấn giang hồ đồng thời phỏng chừng cũng sẽ đưa tới Thanh Thành kiếm phái cùng với không chết không thôi một trận chiến. Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Cửu Nguyên Chân Quân. Lệ Trường Hải bởi vì cần quanh năm lần những Thanh Thành kiếm phái trấn phái thần binh duy ngã đạo kiếm. Vì lẽ đó quanh năm sẽ không xuất thủ. Chỉ có còn lại bốn vị dương thần cảnh trưởng lão mới sẽ ở bên ngoài xử lý các loại sự vụ. Kết quả hiện tại trung niên linh to lớn nhất. Tư lịch dài nhất Sầm Vệ Trang chết ở Tô Tín trong tay. Liên đới vẫn là còn có Thanh Thành kiếm phái một nhóm mạnh mẽ cao cấp sức chiến đấu. Loại này cấp bậc tổn thất đối với Thanh Thành kiếm phái tới nói đã xem như là thương tổn được nguyên khí. Ngày sau Thanh Thành kiếm phái không cùng Tô Tín liều mạng đó mới gọi kỳ quái đây. Đương nhiên những này liền không phải Độ Ác Tinh Quân cần bận tâm. Hắn tìm đến Tô Tín chỉ là vì một chuyện mà thôi. Vậy thì là Tô Tín trong tay này thanh đoạn kiếm. Độ Ác Tinh Quân trực tiếp mở miệng nói. Tô đại nhân. Chúng ta thiên đình bên này đã tìm tới này cửu trọng kiếm các trung cung vị trí. Bất quá nhưng là cần chìa khóa mới có thể mở ra. Mà này chìa khóa mà. Chính là Tô đại nhân trong tay ngươi cái này đoạn kiếm. Vì lẽ đó không bằng chúng ta tạm thời hợp tác. Đến thời điểm này trung cung bên trong đồ vật. Bảo đảm có ngươi một phần. Tô đại nhân ngươi cho rằng làm sao? Kỳ thực trước Độ Ác Tinh Quân mặc dù biết Tô Tín trong tay có đoạn kiếm. Nhưng hắn mới bắt đầu kế hoạch không phải là chủ động mời Tô Tín đồng thời liên hợp. Mà là dự định trực tiếp mời chào Tô Tín tiến vào thiên đình. Sau đó bọn họ tự nhiên cũng là có này đoạn kiếm quyền sử dụng. Bất quá vạn nhất Tô Tín nếu là không đồng ý gia nhập thiên đình. Vậy thì xin lỗi. Độ Ác Tinh Quân nguyên bản nhưng là chuẩn bị trực tiếp đồng thủ mạnh bảo. Chỉ có điều nhìn thấy vừa mới Tô Tín uy thế sau khi Độ Ác Tinh Quân nhưng là trực tiếp đem cái ý niệm này cho lăng đến lên 9 tầng mây. Không nói những cái khác. Chỉ bằng Tô Tín vừa mới triển lộ ra thực lực. Hắn liền tuyệt đối có tư cách tiến vào kia cuối cùng kiếm cắt ở trong chia một chén canh. Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Không biết Tinh Quân nói có thể hay không thật có thể chắc chắn. Phải biết này cửu trọng kiếm các bên trong nhưng còn có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hai vị dương thần cảnh cường giả ở đây. Đồ Ác Tinh Quân hừ lạnh một tiếng nói. Tô Đại Nhân, ngươi cũng không cần làm những này vô dụng gây xích mích. Hai vị này đế quân đều là ta Thiên Đình tiền bối. Ta cũng xưa nay không ngờ quá cùng bọn họ tranh quyền. Bất quá tốt xấu ta Đồ Ác cũng coi như là có chút mặt mũi. Ta nếu trước mặt mọi người đề nghị muốn cùng Tô Đại Nhân ngươi liên hợp, vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không phản đối. Tô Tín cười cợt, này Đồ Ác Tinh Quân cũng vẫn rất mẫn cảm. Vừa mới Tô Tín như vậy hỏi kỳ thực cũng không tính là gây xích mích. Hắn chỉ là muốn nhìn này Thiên Đình Thượng Hạ có hay không đồng lòng, có hay không tranh quyền đoạt lợi tình huống phát sinh. Bất quá nhưng là bị Đồ Ác Tinh Quân cho nhìn ra rồi. Nhìn thấy Tô Tín không nói gì, Đồ Ác Tinh Quân có đưa mắt nhìn sang Thôi Phán Quan nói. Thôi Phán Quan, lần này có thể không chống trơn là ta Thiên Đình sự tình, cũng có các ngươi địa phủ một phần. Lẽ nào các ngươi địa phủ liền không biểu hiện sao? Thôi Phán Quan cười cười nói. Có thể ạ. Chỉ cần Tô Đại Nhân đáp ứng theo chúng ta liên hợp, ta bảo đảm tại kia cuối cùng nhất trọng kiếm các bên trong, bên trong bảo vật tuyệt đối có Tô Đại Nhân ngươi một phần. Đồ Ác Tinh Quân nhìn về phía Tô Tín. Tô Đại Nhân, có Thiên Đình cùng địa phủ đồng thời bảo đảm, ta liền không tin thế gian này còn sẽ có người không tin. Chúng ta Thiên Địa Nhị Cung nói, luôn không khả năng cùng nói láo như thế chứ. Lời này nói có chút thô tục, nhưng cũng chứng minh Đồ Ác Tinh Quân xác thực là muốn cùng Tô Tín liên thủ. Coi như không thể hiện tại liền đem hắn cho chiêu mộ được địa phủ ở trong, ít nhất cũng phải bắt được đoạn kiếm. Bằng không bọn họ có thể không cách nào mở ra cuối cùng này nhất trọng kiếm các. Nếu Tinh Quân cùng Thôi Phán Quan cũng đã lên tiếng, vậy tại hạ nếu là cự tuyệt nữa vậy thì là không biết thời vụ. Tô Tín cười cợt, đứng ở Đồ Ác Tinh Quân bên người. Đồ Ác Tinh Quân cười cợt. Tô Tín nếu đứng hắn bên này kia chứng minh hắn vẫn là đối với Thiên Đình khá là có hảo cảm. Hơn nữa trước hắn nhưng là còn cùng Vũ Sư hợp tác quá. Có vẻ như hợp tác cũng rất thuận lợi. Mà Tô Tín cùng địa phủ thật sống không đánh qua liên hệ gì. Duy nhất lần kia vẫn là tại Thỉnh Kinh thành ngoại địa phủ xuất thủ kiếp sát Thiên Đình người. Lục phiến môn bất hạnh bị lan đến. Trận chiến đó địa phủ không biết hút cái gì điên giết tứ đại thần bộ một trong Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ, vì lẽ đó Lục Phiến Môn đối với địa phủ thái độ có thể tưởng tượng được. Bởi vậy Tô Tín sẽ đứng ở đó một bên đó còn cần phải nói sao? Vì lẽ đó Đồ Ác Tinh Quân cười rất vui vẻ. Chỉ có điều Đồ Ác Tinh Quân không có phát hiện. Một bên Thôi Phán Quan dưới mặt nạ mặt, hắn kỳ thực cũng cười rất vui vẻ. Cửu trọng kiếm các trung cung lối vào vị trí. Hầu như hết thảy đến đây cửu trọng kiếm các võ giả cũng đã ở chỗ này chờ đợi. Còn lại mấy chỗ kiếm các hầu như đều bị bọn họ thăm dò quá, nhưng không có phát hiện quá mức vật quý giá. Thật giống như trước Tô Tín được thời khắc đó mãn vết kiếm đá lớn như thế. Xem như là bảo vật. Thậm chí có thể xưng được là chí bảo. Nhưng cũng không thể xem là khá làm truyền thừa vạn năm loãng thế chí bảo. Vì lẽ đó này cùng mọi người tưởng tượng ở trong còn kém hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ cầm kiếm ngũ phái ở trong ba phái đều cùng cửu trọng kiếm các có liên hệ nào đó. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Này cửu trọng kiếm các bên trong đồ vật ít nhất là loại kia bị người được liền có thể truyền thừa ngàn vạn tái. Có thể ẩn những một cái giang hồ hàng đầu thế lực loãng thế chí bảo. Vì lẽ đó tất cả mọi người đem hy vọng phóng tới cuối cùng này nhất trọng kiếm các bên trên. Cũng chính là này cửu cung ở trong trung cung vị trí. Các đại thế lực xung thần cảnh cùng dương thần cảnh cường giả cũng đã đến. Hóa thần cảnh võ giả đúng là không mấy cái. Bọn họ đều bị phái đến còn lại kiếm các bên trong tiếp tục tỉ mỉ sưu tầm. Dù sao mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Nói không chắc trong này sẽ có cái đó để sót bảo vật tại. Vì lẽ đó bọn họ liền để những kia hóa thần cảnh võ giả đi cẩn thận sưu tầm. Ngược lại một hồi đợi được chân chính bắt đầu tranh cướp thời điểm, bọn họ cũng đều vô dụng. Bất quá những người này ở trong duy nhất không có trình diện liền chỉ có Thanh Thành kiếm phái. Nhưng mọi người nhưng không nói thêm gì. Hiển nhiên bọn họ đã biết rồi tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 595. Tiến vào Trung Cung. Thanh Thành kiếm phái vào lần này cửu trọng kiếm các hành trình ở trong tổn thất có chút quá lớn hơn. Tuy rằng còn thừa lại một vị dung thần cảnh tồn tại. Nhưng hắn nhưng là cũng không đến. Vị kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả cũng coi như là thông minh. Hắn biết lấy thực lực của chính mình bất luận làm sao cũng là đánh không lại kia đã chém giết sầm vệ trang Tô Tín. Huống hồ hiện tại kia đoạn kiếm tại Tô Tín trong tay. Còn lại thế lực coi như là dương thần cảnh cường giả cũng không có 100% nắm đi cướp trong tay hắn đoạn kiếm. Chỉ lo hắn cá chết lưới rách đem kia đoạn kiếm phá hủy. Vì lẽ đó bọn họ đều chỉ có thể đi lôi kéo Tô Tín. Nếu như Tô Tín mượn cơ hội này để bọn họ đối với Thanh Thành kiếm phái xuất thủ. Kia Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả dám cam đoan. Còn lại kia mấy cái thế lực tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ với hắn. Ngược lại cuối cùng chứng có thể coi là tại Tô Tín trên đầu. Lần này cửu trọng kiếm các hành trình bọn họ Thanh Thành kiếm phái là thiệt thòi lớn hơn. Hiện tại hắn có thể làm. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn nữa sưu tầm một ít bảo vật. Sau đó ẩn núp điểm Tô Tín, tận lực đem cái này tổn thất rơi xuống thấp nhất. Sau nửa canh giờ, Tô Tín cùng Độ Ác Tinh Quân còn có Thôi Phán Quan rốt cuộc đến. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn. Trước Ngô Đồng Sơn một trận chiến ở trong Tô Tín lấy hóa thần cảnh Tu Vi lại dám đối với dương thần cảnh Tô Gia Lão Tổ xuất thủ. Này đã để mọi người thấy Tô Tín thể hiện ra điên cuồng. Dù sao chuyện như vậy đặt ở còn lại hóa thần cảnh võ giả trên người, bọn họ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mà hiện tại ngược lại tốt. Tô Tín nhưng là chơi càng lúc càng lớn. Hắn dĩ nhiên thật sự dựa vào thực lực của chính mình khanh chết rồi một vị dương thần cảnh tồn tại. Đừng động trong này Tô Tín dùng thủ đoạn gì. Ngược lại cuối cùng là hắn mang theo sầm vệ trang đầu quay về Thanh Thành kiếm phái người đại sát rất sát. Người trong giang hồ chỉ xem kết quả không hỏi quá trình cho tới nay không đều là như vậy sao? Nhìn muôn người chú ý Tô Tín. Hà Hưu trên mặt lộ nở một nụ cười khổ đến. Hắn lẽ ra muốn cùng Tô Tín một trận chiến. Kết quả hiện tại nhưng là mất đi cùng Tô Tín một trận chiến súng khí. Một bên Hà Vô Sơn lạnh lùng truyền âm nói. Hiện tại trong lòng ngươi còn có chấp niệm sao? Hà Hưu cười khổ lắc lắc đầu nói. Đã không có, nguyên bản hắn muốn đánh bại Tô Tín đến chặt đứt này cố chấp niệm. Do đó thực lực đại tiến, mà hiện tại hắn nhưng là chính mình chặt đứt này cố chấp niệm. Không phải là bởi vì hắn đã thấy ra, mà là đã tuyệt vọng. Nếu biết rõ đời này đều không đuổi kịp đối phương, vậy còn muốn trầm tư suy nghĩ đi vượt qua. Vậy thì không phải chấp niệm, mà là tử tâm nhãn. Hà Thiên Sơn trầm giọng nói, ngươi từ nhỏ liền tranh cường háo thắng, danh kiếm Sơn Trang bên trong cùng thế hệ võ giả không tranh nổi ngươi. Ngươi liền bắt đầu xông xáo giang hồ, cùng thế hệ võ giả tranh đấu. Ngươi cùng Lâm Trường Hà phân cao thấp nhiều năm như vậy, lại chuẩn bị cùng này Tô Tín phân cao thấp. Kết quả hiện tại nhưng là triệt để nản lòng thoái chí, thậm chí ngay cả chiến ý đều không còn. Ngươi này xem như là cái gì? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Hà Hưu lông mày nhất thời vừa nhíu. Hắn từ sông sáo giang hồ qua nhiều năm như vậy. Tung hoành nhân bảng. Thậm chí cũng cùng thế hệ trước cường giả tranh đấu. Lúc nào chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quá? Hà Thiên Sơn lạnh lùng nói. Nhớ kỹ. Kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ. Cùng thiên tài sinh ở cùng một thời đại cũng không phải cái gì đáng giá ồ rú địa phương. Ngược lại, ngươi nếu là cùng một đống hạng soàng xính cùng một thời đại, đó mới là bi ai. Tô Tín mạnh hơn ngươi không đáng sợ. Lâm Trường Hà mạnh hơn ngươi cũng không đáng sợ. Ngươi muốn vượt qua không phải bọn họ, chỉ là chính ngươi mà thôi. Nhớ kỹ, cùng một đám thiên tài tại một thời đại, hậu nhân nhắc tới ngươi, ngươi cũng như thế là thiên tài. Mà cùng một đống hạng soàng xính cùng nhau, coi như ngươi là đám kia hạng soàng xính ở trong tối cường một cái, Nhưng sau đó nhưng là liền để hậu nhân nhắc tới tư cách đều không có. Hà Thiên Sơn rất ít đi khai đảo Hà Hưu. Hắn xử sự từ trước đến giờ công bằng. Nếu như Hà Hưu không thể đạt đến yêu cầu của hắn, coi như Hà Hưu là hắn cháu trai ruột, Hà Thiên Sơn cũng vẫn sẽ đem hắn từ gia chủ người thừa kế vị trí kéo xuống. Bất quá nhân dù sao đều là có tư tâm. Bây giờ nhìn đến Hà Hưu đang đối mặt Tô Tín thì không nhấc lên được chút nào chiến ý đến. Hắn cũng hiếm thấy khai đảo Hà Hưu vài câu. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói những này. Nếu như Hà Hưu sau đó vẫn là không cách nào tỉnh lại lên, kia thì không thể trách hắn lòng dạ ác độc. Bất quá Hà Thiên Sơn thoại cũng xác thực hữu hiệu. Hà Hưu đang nghe xong những này sau trong mắt lộ ra một tia thần thái đến. Cũng không giống vừa mới như vậy u ám. Mà lúc này Dịch Kiếm Môn vị kia dương thần cảnh cường giả Lâm Lạc Viêm cũng là trong bóng tối nhìn kỹ Tô Tín. Hắn chính là Tô Hinh Nhi ca ca sao? Hinh Nhi có như thế một vị ca ca. Sau đó sông sáo giang hồ thời điểm đúng là so với ta Dịch Kiếm Môn tên tuổi đều hữu hiệu hơn. Lâm Lạc Viêm ở trong lòng âm thầm cô. Hắn đối với Tô Tín cảm quan rất bình thường. Không cái gì ác cảm. Trái lại bởi vì Hinh Nhi quan hệ đối với Tô Tín còn có như vậy một tia hảo cảm. Hinh Nhi chính là trời sinh kiếm tâm. Đồng thời còn nhỏ tuổi liền tâm trí cứng cỏi. Tuyệt đối là tự tạ chỉ yến sau khi bọn họ Dịch Kiếm Môn kiêu sở nhân vật. Hơn nữa Lâm Lạc Viêm cũng không phải loại kia cổ hủ người. Sẽ không bởi vì Tô Tín tứ đại thần bộ thân phận cùng hắn ở trên giang hồ kia tàn tạ danh tiếng liền đối với hắn có ý kiến gì không. Tại Lâm Lạc Viêm xem ra, những thứ đó vốn là cái rắm. Lâm Lạc Viêm thân là Mạnh Kinh Tiên sư đệ. Hắn cũng là theo Mạnh Kinh Tiên đồng thời vượt qua kia đoạn Dịch Kiếm Môn tối ám hắc tháng ngày người. Khi đó Dịch Kiếm Môn nhưng là chính đạo kiêu sở. Hơn nữa còn là cùng Cửu Ngục Tà Ma một trong Cản Thi phái một trận chiến bị trọng thương. Tuy rằng nguyên nhân là bởi vì người ăn oán, nhưng cuối cùng không cũng là vì Võ Lâm trừ hại sao? Kết quả đây, đám người kia nhưng là nên bỏ đá xuống giếng vẫn bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó từ đó về sau, tại Lâm Lạc Viêm trong mắt kia cái gọi là cái gì thiện ác chính tà đều là chó má. Chỉ có kiếm trong tay mới là chân lý. Vì lẽ đó Lâm Lạc Viêm không chỉ có đối với Tô Tín thân phận không có ý kiến gì không. Trái lại còn thập phần tán thưởng hắn quyết đoán mãnh liệt phong cách hành sự. Lâm Lạc Viêm cũng muốn như Tô Tín làm như thế. Nhưng đáng tiếc bọn họ Dịch Kiếm Môn là chính đạo tông môn. Nếu như cũng như Tô Tín làm như vậy rõ ràng cùng không để lối thoát. Nhưng là sẽ bị giang hồ mọi người phỉ nhổ. Ở đây Duy vừa nhìn thấy Tô Tín không có phản ứng chính là Kiếm Thần Sơn vị kia. Thanh Minh Kiếm Tôn, Hàn Đông Đình, đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng là chân võ cảnh cường giả cũng không có một bộ thượng cổ kiếm điển trọng yếu. Mà Hắc Liên Thánh Sứ nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là mơ hồ để lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ đến. Bạch Liên Giáo cùng triều đình vẫn luôn là không chết không thôi tồn tại. Mặc kệ là trước Đại Tấn vẫn là hiện tại Đại Chu đều là như vậy. Hay là bởi vì Đại Chu Nhân Hoàng nhìn thấy ngày trước Đại Tấn thảm trạng. Trong này Bạch Liên Giáo công lao cũng không ít. Vì lẽ đó tại rảo sát Bạch Liên Giáo thời điểm nhưng là không có nương tay chút nào. Điều này cũng làm cho Bạch Liên Giáo nguyên khí đại thương. Tại đương sơ đối với Bạch Liên Giáo một trận chiến thì mặc dù nói Lục Phiến Môn trực tiếp sát Bạch Liên Giáo võ giả kỳ thực không có bao nhiêu, còn lâu mới có được quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường làm đến nhiều. Nhưng Lục Phiến Môn loại kia vô khổng bất nhập thẩm thấu thủ đoạn cùng một đám ở khắp mọi nơi tập sự mật thám nhưng là đào ra không ít Bạch Liên Giáo bí mật cứ điểm đến, để bọn họ tổn thất nặng nề. Những năm này Lục Phiến Môn tuy rằng tương đối biết điều, đương sơ những kia Lục Phiến Môn lão nhân cũng đều đã lão. Bất quá một đời mới nhưng là dĩ nhiên trưởng thành lên. Này Tô Tín tuổi còn trẻ liền trở thành tứ đại thần bộ một trong. Thực lực càng là cường hãn kinh người. Này đối với bọn hắn Bạch Liên Giáo tới nói không phải là tin tức tốt gì. Một đám người nhìn thấy Tô Tín đến đây tắc hoài tâm tư. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhưng là quay về Tô Tín gật gật đầu nói. Tô Tiểu Hữu, hiện tại xin mời ngươi ra tay đi, mở ra nơi này thông đạo. Tuy rằng Tô Tín là triều đình tứ đại thần bộ, bất quá Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng là có thể cùng Thiết Ngạo một trận chiến tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không xưng hô Tô Tín vì đại nhân. Bất quá bởi vì trước Tô Tín kia phân chiến tích này một tiếng tiểu hữu Tô Tín nhưng là còn gánh nổi. Tô Tín gật gật đầu cũng không do dự trực tiếp nắm trong tay đoạn kiếm đi tới kia đi về Trung Cung môn hộ trước. Nơi này chỉ là một tòa cự đại thanh đồng môn. Mặt trên miêu tả các loại kỳ dị phù văn. Mà kia thanh đồng giữa cửa nhưng là có một cái lỗ thủng. Tô Tín đem đoạn kiếm để vào trong đó. Nhất thời có một nguồn sức mạnh truyền đến. Tô Tín trong tay đoạn kiếm lại bị trực tiếp ngày trước này lỗ thủng ở trong. Tô Tín sắc mặt có chút không dễ nhìn, này đoạn kiếm lại vẫn trở thành tiêu hao phẩm. Phải biết hắn còn chuẩn bị sau đó lại tiến vào cửu trọng kiếm cắt một lần. Chỉ cần toái liệt chiếc chìa khóa này, vẫn là có thể phá tan không gian tiến vào cửu trọng kiếm cắt ở trong. Nhưng không nghĩ tới mở ra này đại môn nhưng là cần đem hắn đoạn kiếm triệt để thôn phệ mới được. Thanh đồng cử môn lúc này bỗng nhiên bắt đầu rồi một trận lay động. Đại môn chậm rãi bay lên. Trước mắt nhưng là một mảnh tia ánh sáng trắng. Căn bản là không thấy rõ bên trong là món đồ gì. Hơn nữa trong này dường như có cái gì quấy dày giống như vậy. Coi như là Đông Cực Thanh Hoa đại đế cùng Tần Quảng Vương diệt cao thủ như vậy. Tinh thần của bọn họ lực đều không thể thăm dò đến trong đó. Điều tra này động tĩnh bên trong. Mọi người đối diện một chút, cuối cùng vẫn là do thiên đình cùng địa phủ trước tiên đầu to tiến vào bên trong. Đi vào trước tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng càng nhiều nhưng là có thể chiếm trước tiên cơ. Ở đây đông đảo thế lực gộp lại có thể hay không địch nổi thiên đình cùng địa phủ vẫn là chưa biết. Tại không thấy có cái gì chí bảo tình huống vẫn là không cần cùng thiên đình cùng địa phủ phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Vẫn chưa tới đại chiến thời điểm. Phần này tiên cơ nhường cho bọn họ chính là. Mà Tô Tín cống hiến ra này thanh đoạn kiếm. Thiên đình cùng địa phủ đều hứa hẹn phải cho hắn một phần cơ duyên. Vì lẽ đó hắn cũng trực tiếp đi theo thiên rất cùng địa phủ mọi người phía sau. Khi mọi người đều bước vào lối đi kia ở trong. Trước mắt tia ánh sáng trắng biến mất. Bất quá trước mặt cảnh tượng nhưng là dọa bọn họ giật mình. Trước tại cửu trọng trong kiếm các bộ bọn họ chỉ là nhìn thấy một vùng phế tích cùng một ít chiến đấu quá xấu vết. Nhưng cũng liền một bộ hài cốt đều không nhìn thấy. Mà hiện tại phù hiện tại trước mắt mọi người nhưng là một tòa do đá lớn đào bới to lớn hành lang. Mà này hành lang chu vi. Nhưng là che kín đủ loại dữ tợn thi thể. Có vẻ khủng bố đến cực điểm. Bốn phía màu xám trắng trên vách tường có màu đen đỏ. Đã vết máu khô. Mà trên mặt đất nhưng có rất nhiều xương khô. Càng nhiều nhưng là khuôn mặt dữ tợn thây khô. Mà càng làm cho người ta cảm giác khủng bố chính là những hài cốt này cùng thây khô trên người chỉ có một phần vết thương chí mệnh là dùng đao kiếm hoặc là quyền cước nội thương tạo thành. Nhưng phần lớn hài cốt trên nhưng là thiếu mất rất nhiều linh kiện. Một ít gặm nhấm dấu vết vẫn rõ ràng lưu ở phía trên. Sở hữu nhân đều nhìn ra, này không phải là động vật tạo thành gặm nhấm dấu vết, mà là nhân.